Nàng vừa dứt lời, vị kia Lưu đại thẩm liền lập tức giữ chặt tay nàng, hướng về phía nàng không thể tưởng tượng kêu lên, Thủy Hương, ngươi nói gì ngốc lời nói đâu? Sao có thể ly hôn đâu? Ngươi hảo hảo cùng Triệu Hòa chịu thua không phải được rồi. Sao đột nhiên liền như vậy luẩn quẩn trong lòng nha? Lưu đại thẩm, ta không có luẩn quẩn trong lòng. Thủy Hương nắm chặt nắm tay, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng nước mắt lại theo khỏe mắt rơi xuống xuống dưới. Nàng nhấp môi, nhìn Triệu Hòa ngạc nhiên biểu tình, đột nhiên cười khổ một tiếng. Năm đó ta xa gả đến Triệu gia bên này thời điểm, ta ba mẹ đều không yên tâm ta, là ta chính là mê tâm hồn, tin tưởng Triệu Hòa sẽ rất tốt với ta, ta vẫn luôn cho rằng ta sinh không được hài tử, cho nên đối bọn họ Triệu gia ngoan ngoan phục tùng, liền tính bị đánh giường đều hạ không được, ta cũng cảm thấy là ta thực xin lỗi bọn họ. Nước mắt theo nàng gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất, dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn thấy nàng trong mắt hỗn loạn dây rủa cùng tuyệt vọng. Nghĩ vậy sao nhiều năm, Thủy Hương bị ngược đãi cả người là thương bộ dáng, mọi người trầm mặc xuống dưới. Khá vậy không ai cảm thấy Triệu Hòa đánh tức phụ có gì không đúng. Rốt cuộc đầu năm nay, đánh tức phụ nam nhân thật sự không ít, phu thê chi gian có gì mâu thuẫn rất bình thường, Triệu gia tình huống này bất quá là có chút nghiêm trọng mà thôi. Giống nhau nhà gái chịu không nổi đều là chạy về nhà mẹ đẻ quá chút thời gian, sau đó hết giận lại trở về tiếp tục sinh hoạt, làm sao nháo đến ly hôn loại tình trạng này. Lưu đại thẩm nhìn Thủy Hương khóc thương tâm bộ dáng, than nhẹ một tiếng, lại là không có lại khuyên. Thủy Hương tuổi tác so Trương Hạnh Hoa còn muốn tiểu vài tuổi đâu, nhưng hai người đứng chung một chỗ, nàng lại so với Trương Hạnh Hoa càng có vẻ già nua, rõ ràng hơn 30 tuổi nữ nhân, ngạnh sinh sinh bị cha tấn thành 4-5 chục tuổi bộ dáng, cũng đây là tạo nghiệt nha. Đây chính là ngươi nói. Không đợi Triệu Hoa mở miệng, Triệu Mẫu liền khó thở nói. Nàng cũng là không đoán trước đến Thủy Hương cư nhiên dám để ly hôn sự tình. Đầu năm nay, ly hôn nữ nhân chính là không dám ngẩng đầu, cư nhiên dám lấy ly hôn tới uy hiếp bọn họ, thật đúng là cho rằng nàng sợ không thành. Triệu Mẫu giận cực phản cười, ngày mai các ngươi liền đi ly hôn. Mẹ! Triệu Hòa nhíu mày, hắn còn không nghĩ cùng Thủy Hương ly hôn đâu, tốt xấu cũng là nhiều năm như vậy phu thê, hắn đã sớm ngủ thói quen Thủy Hương. Ta định đoạt. Triệu Mẫu vẫn là cho rằng Thủy Hương đây là ở uy hiếp bọn họ, lạnh lùng cười nói, chỉ cần ngươi đừng hối hận. Thủy Hương gật gật đầu, lau đem nước mắt nói, hảo, ngày mai chúng ta liền đi. Ném xuống những lời này, Thủy Hương mới thốt ra một tia khó coi tươi cười, cũng không quay đầu lại liền đi rồi, này Triệu gia nàng là một ngày cũng ở không nổi nữa. Trương Hạnh Hoa sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, vội vàng đuổi theo đi, do dự nhìn nàng. Ngược lại là Thủy Hương lúc này tưởng khai giống nhau. Cứ nhiên còn có thể hướng về phía nàng cười, Hạnh Hoa tỷ, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Thủy Hương, ngươi thật sự muốn ly hôn nha. Trương Hạnh Hoa này trong lòng cũng phạm nói thầm đâu, chuyện này lại nói tiếp đều là bởi vì nhà nàng dựng lên, nếu là về sau Thủy Hương hối hận, oán trách nhà nàng nên làm sao nha. Sớm biết rằng nàng liền không tiếp tay làm việc xấu. Đầu năm nay, ly hôn nữ nhân nào còn có ngày lành quá. Đi ở bên ngoài, đều là phải bị người ta nói nhàn thoại. Chương 364 cảnh cáo thứ 7 càng. Buổi tối, Trương Hạnh Hoa ngủ ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không yên, mày nhăn gắt gao mà, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Phía trước nàng hỏi Thủy Hương có phải hay không thật sự muốn ly hôn, không nghĩ tới nàng là thật sự quyết tâm muốn cùng Triệu Hòa ly. Chuyện này nàng để ở trong lòng, tổng cảm thấy không an tâm. Hiện tại này dưới sự tức giận thật ly hôn nói, kia về sau Thủy Hương hối hận đoán thượng nàng làm sao. Tuy rằng nàng đem Thủy Hương lộng về nhà tới ở một đêm thượng, không thể thật sự làm nàng chạy ra đi ở góc tường dưới cầu ngồi xổm cả đêm, nhưng nàng này trong lòng vẫn là liên tiếp phạm nói thầm. Tô Kiến Võ trở về thời điểm, liền nghe hai cái tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ đem chuyện này cấp nói rõ ràng. Lúc ấy hắn liền muốn đi tìm Triệu Hòa tính sổ. Cứ nhiên thừa dịp hắn không ở nhà thời điểm tới tìm hắn tức phụ phiền thoái, tiểu tử này cũng thật không loại. Lúc này nhìn Trương Hạnh Hoa lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn rội ra tay liền đem tức phụ ôm trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực trước, bất đắc dĩ nói, ngủ đi, nhà người khác chuyện này ngươi sầu gì đâu. Nay đại buổi tối ngủ không tốt, ngày mai buổi sáng nên không tinh thần. Kiến Võ, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Này hủy đi người nhân duyên chính là thiên lôi đánh xuống chuyện này, ta này trong lòng chính là không bỏ xuống được, sợ Thủy Hương về sau hối hận, hận thượng ta nha. Nàng bằng hữu vốn là không nhiều lắm, trước kia Vương Đào Hoa là một cái, hiện tại Thủy Hương cũng là một cái. Cho nên đối với bằng hữu nàng cũng thập phần quý trọng, không nghĩ nhau đến cuối cùng nàng còn bị bằng hữu cấp án hận thượng. Tô Kiến Võ vô nhẹ nàng bối, cùng Hống Tiểu Hài tử dường như nói, đó là chuyện của nàng, ít nhất hiện tại ngươi ở nàng cùng đường thời điểm thu lưu nàng, ngươi liền không có thẹn với bằng hữu cái này tử. Nói nữa, kia cũng là về sau chuyện này, ngươi hiện tại thao cái gì tâm nha. Trương Hạnh Hoa ngáp một cái, ngẫm lại cũng là. Liên thở dài, ai, thật không nghĩ tới Thủy Hương cư nhiên có thể hạ loại này quyết tâm, này ly hôn, về sau nàng nhật tử nên sao quá nha. Nàng ở bên này không có công tác, nhà mẹ đẻ bên kia ca tẩu cũng không có khả năng thời gian dài thu lưu nàng. Kia cũng là chuyện của nàng nhi, chúng ta tổng không thể bởi vì đồng tình nàng liền vẫn luôn dưỡng nàng đi. Tô Kiến Võ tuy rằng cũng rất đồng tình Thủy Hương tao ngộ, chính là bởi vì nữ nhân này lại thiếu chút nữa liên lụy người nhà của hắn, Trương Hạnh Hoa không thèm để ý, hắn lại không thể không thèm để ý. Cho nên hắn đối Thủy Hương ấn tượng cũng chính là phiền toái hai chữ, hơn nữa chính mình tức phụ không nhọc lòng hạ chính mình, ở chính mình trong lòng ngực còn nhớ thương người khác, Tô Kiến Võ này liền có chút bất mãn. Hắn bàn tay tiến Trương Hạnh Hoa trong quần áo, thanh âm ảm ếch, nếu ngủ không được, vậy làm điểm có thể làm ngươi ngủ chuyện này, ngươi mệt mỏi, là có thể ngủ rồi. Ai? Trương Hạnh Hoa cả kinh, còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị Tô Kiến Võ lay cái sạch sẽ, trong chăn chân bóng. Bất quá bọn họ đều lao phu lao thê, loại chuyện này cũng không cảm thấy e lệ. Hai người bận việc đến quá nửa đêm, Trương Hạnh Hoa nhưng thật ra thật sự mệt ngủ rồi. Ngủ ở cách vách, còn ở trên giường đả tọa Tô Như cực kỳ vô ngữ nhìn trời. Nàng cũng không phải là cố ý muốn nghe góp tưởng. Tâm niệm vừa động, nàng dứt khoát chạy đến tiểu giao diện tiếp tục tu luyện đi. Lâm gia dòng chính tồn tại làm nàng ý thức được thế giới này không chuẩn còn có mặt khác tu luyện giả, cho nên nàng cần thiết đến càng thêm nắm chặt tiếp tục tu hành mới được. Chính là bởi vì nàng hiện tại lực lượng còn chưa đủ cường đại, mới không thể trực tiếp đem Lâm Văn Sơn trảo lại đây hảo hảo trả thù. Bằng không gì đến nôi đến bây giờ còn phải lúc nào cũng để phòng Lâm Văn Sơn nhằm vào nhà nàng mà đến động tác nhỏ. Tuy rằng này đó động tác nhỏ căn bản không gây thương tổn nàng này toàn ra, nhưng luôn là bị như vậy tìm phiền toái, thật đúng là làm người bực bội. Tô Như thở dài, có lẽ là cha mẹ thân mật, làm nàng cũng không khỏi nghĩ tới Lâu Tư Thần, này hơn phân nửa đêm, tên kia hẳn là ngủ rồi đi. Lâu Tư Thần đánh cái hắt xì, cảm thấy hẳn là chính mình tiểu nha đầu suy nghĩ chính mình. Hắn rôi tay sờ sờ chính mình ngôi, tưởng tượng đến ngày hôm qua tiểu nha đầu cho hắn cái kia khen thưởng, hắn liền phấn khởi ngủ không được. Vì thế này hơn phân nửa đêm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền ra tới thu thập mấy cái tính toán đối hắn tiểu nha đầu gây rối người. Kinh thành một chỗ quân khu đại viện trừ bỏ đang ở trực ban chiến sĩ ở ngoài, đại bộ phận đã lâm vào ngủ say. Có thể ở lại tiến nơi này người, cơ bản đều là bộ đội quan quân. Hơn nữa là cấp bậc rất cao cái loại này, thì như Lý quân trưởng, Nô quân trưởng như vậy. Nhưng là giống Vương lão tướng quân cái loại này cấp bậc, đó là ở tại phòng vệ càng thêm nghiêm mật trong đại viện. Lâu Tư Thần lặng yên không một tiếng động lướt qua hàng rào điện, tránh đi những cái đó tuần tra chiến sĩ, trực tiếp chui vào Lý quân trưởng trong nhà. Lý quân trưởng cái này cấp bậc, phân phối phòng ở tự nhiên không kém, là một đống độc lập hai tầng tiểu lâu. Hạ tầng là chiêu đại khách khứa phòng khách, phòng bếp, vùng vệ sinh. Thượng tầng mới là ngủ địa phương. Này hơn phân nửa đêm, Lý quân trưởng đã ôm tức phụ lâm vào ngủ say. Đây là nhà hắn, liền tính hắn luôn luôn cảnh giác tâm cực cao. Ở loại địa phương này hắn lại có thể hoàn toàn dỡ xuống ngày thường cảnh giới tâm, bởi vậy ngủ đến phi thường thơ ngọt. Lâu Tư Thần vuốt cảm thấy chính mình tới có chút chậm, lúc này nhân ra ngủ rồi. Nếu là đột nhiên đem bọn họ bừng tỉnh khó bảo toàn sẽ không kinh động bên ngoài tuần tra chiến sĩ. Bất quá nếu là không đem người đánh thức, nên như thế nào mới có thể cho hắn biết, có chút người là chạm vào không được đâu. Ngồi ở Lý quân trưởng ra một chất trên sofa, nhìn chung quanh bốn phía. Tuy rằng phòng trong không có bật đèn, nhưng là này cũng không ảnh hưởng có thể đem coi nam nhân. Lâu Tư Thần nhìn này phòng trong sạch sẽ bài trí, trong lòng vài cái ý tưởng đều bị nhất nhất cắt bỏ. Lý quân trưởng đều không phải là thường nhân, hắn cũng là từng thượng chiến trường anh hùng. Tuy rằng bởi vì Lâm Văn Sơn chuyện này theo chân bọn họ đứng ở mặt đối lập, nhưng rốt cuộc cũng là bảo vệ quốc gia anh hùng nhân vật, dùng đối phó người bình thường thủ đoạn đối phó hắn, cũng quá không tôn trọng đối thủ. Nghĩ, hắn ánh mắt dừng ở Lý quân trưởng ra một chất trên bàn trà. Đứng lên, hắn đi một chuyến thư phòng, tìm được rồi bút lông cùng giấy tuyên thành, liền bắt đầu viết chữ. Hắn thư pháp cực hảo, viết ra tới tự thể cũng đoan chính sắc bén, hắn viết tự không nhiều lắm, liền 5 cái. Cảnh cáo, đừng vọng động. Làm khô mực nước, Lâu Tư Thần móc ra một phen chùy thủ, cầm kia trương giấy tuyên thành trực tiếp đi tới phòng khách, đem giấy tuyên thành dùng chùy thủ đè ở trên bàn trà, thấy được vị trí chỉ cần Lý quân trưởng vừa tỉnh tới là có thể nhìn đến. Đồng dạng sự tình, hắn lại đi Ngô quân trưởng ra làm một lần. Bởi vì cái này Ngô quân trưởng là cái điển hình đại quê mùa, căn bản không có Lý quân trưởng còn muốn luyện luyện bút lông tự, cho nên dùng vẫn là Lý quân trưởng ra mang quá khứ. Làm xong này đó, Lâu Tư Thần mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Thật hy vọng, này hai người có thể đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, nếu không. Đen nhánh đêm, nam nhân lẳng lặng đi ở không có một bóng người, u ám đường phố chung. Dưới chân giày ra cùng mặt đất va chạm, phát ra lộc cộc tiếng vang. Lâu Tư Thần xoay người, nhìn về phía kia quân khu đại viện vị trí, đáy mắt mang theo chính là nhiễm sát ý lạnh lẽo. Chương 366 cái gọi là sống không bằng chết thứ 9 càng. Lâu Tư Thần phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình buồn ý là tưởng cảnh cáo hạ hai vị lãnh đạo không cần ở trộn lẫn đến Tô Lâm hai nhà chi gian ân oán mà thôi, lại ở trong lúc vô ý làm hai vị lãnh đạo nghĩ tới năm đó chuyện cũ. Thậm chí, bọn họ hai người đều là gặp qua Lâm gia vị kia cô nãi nãi bản tôn người. Có thể trở thành người lãnh đạo, tuyệt đối không có một cái sẽ là ngu ngốc. Ý thức được này Lâm Văn Sơn đối phó cái gọi là Tô gia khả năng sẽ cùng Lâm gia dòng chính người có quan hệ sau, Lý Ngô hai người ngay lập tức phái người đi tra chuyện này nhi. Lâm Văn Sơn theo dõi Tô Kiến Võ toàn gia hơn 30 năm, bọn họ dòng họ vừa lúc lại cùng kia người nhà giống nhau như lúc, mà gia nhân này sinh ra tới hải tử cũng cùng Lâm gia cô mãi mãi bộ dạng tương tự, này trong đó sẽ có cái gì liên lụy, nếu là thật sự điều tra ra cũng không phải là đùa giỡn. Tuy rằng bọn họ hai người cùng Lâm Văn Sơn từng là thân mật khăng khít chiến hữu, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, từ trước giao tình đã sớm chậm rãi thay đổi chất. Bọn họ muốn thông qua Lâm Văn Sơn nắm giữ Lâm gia dòng chính động tĩnh, để ngừa Lâm gia dòng chính sẽ bị biệt quốc gián điệp xối rủ, do đó cùng quốc gia đối nghịch, mà Lâm Văn Sơn cũng yêu cầu quốc gia quyền thế, lẫn nhau lợi dụng, đã từng cảm tình tự nhiên đã sớm bị ích lợi thay thế được. Nếu thật là bọn họ phỏng đoán như vậy, Lâm Văn Sơn lần này đã có thể chơi lớn. Rốt cuộc dựa theo đã cảm kích báo, này Lao tiểu tử chính là ở hơn 30 năm trước liền bắt đầu thực hành cái này kế hoạch, không chuẩn còn sẽ liên lụy càng sâu. Lâm gia cô mãi mãi gả vào kia kinh thành Tô gia là bọn họ không thể trêu vào tồn tại, chỉ hy vọng bọn họ vị kia Lao chiến hữu ngàn vạn đừng hồ đồ quá mức, tạo thành cái gì vô pháp vãn hồi hậu quả. Không đề cập tới bên này, Lý quân trưởng đã không cái kia tâm tư lại đi nghĩ cách như thế nào giáo huấn Tô Như, ngay cả Lâu Tư Thần lưu lại kia trường cảnh cáo tờ giấy đều bị bọn họ vứt đến sau đầu, mà đi tra cái này Lâm Văn Sơn cùng Tô Như toàn gia quan hệ. Mà xa ở S tỉnh Lâm gia trấn nhỏ Lâm Văn Sơn lại vẫn là ở chưa từ bỏ ý định muốn nghiên cứu ra như thế nào có thể đem Tô Thiết Quân từ kia kỳ quái hàn băng bên trong làm ra tới. Dùng lửa đốt, dùng cây búa tạp, dùng nước cấm năng. Có thể sử dụng biện pháp hắn cùng Lâm Thâm đều đã dùng hết, nhưng lại vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Nếu không phải Tề Thiết Quân rõ ràng còn có thể nghe được hắn nói chuyện, cho hắn một đinh điểm phản ứng, hắn thật cho rằng hắn đã bị đông chết. Nhưng nhìn bị đóng băng ở hàn băng bên trong Tề Thiết Quân, người này một chân đã đứt gãy, bị phong ở hàn băng bên trong không thể ăn không thể uống không thể động, tư duy lại còn tồn tại, như vậy cách chết làm người sởn tóc gáy. Cũng làm hắn bức thiết muốn biết đem Tề Thiết Quân biến thành bộ dáng này người rốt cuộc là ai. Sẽ là cái kia kêu Tô Như tiểu nha đầu sao. Nhưng nữ hải kia bất quá 14 tuổi mà thôi, liền có được như vậy đáng sợ năng lực. Lâm Văn Sơn hiển nhiên không muốn thừa nhận cái này chân tướng, cho nên hắn bức thiết muốn đem Tề Thiết Quân từ hàn băng bên trong đào ra, làm hắn nói cho chân chính sự thật. Mà bị đóng băng trụ Tề Thiết Quân mấy ngày nay cũng cảm nhận được chưa bao giờ từng có tuyệt vọng. Đông lạnh trụ hắn thân thể hàn băng thập phần kỳ dị, hắn tuy rằng vô pháp núp ních, nhưng ở hàn băng trong vòng, lại có thể cảm giác đến bên ngoài tình huống. Có thể nghe được bên ngoài thanh âm, có thể nhìn đến bên ngoài người, có thể cảm giác được bị ném vào nước sôi khi kia toàn thân bị phòng đau, cũng có thể đủ cảm giác được Lâm Văn Sơn bọn họ dùng cây búa tạp hướng hàn băng khi, kia giống như nện ở chính mình trên người giống nhau tê tâm liệt phế đau. Phảng phất chính mình cùng Hàn Băng đã hòa hợp nhất thể, phàm là Lâm Văn Sơn nghĩ đến này đó biện pháp, hắn đều ở nhất nhất thừa nhận kia phân tra tấn. Ở bị ném vào nước sôi chung thời điểm, hắn hận không thể Lâm Văn Sơn trực tiếp giết chính mình mới hảo. Chính là không được. Hắn vô pháp nói chuyện, vô pháp biểu đạt chính mình ý thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Văn Sơn nghĩ đến một cái lại một cái đáng sợ khổ hình gây ở hắn trên người. Tề Thiết Quân có thể nói là thật sự giống như Tô Như suy nghĩ như vậy, rõ ràng chính xác cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Hắn chưa bao giờ có nào một khắc như thế hy vọng Lâm Văn Sơn có thể trực tiếp nghĩ đến biện pháp đem hắn giết chết, mà không phải làm hắn bảo thủ một lần lại một lần tra tấn. Như thế nào? Còn ở lộng này khối băng. Tô Diệc Chu đi ngang qua Lâm Văn Sơn cư trú tiểu viện khi, liền nhìn thấy người này lại ở lăn lộn kia khối đông lạnh trụ người Hàn Băng. Hắn mị mị nhãn, thập phần tiêu sái đi qua đi, mà Lâm Văn Sơn cùng hắn chào hỏi lúc sau, liền tiếp tục lăn lộn kia khối thật lớn Hàn Băng. Vô dụng, này Hàn Băng ẩn chứa ta cũng nhìn không thấu năng lượng, trừ phi có thể tìm được thi thuật giả tới cởi bỏ, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đều không có tác dụng. Tô Diệc Chu khó được đối một sự kiện nhi nổi lên hứng thú, hắn câu môi hướng về phía Lâm Văn Sơn nói, như thế nào? Vẫn là không chịu nói cho ta ngươi rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì đáng sợ kẻ thù sao? Lâm Văn Sơn hủy diệt một phen mồ hôi lạnh, cười làm lành nói, biểu thiếu gia, này, ta cũng thật nói không rõ. Thích, xem ra vẫn là không chịu nói. Tô Diệc Chu cười nhạo một tiếng, như vậy để phòng ta biết người kia là ai? Chẳng lẽ nói người kia cùng ta có quan hệ gì, cho nên ngươi không dám nói ra. Lâm Văn Sơn mặt không đổi sắc, trong lòng lại là lộp bột một tiếng. Hắn thật cẩn thận quan sát đến vị này biểu thiếu gia thần sắc, xác nhận hắn bất quá là thuận miệng vừa nói, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó làm ra một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình tới. Biểu thiếu gia, ngài thật đúng là oan uổng ta, nếu là ta kẻ thù thật sự cùng ngài có quan hệ, ta có thể không nói cho ngươi sao? Ai? Chuyện này kỳ thật cũng là ta tuổi trẻ thời điểm lưu lại một bút nợ cũ, không nghĩ tới sẽ ương cập vô tội thôi. Nói, Lâm Văn Sơn liền che lại ngực lắc đầu thở dài, theo chân bọn họ có thù oán người là ta, kết quả bọn họ lại như vậy tra tấn ta cấp dưới, biểu thiếu gia, ngài nhìn một cái, Tề Thiết Quân hắn còn sống đâu. Như vậy bị đóng băng trụ, quả thực so hoạt tử nhân còn phải không bằng. Đích xác này thủ đoạn có chút lợi hại. Tô Diệc Chu đối hắn lời này rất tán đồng. Đến nỗi mặt khác rốt cuộc tin vài phần, kia đã có thể chỉ có hắn bản thân mới biết được. Rốt cuộc Lâm Văn Sơn là có tiếng cáo giả xảo quyệt, lúc trước hắn phát hiện chính mình linh dược bị người động quá hạ, lao già này trang vô tội bộ dáng chính là thiếu chút nữa liền hắn đều bị lừa bịp qua đi. Cho nên người này đối với hắn 10 câu nói có một câu là thật sự liền không tồi. Tô Diệc Chu lại sao có thể tin tưởng lão già này, này đó cấp dưới là thật sự vô tội đâu. Hắn tỉ mỉ quan sát đến Lâm Văn Sơn này trương nhăn rún gió mặt ra, cười như không cười nói, cùng ta không quan hệ liền hảo, nếu không nếu như bị tra được cùng ta có quan hệ gì, đến lúc đó đã có thể đừng trách thiếu gia ta trở mặt không biết người. Nói, Tô Diệc Chu vô vô Lâm Văn Sơn mặt già, lúc này mới nên ngang mà đi. Người khác biến mất ở Lâm Văn Sơn tầm mắt trong vòng, Lâm Văn Sơn sắc mặt mới trở nên âm trầm lên. Lâm Thâm ở một bên thật cẩn thận hỏi, Tam gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Biểu thiếu gia giống như đã có điều phát hiện, hai ngày này vẫn luôn ở bên ngoài điều tra đưa Tề Thiết Quân lại đây cái kia tiểu cô nương trông như thế nào đâu. Chương 367 vị kia tiểu thư đệ thập càng. Lâm Văn Sơn nắm trong tay đồ vật, thật sâu hít vào một hơi, âm trầm một khuôn mặt nói, Tô Diệc Chu tiểu tử này không phải cái đèn cạn dầu, kia hai cái gặp qua tốt như người hầu ngươi đã xử lý tốt sao? Lâm Thâm cung kính gật gật đầu, đã xử lý tốt. Như vậy liền hảo. Lâm Văn Sơn nhìn kia thật lớn khối băng, lạnh lùng nói, có câu nói Tô Diệc Chu đích xác chưa nói sai, này Hàn Băng có cổ đặc thù lực lượng, chỉ có giống hắn như vậy tu luyện giả mới có thể đủ nắm giữ. Lâm Thâm mày nhăn lại, đột nhiên nói, nếu như vậy, kia ngài vì cái gì không cho vị kia tiểu thư ra tới giải quyết chuyện này đâu. Phải biết rằng hiện tại bị đông lạnh trụ người chính là nàng thân sinh phụ thân. Lúc trước Tề Thiết Quân này lão tiểu tử cầm chính mình ngoại thất sinh hạ hài tử thay đổi cô nãi nãi sinh hạ đứa bé kia, nàng đi theo cô nãi nãi tu hành nhiều năm như vậy, hẳn là cũng có chút bản lĩnh đi. Lâm Văn Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng, đủ rồi, thanh âm lớn như vậy, không sợ bị người nghe thấy sao? Lâm Thâm lập tức hiểu ý nhắm lại miệng, bất quá trong lòng lại vẫn là cảm thấy chuyện này muốn dựa vào người thường lực lượng rõ ràng đã vô pháp giải quyết. Chỉ có tu luyện giả mới có thể đối phó cái kia Tô gia. Hiện tại ta kỳ quái chính là, nếu này Hàn Băng thật là cái kia tiểu nha đầu làm ra tới, như vậy nàng lại là từ địa phương nào đạt được cổ lực lượng này đâu? Lâm Văn Sơn đôi tay phụ ở sau người, nhìn về phía nơi xa kéo dài không ngừng ngọn núi, ánh mắt mang theo một cổ đáng sợ cùng nhiệt, nếu ta cũng có thể đủ nắm giữ cổ lực lượng này, còn dùng đến giống chỉ cẩu giống nhau đối Lâm gia dòng chính người vây đuôi sao? Hắn vấn đề, Lâm Thâm cũng không có trả lời, bởi vì hắn biết rõ, giờ này khắc này Tam gia hỏi cũng không phải hắn, mà là đang hỏi chính hắn thôi. Bởi vì Lâm gia dòng chính tồn tại, vị này Lâm Tam gia đã sớm đối kia có thể gia tăng thọ mệnh tu luyện phương pháp thèm nhỏ dại đã lâu, bằng không lúc trước cũng không thể nghe theo người kia nói, to gan lớn mật làm Tề Thiết Quân thay đổi cô nãi nãi hải tử. Chuyện này nếu là một khi bị phát hiện, không chỉ có riêng chính là tử vong đơn giản như vậy. Lâm gia đối với phản đồ gây khổ hình đó là từ ngàn năm trước liền truyền thừa xuống dưới, đừng nói đi tự mình nếm thử, liền tính là nhìn đến những cái đó nhiễm không biết bao nhiêu người máu tươi hình cụ liền đủ để cho người hàng đêm ác ngộng. Cho nên từ xưa đến nay, dám can đảm phản bội Lâm gia dòng chính người thật sự thiếu đến đáng thương. Tham gia đây chính là cầm mệnh đi đánh cuộc A. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, muốn đạt được tu luyện phương pháp gia tăng thọ mệnh, giống như Lâm gia vị kia vẫn luôn đang bế quan lão tổ tông giống nhau tồn tại mấy trăm năm thời gian, thậm chí chờ bọn họ này đó tiểu bối nhất nhất chết đi lúc sau, hắn có lẽ còn như cũ tồn tại, loại này dụ hoặc, chẳng sợ dùng mệnh đi đua một lần cũng là đáng giá. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đối Tam gia trung thành và tận tâm đến bây giờ không phải sao. Tam gia Lâm Thâm cổ đủ dũng khí, tiến lên một bước đối Lâm Văn Sơn cung kính nói, muốn đối phó Tô gia những người đó, nhất định phải muốn tìm được giống nhau tu luyện giả, nếu không lấy chúng ta này đó người thường thủ đoạn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ta đương nhiên biết. Lâm Văn Sơn không vui quay đầu lại, lạnh lùng nói, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Lâm Thâm lắc đầu, thuộc hạ không phải ý tứ này, ta ý tứ là, nếu phải dùng tu luyện giả thủ đoạn tới đối phó Tô gia, như vậy vẫn luôn dưỡng ở cô nãi nãi bên người vị kia tiểu thư nhất định phải có tác dụng. Nữ nhân kia. Lâm Văn Sơn cười nhạo một tiếng, từ nhỏ liền đi theo cô nãi nãi tu luyện, cho tới bây giờ lại cùng Tô Diệp Chu là không sai biệt lắm tu vi, nàng về điểm này công phu có thể khởi cái gì tác dụng. Ngươi đừng quên, này Hàn Băng lực lượng chính là liền Tô Diệp Chu đều không hề biện pháp. Thuộc hạ không phải ý tứ này, Tề Thiết Quân đương nhiên không cần vị kia tiểu thư tới cứu. Chỉ cần biểu tiểu thư đi giúp ngài giải quyết rất Tô Kiến Võ toàn gia liền thành. Lâm Thâm gợi lên một mặt mang theo tính kê âm hiểm cười, ngài quên mất sao. Vị kia tiểu thư chính là thế thân Tô Kiến Võ vị trí, theo ta được biết, Tô Kiến Võ cái kia đại nhi tử ở bộ đội hôn đến không tồi, cho dù có ngài lao chiến hưu ba lần bốn lượt ngăn trở hắn tấn trước, nhưng hắn vẫn là bỏ tới rồi hiện tại vị trí này. 21 tuổi đoàn cấp cán bộ, tam gia, ngài biết này ý nghĩa cái gì sao? Lâm Văn Sơn sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì. Cô nãi nãi gả vào cái kia Tô gia trong tay trưởng quản không ít quân khu quyền lực, mà cái kia Tô gia cũng là có tiếng yêu quý nhân tài. Một khi bị bọn họ biết được Tô Văn Phi tồn tại, như vậy khoảng cách Tô Như gương mặt kia bại lộ ở Tô gia người trước mặt lại còn có thể kéo dài bao lâu. Nghĩ đến hiện tại Tô Kiến Võ toàn gia cư nhiên bị bạch gia cái kia ngu xuẩn lộng tới kinh thành đi. Hắn liền không thiếu chút nữa làm người băm bạch Chí Xuân cái kia chỉ biết vướng bận phế vật. May mắn kinh thành địa bàn quá lớn, Tô Kiến Võ toàn gia cùng cái kia Tô gia một cái ở Nam một cái ở Bắc, trong tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không lại chạm mặt cơ hội, nếu không hắn này mệnh đã có thể thật sự chơi xong rồi. Lâm Thâm nhìn Lâm Văn Sơn ngưng trọng thần sắc, tiếp tục nói chính mình ý nghĩ trong lòng, một khi Tô Kiến Võ một nhà bị cô nãi nãi phát hiện, ngài cảm thấy... Vị kia tiểu thư còn sẽ là cô nãi nãi tâm đầu nhục sao? Hắn lạnh lùng cười nói, nhà chúng ta cô nãi nãi chính là có tiếng ghét cái ác như kẻ thù, trong mắt không chấp nhận được một chút hạt các người, một khi nàng phát hiện chính mình thân cốt nhục đã sớm bị đánh cháo, mà nàng cư nhiên dưỡng kẻ thù hài tử hơn 30 năm, còn như vậy dốc lòng dạy dỗ nàng trở thành một người tu luyện giả, ngài cảm thấy vị kia tiểu thư sẽ là cái gì kết cục? Lâm Văn Sơn đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. nàng sẽ thân thủ bị cô nãi nãi giết chết. Không tồi. Lâm Thâm cười rộ lên, cho nên nên sốt ruột không chỉ có riêng chỉ là chúng ta mới đúng, vị kia tiểu thư mới là chân chính nên sốt ruột người. Lâm Văn Sơn ánh mắt lóe lóe, tâm tư mấy vòng sau, trên mặt thần sắc cũng chuyển âm vì tình. Hắn ha ha cười rộ lên, xoay người vỗ vô Lâm Thâm bả vai, không hổ là ta ông bạn già, Lâm Thâm, ngươi nói rất đúng, nên sốt ruột nhưng không nên là chúng ta, vị kia tiểu thư chính là so chúng ta hẳn là còn hy vọng Tô Kiến Võ kia cả gia đình biến mất người. Lâm Thâm âm ú cười rộ lên, lộ ra một cổ đắc ý. Lâm Văn Sơn lập tức nói, hiện tại lập tức đi cấp vị kia tiểu thư viết phong thư, đem Tô như cái kia tiểu nha đầu sự tình cáo chi nàng. Ta làm nàng hưởng thụ nhiều năm như vậy cẩm y y ngọc thực sinh hoạt, nàng cũng nên vì chúng ta xử lý chút việc nhi. Lâm Thâm hiểu ý cười, lập tức liền đi xuống liên hệ vị kia tiểu thư đi. Đến nỗi Lâm Văn Sơn, hắn đứng ở Tề Thiết Quân trước mặt, than nhẹ một tiếng, ông bạn già, ít nhiều ngươi năm đó để lại một tay, bằng không ta hiện tại trong tay thật đúng là không cái nhưng dùng người. Ngươi vị kia hảo nữ nhi, cũng là thời điểm thế thân ngươi vị trí, vì ta làm việc. Dứt lời, Lâm Văn Sơn liền cười ha ha lên, hắn phảng phất đã thấy được chính mình chuyển bại thành thắng kia một khắc. Lấy vị kia tiểu thư thủ đoạn, đối phó khởi cái kia tiểu nha đầu tới, chỉ sợ sẽ so với chính mình càng thêm tàn nhẫn. Chương 368 nói ly hôn đệ 11 càng. Cùng thời gian, kinh thành đại tạp viện, sáng sớm liền tỉnh lại Thủy Hương giúp đỡ Trương Hạnh Hoa làm tốt bọn họ toàn ra muốn ăn bữa sáng, chờ người trong nhà đi làm đi làm, đi học đi đi học. Nàng mới ở Trương Hạnh Hoa cùng đi đi xuống một chuyến cư bị khai ly hôn chứng minh. Nhìn ra được tới, Thủy Hương đêm qua cũng không có ngủ ngon, nàng là cùng Lâm Lâm ngủ ở một khối, bất quá bởi vì ngủ quá lều, lúc này ngủ vào phòng ngược lại thực không thói quen, lúc này đầy mặt tiểu tụy, nhìn qua lại già rồi vài tuổi bộ dáng. Trương Hạnh Hoa nhìn nàng bộ dáng này, do dự nói, nếu ngươi hối hận, hiện tại còn kịp. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Triệu Hòa động thủ đánh người không thú vị, nhưng giống nhau phu thê chi gian mâu thuẫn đều là khuyên giải không khuyên ly, Thủy Hương ly hôn lại không thể về nhà mẹ đẻ đi, nàng về sau nhật tử nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa này từng ly hôn nữ nhân, tóm lại nói ra đi là không dễ nghe, khó tránh khỏi nhận người khác thường ánh mắt, nàng thật không cảm thấy giống Thủy Hương như vậy giống như thố ti hoa giống nhau nữ nhân có thể thừa nhận được sắp đối mặt người khác chỉ trỏ trỏ quá cả đời. Chẳng sợ nàng về sau lại mặt khác tìm người lại kết hôn, này từng ly hôn sự tình lại trước sau sẽ là nàng cả đời vô pháp vùng thoát khỏi vết nhơ. Tuy rằng này thế đạo chính là đối nữ nhân như vậy không công bằng, nhưng này lại có gì biện pháp đâu. Tổng so cũ xã hội thời kỳ, bị nam nhân hưu bỏ dễ nghe nhiều đi. Hạnh Hoa tỷ, ta không có hối hận, ta hiện tại cảm thấy ta chính mình như là buông xuống một cục đá lớn dường như, miên bản có bao nhiêu nhẹ nhàng. Thủy Hương miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười tới. Tựa hồ đang an ủi Trương Hạnh Hoa, cũng tựa hồ đang an ủi chính mình, huống chi ta hiện tại hộ khẩu ở bên này rơi xuống đã nhiều năm, tưởng rơi trở về cũng rất phiền toái, cho nên ta tính toán giống mặt trên xin một chút, làm cho bọn họ cho ta an bài cái công tác, cho dù là quét đường cái ta cũng nguyện ý. Thủy Hương Trương Hạnh Hoa không nghĩ tới nhìn như nhu nhược Thủy Hương một khi hạ quyết tâm lúc sau sẽ như vậy kiên cường, nàng vô bạn tốt bả vai, lắc đầu thở dài, đứng ở bằng hữu lập trường thượng. Ta hiện tại thật không biết có nên hay không khuyên ngươi không cần ly hôn. Hạnh Hoa tỷ, ngươi không khuyên ta là đúng. Thủy Hương loát khởi trường tụ, đem trước kia tận lực che lấp những cái đó vết thương đều bại lộ ra tới cấp Trương Hạnh Hoa xem. Cánh tay của nàng thượng tràn đầy xanh tím vết thương, có veo ra tới, cũng hữu dụng dây mây đánh ra tới, còn có không ít chảy ra, hiển nhiên là bị người kéo tún thời điểm làm ra tới. Thủy Hương làn da vốn là thiên bạch, này đó dấu vết ở nàng cánh tay thượng phá lệ chói mắt, Trương Hạnh Hoa cái này người ngoài chỉ là nhìn liền cảm thấy đau, có thể tưởng tượng, gần chỉ là hai tay trên cánh tay liền có nhiều như vậy vết thương, như vậy ở Thủy Hương ăn mặc cái này rộng thùng thình trong quần áo, lại cất giấu nhiều ít thống khổ vết sẹo. Trương Hạnh Hoa nguyên bản muốn khuyên giải nói lập tức thu trở về, nàng phẫn nộ mà đau lòng khẽ chạm Thủy Hương những cái đó vết thương, đôi mắt đỏ, thật quá đáng, thật sự thật quá đáng. Kia người nhà, rốt cuộc có hay không đem ngươi đưa người xem. Thủy Hương cười làm chua xót lòng người, ngày hôm qua Hạnh Hoa tỷ ngài cũng nghe thấy, nhân ra đem ta trở thành hạ không được trứng gà mái đâu. Này không phải ngươi sai. Trương Hạnh Hoa an ủi ôm một cái nàng, thở dài nói, ly đi, Ly cũng hảo, ít nhất về sau ngươi không cần lại lo lắng hãi hùng, cũng sẽ không lại có người đối với ngươi động thủ. Ta cũng như vậy tưởng. Thủy Hương như cũ cười, hốc mắt tràn đầy thủy quang, buồn bã nói, hơn nữa ta còn thực tuổi trẻ, chờ dưỡng hảo thân mình sau ta còn có thể tìm cá nhân cùng nhau sinh hoạt, bất quá lần sau ta đôi mắt đến đánh bóng chút, hy vọng không bao giờ muốn gặp được Triệu Hòa người như vậy. Nói, nàng lại nghĩ đến Tô Như đã từng đã nói với nàng, thân thể của nàng thực khỏe mạnh, nhiều năm như vậy vẫn luôn sinh không được hài tử kỳ thật đều không phải là nàng nguyên nhân. Tuy rằng cái kia tiểu nha đầu nhìn qua cũng chính là 14-15 tuổi tiểu hoa nhi, cũng không biết vì cái gì nàng liền phi thường tín nhiệm Tô Như Trần bệnh. Không chuẩn ly hôn lúc sau, nàng sẽ có một cái thuộc về chính mình hài tử đâu. Trương Hạnh Hoa bồi Thủy Hương đi cư ủy bên kia khai chứng minh, trong lúc tự nhiên lại không thể thiếu bị cư ủy phụ nữ chủ nhiệm một đốn khuyên. Chỉ là đương phụ nữ chủ nhiệm nhìn đến Thủy Hương trên người miệng vết thương lúc sau, những cái đó khuyên giải nói cùng Trương Hạnh Hoa giống nhau đổ ở cổ họng cũng không nói ra được, chỉ là liên tiếp thở dài, thương hại Thủy Hương bi thảm vận mệnh. Ngươi yên tâm, quay đầu lại ta sẽ chú ý một chút có hay không cái gì thích hợp công tác có thể an bài cho ngươi. Ngươi dọn ra tới sau liền trước trụ phố cũ bên kia đi, bên kia có cái dựng tốt lều, là nhà ta trước kia trụ địa phương, cùng nhà ta ly cũng rất gần, ngươi một cái độc thân nữ nhân. Phụ nữ chủ nhiệm kỳ thật cũng cảm thấy Thủy Hương một cái độc thân nữ nhân ở tại lều không được tốt, rốt cuộc đầu năm nay cũng không phải là mỗi người nam nhân đều quy quy củ củ, đừng nhìn mặt trên đối nam nữ tác phong vấn đề xem đến thực khắc nghiệt, nhưng chính cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách, ngầm những cái đó thông đồng cũng không ít đâu. Thủy Hương như vậy một cái độc thân nữ nhân ở tại lều, khẳng định không thể thiếu bị người quấy rầy, liền cùng quả phụ là một đạo lý. Chủ nhiệm, chúng ta đại tạp viện bên kia không phải còn có cái 5 mét vuông tả hữu tạp hóa gian sao? Trương Hạnh Hoa đột nhiên mở miệng nói, cái kia tạp hóa gian vẫn luôn là chất đống tạp vật địa phương, ta xem thu thập một chút cũng không phải không thể trụ, bằng không ngại xem có thể hay không cấp nước hương an bài một chút. Đem tạp hóa gian thu thập ra tới cho nàng trụ. Phụ nữ chủ nhiệm cũng mới nghĩ vậy chuyện này, nàng cân nhắc một chút, nhưng thật ra cảm thấy có thể. Thủy Hương trụ lều nói nàng cũng là thật sự không yên tâm, nhưng nếu là có tưởng có môn phòng ở, chẳng sợ chỉ có mấy mét vuông cũng là không tồi, kia phức tạp hóa gian nàng cũng là biết đến, là trước đây lão địa chủ lưu lại đôi tuổi lửa địa phương, tuy rằng chỉ có 5 mét vuông tả hữu, nhưng là trụ xuống nước hương một người nói lại là vậy là đủ rồi. Húng chi, đại tạp viện bên kia còn có Trương Hạnh Hoa cùng nàng quan hệ hảo đâu, ngày thường cũng có thể quan tâm hạ. Chính là có thể, bất quá kia rốt cuộc cũng là nhà nước phòng ở, Thủy Hương nếu là chủ nói, cũng đến giao tiền thuê nhà. Phụ nữ chủ nhiệm đề ra một câu, mới nhìn về phía Thủy Hương, ngươi có tiền sao? Ta có. Thủy Hương không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể phân đến một gian phòng ở, lập tức cao hứng nói. Nàng cũng là có chính mình của hồi môn tiền, lúc trước gả đến Triệu gia tới sau, Triệu mẫu tuy rằng lục tục cướp đoạt nàng không ít đồ vật, nhưng nàng cũng thật không phải vô tâm mắt đồ ngốc trứng, ít nhất xuất giá thời điểm thân mụ cùng nàng nói những lời này đó nàng vẫn là đặt ở trong lòng. Cho nên nàng vẫn luôn đều đem chính mình của hồi môn tiền chia làm hai bộ phận, một bộ phận bên ngoài thượng, một bộ phận ngầm cất giấu. Hơn nữa mấy năm nay ngẫu nhiên Triệu Hòa cũng sẽ cho nàng một chút tiền tất cả đều bị nàng tích cóp hạ, bởi vậy đảo cũng tồn mấy chục khối. Vậy là tốt rồi. Phụ nữ chủ nhiệm thấy nàng tiền thuê nhà tiền không là vấn đề, liền cho nàng khai chứng minh. Đương nhiên, phòng ở chuyện này nàng còn phải đi một chuyến quản lý bất động sản cục đi một chuyến, bằng không liền tính là nàng chính miệng đồng ý chuyện này, không có bên kia lập hồ sơ, Thủy Hương cũng trụ không đi vào. Chương 369 không hối hận đệ 12 càng. Hừ, ta nhưng nói cho ngươi, này ly hôn ngươi cũng đừng hối hận. Chúng ta Triệu gia cũng không phải là ngươi tưởng tiến là có thể tiến. Triệu mẫu lại nhảy hướng về phía Thủy Hương mắng. Đăng ký xong ly hôn lúc sau, Thủy Hương liền hoàn toàn thả lỏng lại. Triệu gia người hôm nay nguyên bản căn bản không đem nàng muốn ly hôn chuyện này để ở trong lòng. Vẫn là phụ nữ chủ nhiệm theo chân bọn họ tự mình đi rồi một chuyến. Làm Triệu Hòa ở ly hôn chứng minh mặt trên ký tên sau này Triệu gia nhân tài rốt cuộc ý thức được Thủy Hương cũng không phải ở nói giỡn. Triệu mẫu nhìn đầy mặt nhẹ nhàng Thủy Hương, này trong lòng cũng không phải là tư vị. Nàng tuy rằng vẫn luôn không lớn thích cái này con dâu, cũng là liên tiếp tra tấn nàng, nhưng nàng lại thật không nghĩ tới làm Thủy Hương cùng chính mình nhi tử ly hôn nha. chẳng sợ nàng ngày thường luôn là đem ly hôn hai chữ treo ở ngoài miệng uy hiếp Thủy Hương, cũng bất quá là nàng đắn đo con dâu một cái thủ đoạn. Nào biết nữ nhân này cư nhiên như vậy có loại, thật sự liền đem phụ nữ chủ nhiệm kêu lên tới làm Triệu Hòa ký tên. Hừ, bất quá là ta không cần nữ nhân mà thôi, mẹ, quay đầu lại chúng ta lại tìm cái có thể đẻ trứng, này bà nương nàng nguyện ý đi thì đi, ta nhưng không ngăn cản. Triệu Hòa không thượng quá học, tự nhiên cũng sẽ không viết chữ, cho nên hắn là trực tiếp cái đến vân tay, giống nhau có thể làm chứng minh có hiệu lực. Hắn lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Thủy Hương gương mặt kia cũng càng xem càng là hòa đại, ấn dấu tay sau hắn buồn bực ném xuống những lời này liền đi làm. Bất quá hắn đem chính mình trong lòng này cổ buồn bực coi như là này sáng sớm đã bị người tìm tra đen đủi, cũng không có đem kia phân ly hôn chứng minh đương hồi sự nhi. Ở hắn xem ra, Thủy Hương bất quá chính là cảm thấy có người chống lưng, cho nên này cánh cũng liền lạnh, lá gan phì, cho nên mới dám dùng loại chuyện này tới uy hiếp hắn, thật đúng là cho rằng hắn sẽ thỏa hiệp đâu. Chờ quay đầu lại này bà nương khóc lóc trở về cầu hắn về nhà, hắn mới phải hảo hảo thu thập này bà nương một đốn, làm nàng biết, ai mới là đương gia người. Ly hôn chứng minh ở Triệu Hòa ấn xuống dấu tay kia một khắc bắt đầu cũng đã có hiệu lực, Thủy Hương cầm văn kiện, kích động nước mắt đều ra tới. Bất quá người ngoài lại cho rằng nàng là hối hận, lại sôi nổi tới khuyên. Triệu mẫu xem nàng khóc đáng thương bẹp, cái đuôi đều phải kiều trời cao, hừ thanh nói, khóc có cái dám dùng. Ngươi hiện tại cũng không phải là chúng ta Triệu gia người, chạy nhanh lăn, đừng tới ngại ta mắt. Ta thu thập ta đồ vật. Thủy Hương hút hút cái mũi, đem nước mắt lau sạch, ta cũng không cần nhà ngươi đồ vật. Lúc trước ta gả tới vài thứ kia ta đều phải mang đi, những cái đó là ta ba mẹ cho ta của hồi môn. Nàng của hồi môn là hai giường đại chăn đông cộng thêm một cái đại dương gỗ, tiền nàng là không hy vọng xa vời từ Triệu mẫu trong tay moi ra tới, chính là chăn bông nàng nhất định phải lấy đi. Nữ nhân của hồi môn kết hôn sau đều thuộc về chính mình bảo quản, nhưng nhiều năm như vậy nàng hai giường đại chăn đông đã sớm bị Triệu mẫu cấp tham ô. Một giường cho cô em chồng cái, một giường là Triệu mẫu hai vợ chồng chính mình cái, nàng lăng là liền không che lại. Bất quá liền tính đi qua đã nhiều năm, lúc trước kia hai giường đại chăn cũng là nàng cha mẹ tích cóp đã lâu đông phiếu, cố ý cho nàng làm cho 10 tới cân đại chăn đông, đó là nàng ba mẹ tâm huyết, tuyệt đối không thể tiện nghi Triệu ra người. Quả nhiên, nhắc tới khởi kia hai giường chăn đông, Triệu mẫu cùng nàng cô em chồng liền náo loạn lên. Bất quá liền tính các nàng làm ầm ĩ cũng vô dụng, ly hôn lúc sau mang đi của hồi môn vốn chính là đương nhiên chuyện này, phụ nữ chủ nhiệm hù dọa các nàng hai câu, Triệu mẫu liền hắc mặt đi đem chăn cùng đại dương gô lấy ra tới vứt trên mặt đất, làm Thủy Hương chạy nhanh cút đi. Ngươi nhưng đừng cầu ta trở về. Triệu mẫu nghiến răng nghiến lợi hướng về phía nàng uy hiếp nói. Nhưng là Thủy Hương lại là vui sướng hài lòng ôm chính mình của hồi môn cùng phụ nữ chủ nhiệm các nàng đi rồi. Đại tạp viện kia phức tạp hóa phòng đã phân cho nàng trụ, bởi vì diện tích thật sự tiểu nhân đáng thương, đến cũng không ai nghĩ tới muốn trụ loại địa phương này, cho nên thủ tục chạy xuống tới thực dễ dàng. Trương Hạnh Hoa cùng phụ nữ chủ nhiệm giúp nàng đem tạp hóa gian thu thập ra tới, có cái phụ nữ chủ nhiệm ở, có thể tiết kiệm được không ít chuyện nhi. Thì như này giường, chính là phụ nữ chủ nhiệm làm ra giường xếp. Tuy rằng là bộ đội đào thải xuống dưới, nhưng đồ vật vẫn là tốt, 1 mét thừa lấy 2 mét giường xếp ngủ xuống nước hương một cái dư giả, còn có thể không ra một chút địa phương cấp nước hương phóng mặt khác đồ vật. Tới hỗ trợ hàng xóm không ít, bất quá Thủy Hương trong lòng cũng rõ ràng, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là có tới chế dê ước. Lưu Hiểu Mỹ nhìn bị thu thập ra tới sau còn rất giống dạng tạp hóa gian, tấm tắc cảm thán nói, ly hôn còn có tốt như vậy chỗ ở, Thủy Hương ta cũng thật hâm mộ ngươi nha. Thủy Hương ngoài cười nhưng trong không cười, kia Hiểu Mỹ tỷ cũng ly hôn hảo, không chuẩn cũng có thể phân đến tốt như vậy địa phương đâu. Lưu Hiểu Mỹ, nữ nhân này hiện tại như thế nào miệng lợi hại như vậy? Quả nhiên ly hôn nữ nhân chính là tâm lý biến thái, ước gì người khác cũng cùng nàng giống nhau không có nam nhân mới hảo đâu. Lưu Hiểu Mỹ khinh thường thần sắc hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, bất quá Thủy Hương cũng không để ý. Dù sao nàng đã sớm chuẩn bị tốt, giống Lưu Hiểu Mỹ người như vậy nhiều đến là, nàng nếu là một đám đi so đo, còn không được đem chính mình nôn chết. Thủy Hương tính tình cũng là thập phần quật cường, bằng không lúc trước nàng cũng không thể không màng cha mẹ ngăn trở khăng khăng phải gả cho Triệu Hòa. Mà hiện tại, nàng hạ quyết tâm ly hôn lúc sau cũng liền sẽ không lại đối Triệu Hòa có bất luận cái gì ý tưởng, cũng căn bản không tính toán lại hồi Triệu gia đi. Nàng nhìn thu thập ra tới sau trở nên sạch sẽ ngăn nắp phòng nhỏ, cả người tâm tình đều biến hảo không ít. Về sau, nơi này chính là nhà ta. Thùy Hương đáy mắt mang theo đối tương lai chờ đợi, từng có một lần bất hạnh hôn nhân nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc thế giới này giống Triệu Hòa như vậy nam nhân chỉ là số ít, này không phải còn có giống Tô Kiến Võ giống nhau đối Hạnh Hoa tỷ tốt không được nam nhân sao. Nàng cũng khẳng định có thể tìm được đối chính mình người tốt. Các nàng bên này bận việc cả ngày, chờ Tô Như tỷ đệ ba người tan học về nhà sau mới biết được Thủy Hương đã trụ vào cách vách tạp hóa gian. Vì tỏ vẻ đối Trương Hạnh Hoa cảm tạ, Thủy Hương còn cố ý đi mua thịt trở về. Bất quá bởi vì nhà nàng tạm thời vô pháp khai hỏa nấu cơm, bởi vậy là ở Trương Hạnh Hoa ra đem kia thịt tan luôn. Tô Như lúc này mới đối Thủy Hương nhìn với con mắt khác, nàng trước kia bởi vì Thủy Hương yếu đuối cũng không thấy thế nào được với nàng, cho nên mới không có cùng nàng giống đối Đào Hoa Thẩm như vậy thân mật, nhưng hiện tại nữ nhân này nhưng thật ra làm nàng nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc liền tính là ở nàng kiếp trước chết đi lúc ấy, dám can đảm ly hôn nữ nhân cũng không nhiều lắm thấy, càng đừng nói hiện tại. Mặt ngoài nói giải phóng phụ nữ, nhưng thế kỷ thượng mấy ngàn năm nam tôn nữ ti tư tưởng sao có thể nhanh như vậy là có thể đảo ngược. Giống Thủy Hương như vậy bị trượng phu gia bạo phụ nữ còn không ở số ít, nhưng có bao nhiêu rồi lại là vẫn luôn yên lặng ẩn nhẫn, thẳng đến chết đi đâu. Chỉ bằng chuyện này, nhưng thật ra làm Tô Như đối Thủy Hương đổi mới không ít. Một cái kiên cường độc lập nữ tính tài năng có mị lực, tuy nói giống như bạch liên hoa giống nhau nhu nhược đáng thương đích sắc có thể trêu chọc nam nhân thương tiếc, nhưng như vậy chỉ biết dựa vào người khác, trên thực tế cũng là một loại thật đáng buồn. Chương 370 tin tức tốt đệ 13 càng. Đại tạp viện ở một cái ly hôn nữ nhân, Thủy Hương tự nhiên không thể thiếu lại muốn trở thành người khác sau khi ăn xong nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện. Trừ cái này ra nhưng thật ra an tĩnh 2-3 thiên. Mấy ngày nay trừ bỏ nhà xưởng nổ mạnh chuyện đó nhi còn cần nàng phụ thân đi làm phối hợp điều tra ở ngoài, trong nhà khó được một trận nhàn nhã. Ngay cả nàng nguyên bản cho rằng đắc tội hai vị lãnh đạo sẽ bị nhằm vào đâu, đến bây giờ cũng không gì động tĩnh. Còn có cái kia nguyên bản muốn cho Tôn Nhất Phỉ hãm hại nhà nàng nữ đồng chí cũng là không thể hiểu được biến mất, nàng từng đi cung tiêu xã tìm hiểu quá nữ nhân kia tình huống. Kết quả là lại phát hiện nữ nhân kia cư nhiên ở Tề Thiết Quân bị nàng thu thập sau không hai ngày liền từ chức về quê. Như thế hiếm lạ. Tô Như trong lòng kỳ quái, lại không cảm thấy Lâm Văn Sơn như vậy sẽ dừng tay. Nàng đưa đi cái kia đại khối băng, phỏng chừng đã có thể làm Lâm Văn Sơn biết người thường thủ đoạn đối nàng cũng không thể như thế nào, nhiều lắm chính là thêm điểm phiền toái mà thôi. Kế tiếp nàng chính là chờ, nhìn xem có thể hay không có Lâm gia dòng chính tu luyện giả ra tay. Nếu là không có, như vậy có phải hay không là có thể thuyết minh này Lâm Văn Sơn đối nàng phụ thân từng làm hạ những chuyện này, Lâm gia dòng chính cũng không cảm kích đâu. Nàng đem Tề Thiết Quân tồn tại đưa đến Lâm Văn Sơn trong tay, chính là tưởng thử một chút Lâm Văn Sơn thủ hạ hay không có tu luyện giả như dùng. Lâm Văn Sơn thân là Lâm gia chi thứ quản lý giả, nắm giữ Lâm gia không ít quyền lợi, đồng dạng, cũng là Lâm gia dòng chính tín nhiệm nhất người đại lý. Như vậy thân phận khó bảo toàn sẽ không có cái gì chuẩn bị ở sau, Lâm gia dòng chính đã có đế cấp cường giả tọa chấn, như vậy nàng đưa đi cái kia lễ vật cũng sớm hay muộn sẽ bị Lâm gia dòng chính người phát hiện, cái này thử cử chỉ, hoàn toàn chính là nàng tính toán nhìn xem, nàng ba sự tình Lâm gia dòng chính rốt cuộc hay không có người tham dự này, muốn thu thập người này, liền cùng bóp chết một con sâu dễ dàng. Như vậy nghĩ, Tô Như nhưng thật ra cảm thấy yêu cầu mau chóng cùng Vương lão tướng quân để hợp tác sự tình, vị kia Lý quân trưởng cùng Lâm Văn Sơn quan hệ tựa hồ thực hảo, muốn dễ dàng làm hắn không nhúng tay tựa hồ không dễ dàng như vậy, cho nên nàng cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Thì như ôm chặt Vương lão tướng quân đùi liền rất không tồi. Rốt cuộc vị này chính là thập phần ngưu bức nhân vật, chỉ cần giao hảo, liền tính Lý quân trưởng lại tưởng giúp đỡ Lâm Văn Sơn, cũng đến xem hắn này cái cánh tay có thể hay không ngạnh qua đùi. Chỉ tiếc, tuy rằng nhà nàng tiểu đệ đã từng đã cứu vị kia lão tướng quân duy nhất cháu gái một lần, chính là sau lại này lão tướng quân cũng chỉ là làm người tặng tạ lễ lại đây, cũng không có tự mình ra mặt. Vị kia Vương Giai Giai tiểu cô nương càng là từ ngày đó bọn họ tách ra sau liền ở cũng không đi qua trường học, ngẫu nhiên còn có thể nghe được Lâm Lâm oán giận vị này tiểu đồng bọn quá không nghĩa khí, nhưng là nhật tử một trường, này hai tiểu gia hỏa liền đem Vương Giai Giai vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Rốt cuộc bọn họ tuổi này quá mức hoạt bát, không có một cái bằng hữu còn có nhiều hơn bằng hữu, dần ra tự nhiên cũng liền không để bụng. Đương nhiên, Tô Như nếu là biết, kia tâm niệm niệm tưởng ôm lấy vị kia đùi kỳ thật ở lén đã đem nhà nàng bối cảnh thân phận điều tra quá một lần, ở phát hiện bọn họ gia nhân này cư nhiên sinh sôi tức chết rồi Tô Lão Thái Thái sau liền dẫn tới hắn đối Tô Như một nhà ấn tượng cực kém, cho nên chỉ là phân phó người lại đây tặng cảm tạ lễ lúc sau, liền chặt đứt cháu gái theo chân bọn họ một nhà quan hệ khi, sẽ là cái gì cảm tưởng. Rốt cuộc Vương Lão Tướng Quân gặp qua quá nhiều trên mặt thành thật kỳ thật tâm nhãn rất nhiều người, Tô Văn Phong có thể cứu Vương Giai Giai thời cơ quá mức vừa khéo, ai sẽ biết có phải hay không gia nhân này cố ý đâu. Vì phòng ngừa bị Tô gia người quấn lên, hắn không màng Vương Giai Giai muốn chết muốn sống phản đối, trực tiếp liền chặt đứt cùng Tô Như một nhà liên hệ, căn bản không hy vọng chính mình cháu gái cũng bị người dạy hư. Cho nên muốn trông thấy vị đại nhân vật này, chẳng sợ bọn họ sinh hoạt ở cùng cái trong thành thị, cũng thật sự khó như lên trời ai. Đảo mắt tới rồi tháng 6, thời tiết cũng dần dần trở nên nóng bức, trên đường người đi đường dần dần rút đi rắn chắc quần áo, ăn mặc mát mẻ lên. Bất quá bên ngoài thời cuộc như cũ không có gì thay đổi, bởi vì khoảng thời gian trước đã xảy ra vài chỗ nhà xưởng nổ mạnh, không chỉ có đã chết không ít người, còn đối quốc gia cũng tạo thành thật lớn tổn thất, bởi vậy trảo gian tế hoạt động càng thêm thường xuyên. Dẫn tới hiện tại cơ hồ mỗi người cảm thấy bất an trình độ, không ngừng có người bị cử báo, có người bị trảo, có người bị phóng thích, Bình Ninh trảo sai không buông tha nguyên tắc, cho dù là một chút tiếng gió đều sẽ bị người nắm chặt. Tô Kiến Võ bởi vì lúc trước nhà xưởng nổ mạnh khi siêu nhân biểu hiện mà bị mặt trên coi trọng. Mấy ngày nay, người ở bên ngoài trong mắt hắn cơ hồ đều ở nhà xưởng phối hợp điều tra, nhưng thực tế thượng chính bọn họ toàn ra mới rõ ràng. Là có công an người tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ cùng nhau bắt giữ này đó ở quốc nội quấy rối thông đồng với địch phần tử. Tô Kiến Võ thân thủ bất phàm, tuy rằng chỉ là cái người thường, nhưng lại sinh dáng vẻ đường đường, hảo hảo thu thập một chút, mặc vào công an chế phục nhưng thật ra có vẻ thập phần uy nghiêm khí phách, hơn nữa hắn mỗi lần đều có thể chính xác bắt lấy những cái đó gian tế, còn giúp cục công an xử lý không ít đặc thù án kiện sau. Những người đó cư nhiên luyến tiếc thả hắn đi. Hôm nay toàn gia ngồi ở trong nhà ăn cơm, Tô Kiến Võ cao hưng phấn chấn hướng về phía người nhà tuyên bố nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là chúng ta này một mảnh khu trực thuộc cục công an một người công an. Tuy rằng còn ở khảo sát kỳ, hắc hắc, hoa, ba ba lên làm công an lạp. Tô Tiểu Đệ cùng Tô Tiểu Mội hưng phấn bổ nhào vào trên người hắn, hai mắt tỏa ánh sáng. Rốt cuộc chính mình phụ thân là công an, là đại anh hùng. Đối với tiểu hài tử mà nói chính là phi thường đáng giá khoe ra một việc. Tô Như cũng vì phụ thân cao hứng, tuy rằng nàng lao ba khẳng định còn không phải chính thức công, nhưng chỉ cần làm lâu dài, sớm hay muộn có thể chuyển chính thức. Nàng sơ sơ cằm, hướng về phía phụ thân nói, ba, ngươi nếu là lên làm công an, đã có thể đến học thêm chút tri thức, tổng không thể làm người biết ngươi là cái thất học đi. Kỳ thật Tô Kiến Võ cũng không xem như chân chính thất học, tuy rằng không như thế nào thượng quá học, nhưng hắn cưới cái biết chữ tức phụ nha. Mấy năm nay nhưng không thiếu đi theo Trương Hạnh Hoa biết chữ, chính là viết có chút xấu, bất quá nhiều luyện luyện liền thành. Nhưng nếu là thật sự tưởng làm công an cái này chức nghiệp, Tô Như thực hiểu biết chính mình ba ba. Đừng nhìn hắn thành thật, nhưng lại có mãnh liệt hiếu thắng tâm, làm hắn cả đời đương cái không có tiếng tăm gì tiểu công an khẳng định không có khả năng. Phỏng chừng hắn cũng tưởng lại hướng lên trên bỏ một bỏ đâu. Chương 371 cung lệ chân đệ 14 càng. Cho nên học thêm chút tri thức tổng không phải là chỗ hỏng. Kiếp trước khôi phục thi đại học lúc sau, nàng chính là phi thường rõ ràng những cái đó từ trong trường học đi ra tốt nghiệp sinh viên đều có như thế nào tiền cảnh, cùng các nàng này đó chỉ có thể dựa vào lao động ăn cơm người thường không giống nhau. Những người đó tùy tiện động động đầu góc là có thể tránh đến bọn họ muốn đổ vỡ. Ba ba nếu là đương công an, khẳng định không thể làm thất học, tốt nhất vẫn là có cái bằng cấp, như vậy đối hắn trợ giúp liền lớn hơn nữa. Tô Như tâm tư mấy vòng, bất quá lời này nhưng thật ra không nói ra. Khôi phục thi đại học là đã nhiều năm sau sự tình, hiện tại vào đại học đều đến rửa quan hệ rửa giới thiệu, người bình thường căn bản không chiếm được đại học danh lệch. Đương nhiên, Tô Như cũng cảm thấy hiện tại những cái đó đại học căn bản không có gì dùng. Học không đến cái gì hữu dụng đồ vật không nói, không chuẩn còn sẽ đem người cấp dưỡng tự cao tự đại đâu. Những việc này nhi, chờ 2 năm lại suy xét cũng không muộn. Trong nhà khó được có tin tức tốt, Trương Hạnh Hoa vội vàng đi thêm cái đồ ăn, hảo hảo chúc mừng một phen. Ngay cả Tô Như cũng từ lâu tư thần cho nàng cái kia đồ ăn vặt cái túi nhỏ móc ra một con tân khẩu vị gà nướng tới, đem hai cái tiểu gia hỏa thèm chảy dòng nước miếng. Ngày thường bọn họ vị này tỉ tỉ nhưng không hào phóng như vậy, đừng nhìn thường xuyên đối bọn họ một ngụm một cái tỉ phu kêu lâu tư thần tựa hồ thập phần không cao hứng, nhưng đối nhân gia cấp gói đồ ăn vặt tử nhưng bảo bối đâu. Tô tiểu đệ hung tàn kéo xuống một con nhà mình tỉ tỉ thích nhất ăn đùi gà, ngao ôm một tiếng liền cắn một mồm to, nhìn qua đặc biệt hung ác. Cũng không biết lôi tử ca tay nghề sao tốt như vậy. Ta liền không ăn qua so với hắn làm càng tốt ăn gà nướng. Tô tiểu đệ cảm động nước mắt lưng tròng, làm cho cha mẹ mặt nhi hắn cũng không dám kêu lâu tư thần tỷ phu, bằng không hắn lao ba xác định vững chắc đến tức hắn. Tô văn tưởng vô ngữ nhìn tiểu đệ cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, tức giận chọc chọc hắn chán, còn không phải là một con gà nướng. Ngươi còn có hay không tiền đồ, như vậy thèm. Nhị ca, ngươi nếu có thể làm cùng lôi tử ca giống nhau ăn ngon, ta cũng khen ngươi nha. Tô tiểu đệ không phục một bên ăn một bên nói thầm. Hắn quay hàm tắc đến phình phình, nhìn qua cùng cái sóc con giống nhau đáng yêu, lời nói lại tức chết người, lôi tử ca làm chính là ăn ngon, tỉ tỉ cũng quá keo kiệt, liền biết một người ăn, cũng không bỏ được phân ra tới điểm nhi, tốt xấu ta cũng là ngươi thân đệ đệ ra. Tô Như cầm chiếc đua gõ gõ hắn đầu, đắc ý cười nói, không có biện pháp, đây là ngươi lôi tử gỗ thiệp ý làm cho ta ăn, không có phần của ngươi nha. Nếu là còn dám đoán giận một câu. Ngươi liền đem đùi gà trả lại cho ta. Nói, nàng liền phải đi đoạt lấy tiểu đệ trong tay đùi gà. Tô tiểu đệ ngao ô kêu một tiếng, vội vàng nhảy tới rồi mẫu thân phía sau, hai ba hạ gặm xong đùi gà, liền phải lại đi chảo cánh gà. Trương Hạnh Hoa bị bọn họ huynh đệ tỉ muội mấy cái đậu đến cười không khép miệng được, một phen đem tiểu nhi tử trộm trong tay, cũng phải đi đoạt trong tay hắn ăn. Này nhưng đem tô tiểu đệ ủy khuất, nhanh chóng đoạt cái cánh gà liền trốn thật xa. Ủy khuất ba ba ngồi xổm góc tường gặm cánh nói thầm, liền biết khi dễ ta này viên đáng thương cải thịa. Còn đáng thương cải thịa đâu? Nhìn một cái ngươi kia ngốc dạng. Tô văn tường cũng đối cái này kẻ dở hơi đệ đệ thập phần sùng nịch, tuy rằng luôn là bị tiểu tử này tức giận đến chết khiếp, nhưng như vậy toàn ra muốn ăn liền ăn, tưởng nháo liền nháo nhật tử so với trước kia đi theo tô ra cả gia đình ở tại một khối. Tiểu đệ tiểu muội ngay cả chơi đùa thời điểm đều đến nơm nớp lo sợ đề phòng tô lão thái thái giáo huấn cường đến nhiều. Ta mới không ngốc đâu. Lần này khảo thí ta còn phải 100 phân. Tô tiểu đệ vẻ mặt không phục, lại cọ tới cọ lui ngồi trở về, ngạo kiều hừ nói. Toàn gia tự nhiên lại bị hắn làm cho tức cười, nhưng đồng thời cũng là vì hắn thành tích mà cao hứng. Trong đó lấy tô kiến võ biểu hiện nhất khoa trường, trực tiếp đem tiểu nhi tử bế lên tới nâng lên cao. Đem tiểu gia hỏa hưng phấn không được. Tô Như tay chống đầu, trên mặt cũng treo nhẹ nhàng thanh thản tươi cười. Tả hữu hàng xóm đều có thể nghe thấy nhà nàng tiếng cười, liên tiếp tò mò bọn họ cao hứng gì đâu. Ở biết được tô tiểu đệ lần này khảo thí cư nhiên được 100 phân sau, mới nói vài câu chúc mừng, kỳ thật trong lòng chua lòm không được. Liên tính trước 2 năm thanh toán một đám người làm công tác văn hóa, nhưng ở dân chúng trong lòng, vẫn là chỉ có đọc sách mới là được ra. Nhưng mà hiện tại người trẻ tuổi đã sớm bởi vì kia mấy năm chuyện này nhận định đọc sách không cái dám dùng, liền tính là đi trong trường học cũng chỉ là bởi vì không nghĩ ở nhà làm việc, cũng hoặc là cảm thấy hảo chơi thôi, chân chính ở nghiêm túc niệm thư nhưng không nhiều ít. Ngay thường nếu là nhà ai hài tử khảo thí có thể đạt tiêu chuẩn liền cũng đủ làm ra trưởng cao hứng, hiện tại bọn họ trong mắt ở nông thôn chân đất nhi tử cư nhiên khảo mãn phân, mọi người sao có thể không hâm mộ ghen ghét đâu. Người nhà cao hứng làm tô tiểu đệ đặc biệt đắc ý, liền kém đem cái đuôi nết lên tới. Tô Như nhưng thật ra không ngoại ý muốn nhà mình hài tử thành tích hảo, rốt cuộc tu luyện lúc sau, đối với ký ức cũng có đề cao. Tiểu đệ bản thân chính là cái thông minh tiểu gia hỏa, nếu là khảo không đến mãn phân mới kêu kỳ quái đâu. Theo thường lệ ăn qua cơm trưa sau, nên đi làm, nên đi học liền đi học. Tô Kiến Võ cũng mặc vào hắn kia kiện tân phát chế phục, cao hứng phấn chấn đi rồi. Đại tạp viện người nhìn thấy hắn cư nhiên ăn mặc công an quần áo, một đám khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, này tân chuyển đến chân đất toàn gia cũng quá lợi hại đi. Liên tính một đám biết công phu nhưng cũng là chân đất, như thế nào tốt như vậy chuyện này liền không đến phiên nhà bọn họ trên đầu đâu. Trong lòng mọi người lại là một trận hâm mộ ghen tị hận, hâm mộ nhân gia nhi tử, cũng hâm mộ nhân gia công tác. So sánh với tới, Tô Kiến Võ đây mới là nhân sinh người thắng tiết tấu. Hâm mộ đều hâm mộ không tới. Đảo mắt lại qua hai ngày, mấy ngày nay trong nhà thực bình tĩnh, Tô Kiến Võ cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm, công tác đặc biệt tích cực, từ đường công an lúc sau, hắn mới cảm thấy chính mình nhân sinh trở nên có ý tứ lên. Xử lý các loại án kiện, bắt giữ các loại phạm nhân, so với trước kia chỉ biết trồng trọt làm việc nhật tử không biết xuất sắc nhiều ít lần. Bất quá sự tình có lợi cũng có tệ, Tô Kiến Võ thở dài, trước mặt vị này lãnh đạo khuê nữ lại cho chính mình đưa ăn tới, hắn bất đắc dĩ nói, cung đồng chí, ta thật sự đã ăn cơm xong, ngươi đem mấy thứ này đem đi đi, làm người nhìn thấy nhiều không hảo nha. Vị này cung đồng chí là bọn họ cung cục trưởng nữ nhi, năm nay hơn 30 tuổi, ly quá một lần hôn sau liền vẫn luôn không tìm người, cũng không biết sao mà tự hắn tới sau, người này liền đối hắn đặc biệt tân cần. Nếu không phải chính mình đã có tức phụ, hắn còn tưởng rằng này cung đồng chí đối hắn có ý tứ đâu. Đương nhiên, đơn thuần Tô Kiến Võ đồng chí căn bản không có nghĩ tới, liền tính hắn đã có tức phụ, đối với vị này cung đồng chí tới nói cũng căn bản không để ở trong lòng. Nàng đã điều tra quá Tô Kiến Võ thế tử, bất quá chính là cái ở nông thôn ra tới, duy nhất tác dụng chính là cấp Tô Kiến Võ sinh một đống nhi tử khuê nữ thôi, căn bản không có gì đặc biệt. Nào có nàng lớn lên đẹp lại có khí chất, Tô Kiến Võ có thê tử lại như thế nào? Chỉ cần nàng muốn đồ vật, nhưng cho tới bây giờ liền không có không chiếm được. Chương 372 đồn đại vớ vẩn đệ 15 càng. Tô đồng chí, ngươi liền ăn đi, này canh gà ta nhưng hầm vài tiếng đồng hồ đâu. Lại không phải chỉ cho ngươi một người, mặt khác đồng chí cũng có phân đâu. Ngươi này không ăn, là không muốn cho ta mặt mũi lạc. Cung Lệ Chân Kiều Thanh nói. Rõ ràng đã hơn 30 tuổi, lại ngạnh sinh sinh giả bộ 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng tới, nhìn khiến cho Tô Kiến Võ một trận hết muốn ăn. Nhưng người ta là cục trưởng nữ nhi, hắn thật đúng là khó mà nói gì, chỉ là kéo kéo khỏe miệng, kia, vậy ngươi lưu lại đi. Hiện tại không ăn sao? Chờ lát nữa liền lạnh. Cung Lệ Chân thấy hắn miễn cưỡng đồng ý lưu trữ, lập tức vui vẻ ra mặt, thập phần hiền huệ đem giữ ấm thùng mở ra liền phải cho hắn thịnh một chén. Ta cho ngươi thịnh một chén, ngươi trước nếm thử tay nghề của ta, nhìn xem ăn ngon không. Tô Kiến Võ đầy mặt xấu hổ, có tâm cự tuyệt, nhưng Cung Lệ Chân đã cầm chén đều phóng trên tay hắn, làm hắn buông không phải, uống xong cũng không phải. Hắn do dự dự nhìn về phía mặt khác đồng sự, thấy bọn họ đều một bộ xem náo nhiệt tư thế, nghĩ nghĩ vẫn là cầm chén buông, thở dài, ta là thật sự ở nhà ăn cơm xong, cung đồng chí, ngươi cũng đừng chê ta nói chuyện khó nghe. Ta đã là có gia thất người, ngươi như vậy. Không tốt. Cung Lệ Chân sửng sốt, nhíu mày khó hiểu nói, ta làm sao vậy? Chúng ta chính là chính thức di em hữu nghị A, ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Luận khởi giả ngây giả dại, nhưng không ai có thể so sánh quá nàng. Cung Lệ Chân đương nhiên không thể ở ngay lúc này thừa nhận chính mình coi trọng Tô Kiến Võ gia hỏa. Rốt cuộc bất luận cái gì thời điểm chen chân người khác hôn nhân đều là phải bị người chọc cuộc sống. Nàng thừa nhận chính mình cảm thấy Tô Kiến Võ người này không tồi mới muốn làm hắn trở thành chính mình nam nhân, nhưng cảm tình thượng, nàng đối Tô Kiến Võ cảm tình kỳ thật còn không có như vậy thâm, nhiều lắm là cảm thấy có hảo cảm. Nhìn đến Tô Kiến Võ xuất hiện ở trong cục thời điểm, nàng liền có loại người nam nhân này nên là chính mình mới đúng. Lúc này bị hắn như vậy trói lọi nói ra, Cung Lệ Chân liền tính ra mặt lại hậu cũng có chút chống đỡ không được. Càng miễn bản còn có một ít nữ đồng chí dùng hài hước ánh mắt nhìn hai người bọn họ, càng là làm nàng thẹn quá thành giận. Bất quá càng là lúc này, nàng mới muốn biểu hiện nguyệt bằng phẳng mới sẽ không làm người phát giác nàng tiểu tâm tư. Cung Lệ Chân cố ý mặt trầm xuống, đem chính mình hầm đồ vật thu hồi tới, cả giận nói, xem ngươi là mới tới đồng chí, ta mới hảo ý chiếu cấu ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối ta có cái loại này tâm tư. Tô đồng chí, ngươi cũng thật quá đáng. Ném xuống những lời này, nàng liền đầy mặt không cao hứng ngồi trở lại chính mình vị trí đi lên, xem mọi người sửng sốt, sôi nổi suy đoán có phải hay không bọn họ lầm, vị này cung đồng chí đối mới tới đồng chí thật là thuần túy di em hữu nghị. Tô Kiến Võ đầy mặt xấu hổ, lại không cảm thấy chính mình nói có gì không đúng, rốt cuộc này cung đồng chí đối hắn chiếu cố quá mức, nếu như bị Hạnh Hoa biết, vạn nhất ghen sao chỉnh. Cho nên có chuyện này vẫn là trước tiên nói rõ ràng tương đối hảo. Miễn cho truyền ra không tốt lời nói tới, đối hai bên đều có thương tổn. Thấy bộ dáng này của hắn, Cung Lệ Chân âm thầm cắn răng, một phương diện cảm thấy này Tô Kiến Võ không biết điều, nhưng về phương diện khác lại cảm thấy Tô Kiến Võ như vậy không tồi, không có khó khăn công lược đối tượng có ý gì. Ngược lại giống như vậy có trách nhiệm cảm nhân tài có thể cho nàng một cái hảo hảo ra, mà không phải giống nàng chồng trước như vậy, bên ngoài tùy tiện một nữ nhân một thông đồng, liền tung ta tung tăng đuổi theo nhân ra mông đi, chính là một rắc rưởi. Cục công an có nữ nhân nhớ thương thượng nhà mình lao cha sự tình, là tốt như từ trong trường học nghe nói. Bọn họ này trường học cũng có công an con cái, vừa lúc cùng nàng là cùng lớp đồng học không nói, vẫn là lớp học ban cán bộ. Vị này ban cán bộ là cái nam đồng học, ngày thường đối nàng cũng rất xem bất quá, ngay cả Tô Như chính mình đều sợ không được đầu óc chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội quá vị này lớp trưởng. Bất quá nhưng thật ra nhìn thấy này nam đồng học thường xuyên vây quanh Tôn Nhất Phỉ chuyển, trong lòng liền minh bạch vài phần. Phòng trưng cũng là một vị xem bất quá chính mình đối Tôn Nhất Phỉ thái độ đồng học đi. Rốt cuộc Tôn Nhất Phỉ tuy rằng lớn lên không chính mình xinh đẹp, làn da cũng không chính mình hảo, nhưng không chịu nổi này tiểu cô nương thập phần sẽ hống người làm nũng. Lớp học này đó đồng học đại bộ phận đều còn thực thiên chân, đôi khi bị Tôn Nhất Phỉ chơi còn tưởng rằng là bọn họ bản thân chọc người ta không cao hứng, đủ để thấy được, Tôn Nhất Phỉ ở lớp học nhân duyên có bao nhiêu hảo. Hơn nữa này đó hài tử vốn là rất có người thành phố cảm giác về sự ưu việt, đột nhiên nhiều một cái nông thôn đến đồng học, phỏng chừng như thế nào đều có chút khúc mắc đi. Bất quá Tô Như không đem những người này để ở trong lòng, đối nàng mà nói, này đó đồng học đều chỉ là một ít hài tử thôi, căn bản không cần phải theo chân bọn họ so đo quá nhiều. Nhưng như vậy cũng liền dẫn tới nàng cho người ta một loại rất cao lãnh ấn tượng, đại bộ phận đồng học đều không quá dám cùng nàng nói chuyện. Vì thế hôm nay lớp trưởng vui sướng khi người gặp họa tiến đến nàng ngồi cùng bàn trước mặt, cố ý lớn tiếng nói, ngươi biết không? Chính là chúng ta lớp học cái kia mới tới nữ đồng học, nàng ba ba không phải vừa mới đi cục công an đi làm. Ta nghe ta ba ba nói, nhân gia hiện tại cùng hắn một cái nữ đồng sự quan hệ đánh lửa nóng đâu. Tô Như ngồi cùng bàn cũng là cái thích xem náo nhiệt bát quái phân tử, nghe vậy lập tức hiếu kỳ nói, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Ta cũng tận mắt nhìn thấy quá cái kia A-Z cho nàng ba ba đổ vật tan đâu. Nam lớp trưởng sát có chuyện lạ nói, hắn cũng thật là thật sự nhìn thấy quá một màn này, bất quá hắn cũng liền nhìn thoáng qua ngay cả vội đi rồi, căn bản không biết kế tiếp Tô Kiến Võ đã cự tuyệt nhân ra. Nếu là Tô Kiến Võ ở chỗ này, khẳng định đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này hái khua môi múa mép tiểu tử, liền tính muốn cắn lưỡi căn cũng đến thấy rõ ràng lại ra bên ngoài truyền. Nhìn đến một nửa liền nói cùng thật sự dường như, này không hại chết người sao. Lấy Tô Như thông minh kính nhi tự nhiên cũng nghe đến ra tới nhân gia kỳ thật là nói cho chính mình nghe. Nàng không tin chính mình ba ba sẽ ở bên ngoài làm loạn, bất quá trong lòng rốt cuộc vẫn là để lại dấu vết. Rốt cuộc kiếp trước trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu nam nhân nàng có thể thấy được quá không ít, có người thậm chí giấu giếm chính mình thê tử cả đời. Người ở bên ngoài trong mắt đó là hảo nam nhân mẫu mực nhân vật đâu, nhưng ngầm rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa phỏng chừng cũng chỉ có bọn họ bản thân mới biết được. Tô Như tuy rằng tin tưởng nhà mình lão ba, nhưng chuyện này nếu là chân truyền đến mẫu thân lỗ thai, khó tránh khỏi sẽ tạo thành hai người chi gian khoảng cách. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong túi trên thực tế lại là từ nhỏ giao diện lấy ra hai viên kẹo sữa đưa cho nam lớp trưởng. Ngươi làm gì? Nam lớp trưởng bị nàng này động tác khiếp sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước, giống như nàng cấp không phải đường mà là độc dược dường như. Tô Như bĩu môi, ngươi nói có cái nữ nhân cho ta ba ba ăn, chính là thích ta ba ba, kia hiện tại ta cũng cho ngươi ăn, ta đây có phải hay không cũng liền thích ngươi. Nam lớp trưởng ngây ngốc lắc đầu, hắn đương nhiên rõ ràng, Tô Như là không có khả năng thích hắn, nàng thích chính là phía trước đứng ở cổng trường tiếp nàng cái kia ăn mặc quân trang ra hỏa. Chương 373 nên ngang vào nhà đệ 16 càng. Nhớ tới lần trước ở cổng trường trong lúc vô ý nhìn đến Tô Như cười, lúc ấy hắn mới biết được, nguyên lai cái này nông thôn đến xinh đẹp nữ đồng học cũng là sẽ cười, hơn nữa cười rộ lên như vậy đẹp. Nam lớp trưởng nhớ tới lúc ấy Tô Như gương mặt tươi cười, lại đối lập hạ lúc này nàng nhàn nhạt biểu tình liền cảm thấy tâm tắc tắc. Đều là cùng lớp đồng học, người này sao liền không thể hướng về phía hắn cũng nhiều cười cười đâu. Lớp trưởng, ngươi là nam đồng học, liền không cần học những cái đó lắm mồm mụ mụ bà giống nhau thích ở sau lưng khua môi múa mép được không? Tô Như không khách khí nói, đem kẹo sữa ném trên bàn, thái độ cũng lãnh đạm làm người thương tâm. Ta ba ba đi làm thế nào là nhà ta chuyện này, cũng không cần phải ngươi cùng ngươi ba ba như vậy quan tâm. Sự tình hôm nay ta coi như làm không nghe thấy, lần tới lại làm ta nghe thấy ngươi nói ta ba ba nói bậy, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Tô Như hoàn toàn không cảm thấy uy hiếp này đó tiểu hài tử có cái gì không đúng địa phương, nhìn lớp trưởng một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, nàng chán ghét bĩu môi. Rõ ràng chính là cái 15-16 tuổi tiểu tử, nhưng cả ngày còn cùng cái tiểu hài tử dường như không dài đầu óc, người khác hơi chút nói điểm lời nói nặng hắn liền phải rớt nước mắt, thật cho rằng khắp thiên hạ tất cả mọi người là mẹ nó đến tạm chấp nhận hắn đâu. Tô Như mắt trợn trắng, tiếp tục mở ra sách giáo khoa làm bài tập. Còn có 2 năm thời gian không sai biệt lắm liền phải khôi phục thi đại học, nàng nhiều hơn đọc sách nhiều hơn làm bài, tranh thủ thi đậu bản địa đại học mới được, nhưng không như vậy nhiều thời gian rỗi cùng này đó tiểu thí hải so đo. Nam lớp trưởng ủy khuất nhìn thoáng qua Tô Như, phát hiện nàng lại không để ý tới chính mình, mới khó chịu trở về ngồi xuống. Tô Như ngồi cùng bàn là cái nữ hải, thật cẩn thận liếc nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng không có thu hồi kia 2 viên kẹo sữa ý tứ. Mới nhanh chóng đem kia 2 viên đường suy đến chính mình túi quần, sợ nàng đổi ý giống nhau. Động tác như vậy, Tô Như tự nhiên thấy, bất quá 2 viên kẹo sữa chuyện này nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn họ đừng nói cái gì lung tung rối loạn nói liền thành. Chỉ là, nàng coi thường lời đồn đãi uy lực. Tô Kiến Võ ở cục công an cùng một cái nữ đồng sự đánh lửa nóng tin tức lại là lấy tin mà không kịp tốc độ truyền ồn ào huyên náo. Tuy rằng mọi người đều không có bài ở bên ngoài nói cái gì, chính là nhìn nhà nàng ánh mắt lại quái quái. Đặc biệt là Lưu Hiểu Mỹ, còn đặc biệt chạy đến Trương Hạnh Hoa trước mặt một hồi làm bộ làm tịch an ủi. Hạnh Hoa à, ta cảm thấy chuyện này đi nó khẳng định chính là những người đó nhàn rỗi nhàm chán hạt truyền ra tới. Người nam nhân đối với ngươi như thế nào chúng ta chính là xem ở trong mắt, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng một cái từng ly hôn nữ nhân làm ở một khối đi. Nói. Lưu Hiểu Mỹ còn cố ý nhìn mắt ở Tô Gia La Cả Thủy Hương, kia rõ ràng dụng tâm có điều chỉ đâu. Trương Hạnh Hoa sớm đã thành thói quen Lưu Hiểu Mỹ mỗi lần âm dương quái khí nói sự, nghe vậy nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết nhà của chúng ta Kiến Võ là không có khả năng ở bên ngoài sang bậy, loại này lời đồn đãi không chuẩn chính là người có tâm cố ý truyền ra tới, muốn ly gián chúng ta 2 vợ chồng cảm tình đâu, ta cũng sẽ không như các nàng ý. Nàng này một hồi lời nói, đem Lưu Hiểu Mỹ dư lại những cái đó giả mô giả dạng an ủi lời nói đều cấp chắn ở trong bụng, làm nàng nửa vời, khó chịu cực kỳ. Chính là nhìn Trương Hạnh Hoa này phúc bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ thật sự tin tưởng Tô Kiến Võ sẽ không lại bên ngoài sàng bậy giống nhau. Nàng nói thầm 2 tiếng, nhìn không tới Tô ra náo nhiệt, liền hậm hực về nhà nấu cơm đi. Tô Kiến Võ nghe đến mấy cái này đồn đại vớ vẩn lúc sau cũng là giận không thể ác, vội vàng đi tìm chính mình tức phụ một hồi bảo đảm sau. Mới kỳ quái nói, ta rõ ràng đều đã minh xác cự tuyệt cùng cung đồng chí hảo ý cùng lui tới, như thế nào loại này tin tức vẫn là truyền nơi nơi đều là. Nếu không phải ta chính mình biết ta cùng cung đồng chí kỳ thật chuyện gì cũng không có, thật đúng là cho rằng chính mình cùng người khác có một chân đâu. Trương Hạnh Hoa ngoài miệng tuy rằng nói được không thèm để ý, trong lòng cũng biết chính mình nam nhân không cái kia lá gan đi bên ngoài làm loạn. Nhưng như vậy thuộc về chính mình nam nhân ngạnh sinh sinh cùng nữ nhân khác truyền ra thai tiếng, nàng trong lòng muốn nói không ngại là không có khả năng. Bất quá nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nhìn chính mình nam nhân một bộ trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu góc bộ dáng, Trương Hạnh Hoa nhưng thật ra không cảm thấy này lời đồn đãi truyền nhanh như vậy có cái gì không đúng, ngược lại cười nhạo nói, ngươi cũng là tâm đại, này rõ ràng có người muốn chỉnh ngươi đâu. Chỉnh ta. Tô Kiến Võ trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng. Tô Như nhưng thật ra cảm thấy mẫu thân nói được rất đối, không khỏi hỏi, ba ba, mấy ngày nay ngươi có hay không đắc tội người nào? Loại này lời đồn đãi tuy rằng người khác coi như cái chê cười nghe một chút, khá vậy sẽ ảnh hưởng đến ngươi tác phong vấn đề, không chuẩn công tác của ngươi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng đâu. Không a, ta cùng các đồng sự quan hệ đều rất không tồi. Tô Kiến Võ vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không thể tưởng được sẽ là ai ở sau lưng truyền những lời này. Tô Như vớt cằm, đó chính là có người đỏ mắt nhà ta hiện tại nhật tử qua đến hảo, cho nên cô ý muốn tìm chút phiền toái cấp chúng ta đâu. Như thế nào đến chỗ nào đều không thể thiếu loại người này. Tô Kiến Võ đầy mặt đen đủi nói, này lời đồn đãi sự tình thật đúng là làm hắn sinh khí, ta nhất định phải đem sau lưng cái này truyền tiểu lời nói người tìm ra. ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Trương Hạnh Hoa hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là toàn lực duy trì chính mình nam nhân. Tô Như huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng mừng rỡ xem náo nhiệt, rốt cuộc bị người ta đương hầu xem ánh mắt thật sự làm người không dễ chịu, cố tình nhân ra cũng không có làm gì thương tổn bọn họ chuyện này. Nếu là phát tắc một hồi ngược lại sẽ làm người khác cho rằng Tô Kiến Võ đây là có tật giật mình đâu. Đến lúc đó liền tính nguyên bản không có gì, cũng đều thành có cái gì. Tô đồng chí ở nhà sao? Đột nhiên, ngoài phòng vang lên một trận tiếng đập cửa, tiểu thanh tiểu khí giọng nữ từ ngoài phòng truyền tiến vào, Tô Như ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái bộ dáng bình thường, nhưng là xuyên hiển nhiên so giống nhau nữ nhân muốn sạch sẽ đẹp. Tuổi ước chừng 35 tuổi tả hữu trung niên nữ nhân đứng cửa, chính hướng về phía bọn họ toàn ra cười. Tô Kiến Võ lớn như vậy một người liền ngồi ở trong phòng đâu, trừ phi là người mù mới nhìn không tới. Cung Lệ Chân còn cố ý hỏi một chút Tô Kiến Võ có ở nhà không, đây là ý gì? Trương Hạnh Hoa cùng mấy cái hải tử trong đầu tức khắc chuông cảnh báo sao vang, vừa thấy nữ nhân này chính là người tới không có ý tốt. Tô Kiến Võ hiển nhiên cũng không lớn hoan nên Cung Lệ Chân chạy đến nhà hắn tới, không làm người vào cửa, mà là hướng về phía nàng nhàn nhạt hỏi, Cung đồng chí tìm ta có chuyện gì như sao? Là cái dạng này, ta mẹ biết nhà các ngươi vừa mới chuyển đến trong thành không lâu, cho nên liền cố ý làm ta cầm chút bản địa đặc sản cho các ngươi nếm thử, này đó đều là nàng tự mình làm, người khác nhưng nếm không đến cái này mùi vị. Cung Lệ Chân cũng không thèm để ý Tô Kiến Võ không gọi chính mình vào nhà, mà là cao hứng dẫn theo không ít đồ vật trực tiếp đi đến. Đứng ở nhà mình cửa thấy như vậy một màn Lưu Hiểu Mỹ âm thầm trừng lớn đôi mắt. Còn nói cùng nhân ra không gì đâu. Này bên ngoài nữ nhân đều đã tìm tới cửa. Xem ra này Tô ra là có trò hay xem lạc. Chương 374 ta mới không tức giận đệ 17 càng. Cung Lệ Chân tiến phòng, biểu hiện giống như là nhà này nữ chủ nhân giống nhau. Rất là tự nhiên đem nàng dẫn theo đồ vật phóng hảo. Thuận tiện cầm chút ra tới cấp phân cho bọn họ ăn. Thấy Trương Hạnh Hoa thời điểm cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì để ý, mà là cười nói, ngươi chính là Tô đồng chí thế tử, Trương Hạnh Hoa đồng chí đi. Trương Hạnh Hoa đôi mắt nhíu lại, tuy rằng nàng chưa thấy qua Cung Lệ Chân, nhưng là đại để cũng có thể đoán được vị này chính là lời đồn đãi chung thai tiếng nữ chính. Hiện tại nữ nhân này là có ý tứ gì? Tới cửa thị uy tới. Đúng vậy, ta là Tô Kiến Võ ái nhân. Trương Hạnh Hoa, ta nghe hắn nhắc tới quá, ngươi hẳn là chính là Cung Lệ Chân đồng chí đi. Trương Hạnh Hoa cũng biểu hiện đặc biệt rộng lượng, cùng không trường tâm nhãn dường như nói ngươi tới làm khách cũng liền tới rồi, làm gì để nhiều như vậy đồ vật lại đây, này bao lớn bao nhỏ nhiều mệt nha. Mệt không, kỳ thật không nhiều trọng. Cung Lệ Chân cười ha hả nói, ta mẹ cho các ngươi mang mấy thứ này bên ngoài đều ăn không đến đâu. Thật nhiều đều là nàng tổ truyền bí phương. Hôm nay ta liền cho các ngươi bộc lộ tài năng, cho các ngươi nếm thử. Căn bản không có dò hỏi Tô ra người có đồng ý hay không, Cung Lệ Chân liền thiện làm chủ trương tính toán cho bọn hắn ra nấu cơm. Nay nhiệt tình tư thế người bình thường cản đều ngăn không được, xem Tô như một trận mắt chịu chịu, nàng hắt mặt, tưởng đêm này không biết liêm sỉ nữ nhân cấp đuổi ra đi, lại nhìn thấy mẫu thân của nàng Trương Hạnh Hoa nhưng thật ra một chút không khách khí gật đầu, kia cũng đúng, vậy phiền toái ngươi. Tô như hôm nay tan học phong sớm, trở về thời điểm Trương Hạnh Hoa còn không có đem đồ ăn làm tốt. Lúc này Cung Lệ Chân không thỉnh tự đến muốn làm việc, nàng vừa lúc bất lo. Không khách khí, cùng ta khách khí gì, ha ha. Cung Lệ Chân cười khanh khách nói, ngông nên liền bắt đầu sử dụng tô ra nấu cơm đồ vật. Nàng một bên tìm đồ vật, một bên lắc đầu nói, các ngươi bên này xem ra thật không sao phương tiện, không phòng bếp dùng, thật nhiều đồ vật đều không hảo tìm. Đại tạp viện kỳ thật cũng có phòng bếp, bất quá ta không yêu qua bên kia làm, bằng không ngươi qua đi. Trương Hạnh Hoa cũng thật sự không cùng nàng khách khí, cười ha hả nói, không biết này hai quan hệ lại thật tốt đâu. Cung Lệ Chân dừng một chút, vẫn là tính, ta cũng không yêu người nhiều công cộng phòng bếp, trong nhà có lò than tử ta giống nhau cho các ngươi thiêu một đốn hảo đồ ăn ra tới. Đúng rồi, Tô Kiến Võ, ngươi tới giúp ta thiêu hạ bếp lò đi. Tô như đôi tay ôm ở trước ngực. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn chính mình lão mẹ, khó hiểu nhăn lại mặt, mụ mụ rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Nữ nhân này đều như vậy nên ngang vào nhà, nàng cư nhiên còn có thể nhẫn. Trương Hạnh Hoa nghe vậy, nhìn mắt thấp thỏm bất an nhìn chính mình trượng phu, dương dương cằm, còn không chạy nhanh đi cấp Cung đồng chí thiêu bếp lò. Nga, Nga tốt. Tô Kiến Võ do dự một chút, mới đứng dậy đi thiêu bếp lò đi. Cung Lệ Chân lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, một bên theo chân bọn họ nói chuyện phiếm một bên nấu cơm, tuy nói nàng nhân phẩm không như thế nào, nhưng làm được đồ ăn nhưng thật ra chính thức rất hương. Thường thường có đại tạp viện hàng xóm lại đây xem náo nhiệt. Tiên Nguyệt cùng Thủy Hương lo lắng sốt ruột nhìn Trương Hành Hoa, lo lắng cái gì không cần nói cũng biết. Nhưng thật ra Lưu Hiểu Mỹ tò mò cùng Cung Lệ Chân đáp lời, Cung đồng chí, ngươi một người khách nhân tới làm gì cơm nha? Chuyện này hẳn là Hạnh Hoa sự tình, ngươi như vậy làm nhân gia Hạnh Hoa nhiều không hảo làm người. Không phải làm bữa cơm sao, có gì được không làm người. Cung Lệ Chân cười ha hả nói, từ trong tay cắt phiến thịt bò xuống dưới đưa cho Lưu Hiểu Mỹ, tới, vị này đồng chí ngươi nếm thử xem, này thịt bò hương vị như thế nào. Lưu Hiểu Mỹ vừa nghe đã có thịt ăn, vội vàng liền duỗi tay đi tiếp nhét vào chính mình trong miệng, cao hứng nói, ăn ngon thật. Cung Lệ Chân đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ghét bỏ, này lao bà liên thủ cũng không biết sát hạ liền trực tiếp ăn vào đi, thật dơ. Đương nhiên, nhân gia trên mặt là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, dù sao ăn lại không phải chính mình, nàng vui tươi hớn hở tiếp đón Tô tiểu đệ Tô tiểu muội cũng qua đi ăn thịt bò. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn mắt chính mình mẫu thân, đem Trương Hạnh Hoa cười đồng ý, mới cao hứng phấn chấn chạy tới ăn thịt đi. Dù sao đưa tới cửa đồ vật, không ăn bạch không ăn. Thịt bò chính là thứ tốt, giống nhau dân chúng căn bản ăn không nổi, này Cung Lệ Chân nguyện ý trang hảo phóng khiến cho nàng trang đi bái, dù sao ăn lại không phải nhà nàng đồ vật. Trương Hạnh Hoa rất rõ ràng nữ nhân này tới cửa tới là thị uy, hoàn toàn đem chính mình ra sản thành nàng ra giống nhau, còn giống nữ chủ nhân giống nhau giúp đỡ chiêu đái khách nhân, sợ người khác không biết nàng mục đích giống nhau, cũng thật không sợ nhân ra chê cười. Bất quá đáng tiếc, nhìn một cái Tô Kiến Võ này đầy mặt xấu hổ cùng buồn bực bộ dáng, này Cung Lệ Chân chỉ sợ là không rõ ràng lắm, nhà nàng nam nhân đối với những cái đó thập phần tự quen thuộc nữ nhân căn bản không có cái gì hảo cảm, luôn luôn là tránh mà xa chi. Nếu là nàng có thể rụt rè chút, mà không phải thừa dịp bên ngoài đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời thời điểm chạy đến nhà nàng tới giễu võ dương oai, mà là từ từ mưu tính nói, không chuẩn. Nga, liền tính là như vậy nàng cũng giống nhau đạt không thành mục đích. Rốt cuộc nàng cùng Tô Kiến Võ cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối hắn lại hiểu biết bất quá. Này nam nhân liền tính là có cái kia sắc tâm cũng không cái kia tạc gan. Năm đó bọn họ kết hôn phía trước đã có thể bởi vì Trương Tân Lan cùng hắn câu kết làm bậy vấn đề, thiếu chút nữa hai người liền cấp náo bẻ. Này Cung Lệ Chân còn không có Trương Tân Lan tuổi trẻ thời điểm một nửa tư sắc đâu, Tô Kiến Võ lại sao có thể nhìn chúng nàng. Bởi vì trong nhà tới cái khách không mời mà đến, ăn cơm thời điểm trong nhà không khí cũng là quái quái. Cung Lệ Chân ở trên bàn cơm không ngừng cấp Tô Kiến Võ gấp đồ ăn, sau đó Tô Kiến Võ liền không ngừng cấp Trương Hạnh Hoa gấp đồ ăn. Tô tiểu đệ tay phùng mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ cảm thán, này đại nhân chi gian chuyện này cũng thật phức tạp. Nhưng thật ra Tô Văn Tường mắt nhìn thẳng, Cung Lệ Chân cho hắn gấp đồ ăn hắn cũng cười tủm tỉm ăn, đến nỗi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Cung Lệ Chân một chút đều sờ không chuẩn. Ăn cơm xong sau, nhân gia lại cố ý lưu lại giúp đỡ rửa chén thu thập nhà ở mới lưu luyến không rời cáo biệt. Chỉ tiếc này không tha bên trong, cũng chỉ có nàng một cái mà thôi. Này Cung Lệ Chân rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lần trước ta liền minh xác làm nàng không cần làm loại này làm người hiểu lầm sự tình, nhưng nàng hiện tại cư nhiên chạy đến nhà ta tới, rốt cuộc có phiền hay không nha? Người chân trước vừa đi, Tô Kiến Võ liền bất mãn đoán giận lên, đặc biệt là thấy Trương Hạnh Hoa một chút ghen bộ dáng đều không có, chua lòng nói, Hạnh Hoa, ngươi sao liền không đuổi nàng đi đâu? Có miễn phí sức lao động giúp ta nấu cơm rửa chén, ta vì sao muốn đuổi nàng đi? Trương Hạnh Hoa cười tủm tỉm nói nữa, nhân gia còn tự mang đồ ăn, như vậy cho không sức lao động không sai xử đã có thể lãng phí. Nói nữa, này bữa cơm ngươi bản thân không cũng ăn rất thích sao? Tô Kiến Võ khỏe miệng vừa kéo, ngươi liền không tức giận. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Trương Hạnh Hoa ngược lại là vẻ mặt kỳ quái, ngươi không đều nói, ngươi cùng nàng không gì sao? Nếu là nàng chính mình tưởng cho không, ta sinh ngươi khí làm gì? Chương 375 không làm kẻ thứ ba đệ 18 càng. Lại nói tiếp Trương Hạnh Hoa mạch não kỳ thật rất đơn giản. Nhân gia tới cửa dù sao cũng là khách nhân, nàng thế nào cũng không thể làm cho nhân gia mặt nhi đem nhân gia đuổi ra đi. Vốn dĩ bên ngoài những cái đó lời đồn đãi cũng đã truyền ồn ào huyên náo, nàng nếu là ở cung Lệ Chân tới cửa thời điểm biểu hiện cùng cái người đàn bà đánh đá dường như đem người đuổi đi, kia không phải chứng thực nữ nhân này cùng chính mình trượng phu chi gian có cái gì không thể cho ai biết quan hệ sao? Nàng lại không nốc, đến lúc đó ở bên ngoài những người đó trong miệng bị nói người liền thành nàng, ngược lại là cung Lệ Chân không chuẩn sẽ bị người khác hảo hảo khích lệ một phen, mà nàng Trương Hạnh Hoa chính là cái người đàn bà đánh đá. Cái kia cung Lệ Chân đánh nhưng còn không phải là cái này chủ ý. Nên ngang vào nhà tới khí nàng, cũng thật là làm khó nữ nhân này cư nhiên có thể nhịn xuống này cổ khí, rốt cuộc nàng chính là nghe người ta nói, nữ nhân này là cục trưởng tiểu nữ nhi, bị hai vợ chồng già tử sủng vô pháp vô thiên, Thủy Hương ly cái hôn đều phải do dự lâu như vậy đâu, nữ nhân này nói ly liền ly, dứt khoát làm người trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa cung Lệ Chân đặc biệt sẽ não bổ. Tỷ như nàng chồng trước kỳ thật cùng cái kia cái gọi là kẻ thứ ba chính là bình thường biểu huynh muội quan hệ, lang sinh sôi bị nàng vặn vẹo thành kia cái gì nam nữ việc, làm đến chồng trước cùng hắn cái kia biểu muội hiện tại cũng là gặp người xấu hổ, đều đem nàng hận chết. Nhưng cung Lệ Chân đâu, lại tự cho là chính mình làm một kiện phi thường chính xác quyết định, hoàn toàn quên mất ở nàng kết hôn mấy ngày này, hắn chồng trước đối nàng có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, đúng hạn thượng hạ ban hảo nam nhân. Căn bản không có thời gian đi theo hắn biểu mội làm một khối hảo sao. Nhưng mà cung Lệ Chân cũng chỉ tin tưởng chính mình não bổ, chính là ly hôn không nói, còn đem chồng trước cũng làm hại thiếu chút nữa mất đi công tác. Chuyện này không ít người đều đang xem cung Lệ Chân chê cười đâu, liền chờ nàng đột nhiên hối hận kia một ngày, nhưng ai có thể nghĩ vậy hồi nhân gia cư nhiên cùng đàn ông có vợ xả tới rồi một khối đi. Cung Lệ Chân chồng trước nghe thế lời đồn đãi thời điểm nhưng thật ra ha hả cười lạnh. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi một chút cung Lệ Chân, còn nhớ rõ nàng ly hôn thời điểm là như thế nào nói với hắn sao? Nàng cung Lệ Chân ghét nhất chính là những cái đó cắm vào người khác hôn nhân kẻ thứ ba cùng ý chí không kiên định nam nhân. Hiện tại khét ngược, nàng bản thân muốn chạy đi làm chen chân người khác hôn nhân kẻ thứ ba, này chính mình đánh chính mình mặt đến có bao nhiêu sảng. Ai, như vậy đi xuống tổng không phải chuyện này à, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn cùng nàng xả ở một khối. Tô Kiến Võ sắc mặt nặng nề, tuy rằng tức phụ không ngại, nhưng hắn lại để ý thực. Nguyên bản hắn còn cảm thấy này cung đồng chí là cái không tồi người, hiện tại nhìn một cái cùng những cái đó tâm thuật bất chính ra hỏa không có gì hai dạng. Nhìn liên khiến người chán ghét. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, không được, ta phải đi tìm cục trưởng nói vấn đề này đi, như vậy đi xuống tổn thất chính là ta chính mình. Ai? Ngươi nói gì đi nha? Hiện tại bên ngoài đều truyền như vậy lợi hại, ngươi lại chạy đến ngươi cục trưởng ra đi giải thích, không phải thuyết minh ngươi bản thân có tật giật mình sao. Trương Hạnh Hoa vội vàng đem nhà mình cái này đại ngốc tử cấp giữ chặt, không chuẩn hắn đi, hiện tại chúng ta liền đem cái kia cung Lệ Chân trở thành đặc thù khách nhân đối đãi là được, nàng nguyện ý như thế nào liền ở như thế nào, chúng ta hảo hảo phối hợp liền thành, dù sao thời gian dài, ta cũng không tin nàng cái kia tiểu thư tính tình có thể kiên trì được. Ba, mẹ nói cũng không sai, chuyện này chúng ta không đi để ý tới là được, dù sao chỉ cần mẹ không tỏ thái độ độ, những việc này cũng chính là những cái đó nhảm chán ra hỏa bắt gió bắt bóng, không có chứng cứ, ai đều bắt ngươi biện pháp. Tô Văn Tường ngáp một cái, mấy ngày nay hắn bị an bài không ít việc, đã liên tục 2-3 thiên không ngủ, tuy rằng hắn là tu luyện giả, khá vậy có chút chịu không nổi. Cho nên cùng cha mẹ chào hỏi, hắn liền về phòng ngủ bù đi. Căn bản không đem cung Lệ Chân để ở trong lòng. Tô Như nhưng thật ra rất để ý nữ nhân kia, tổng cảm thấy cái này cung Lệ Chân sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ba ba nói cũng không tồi, nữ nhân này đích xác cử chỉ kỳ quái, hơi chút yếu điểm mặt người cũng nên biết như vậy chen chân người hôn nhân sẽ bị người lên án, như thế nào nàng liền như vậy không để bụng đâu. Có thể hay không là có cái gì át chủ bài mới có thể làm nữ nhân này như vậy không kiêng nể gì. Tô Như cảm thấy chính mình hiện tại đều có điểm bị hại vọng tưởng chứng, hơi chút có điểm động tĩnh liền sẽ hoài nghi có phải hay không Lâm Văn Sơn bọn họ phái người muốn từ nội bộ tan rã nhà nàng đoàn kết. Không thể không nói, nếu nàng lao ba thật là cái ý chí lực không kiên định nam nhân, chỉ sợ giống cung Lệ Chân như vậy bà thím trung niên không chuẩn thật đúng là có thể đem người cấp thông đồng đi. Tô Như nghĩ, cùng mẫu thân nói thanh đi ra cửa, liền nhanh chóng đuổi theo cung Lệ Chân. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, cha mẹ tuy rằng không có đem nữ nhân này để ở trong lòng, nhưng nàng dù sao cũng phải làm rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì mới được. coi khinh bất luận cái gì một người đều vô cùng có khả năng ở lật thuyền trong mương, đặc biệt là ở như vậy thời kỳ, tuyệt đối không thể đại ý. Cung Lệ Chân một người đi không mau, Tô Như theo nàng lưu lại hơi thở đuổi theo thời điểm, nữ nhân này còn chưa tới ra, nàng dứt khoát ở trên người nàng lưu lại một theo dõi phù văn, đỡ phải xem nàng bộ dáng này, còn phải có trong chốc lát mới có thể đến nàng trong nhà. Cung Lệ Chân là cái thập phần mẫn cảm nữ nhân, Tô Như vừa mới ở trên người nàng buông một cái theo dõi phù văn sau, nàng liền có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Nàng thân cha rốt cuộc cũng là cái cục công an cục trưởng, thân là người nhà đương nhiên rõ ràng trên thế giới này biến thái vẫn là có rất nhiều. Lập tức cũng không dám tiếp tục ở bên ngoài lãng, dưới chân bước chân không tự chủ được nhanh hơn, vội vàng về tới trong nhà. Lệ Chân, ngươi đem ta ướp thịt bò lấy chỗ nào vậy? Ta sao tìm không thấy? Còn có ta muốn đưa đi cho ngươi tẩu tử trứng gà đâu? Cung Lệ Chân một hồi về đến nhà, nàng mẹ liền bùm bùm một đống vấn đề. Nàng không kiên nhẫn nói, ta sao biết ta? Ta lại không chạm vào những cái đó. Chính là ngươi ca nói ngươi lấy đi nha. Cung mẫu vội la lên, khuê nữ à, vài thứ kia nhưng đều là cho ngươi chất nữ ở cữ chuẩn bị, ngươi tẩu tử chờ muốn đâu, ngươi như vậy cầm đi, làm mẹ sao cùng ngươi tẩu tử công đạo nha. Không có liền không có, còn công đạo cái gì? Nàng nữ nhi muốn ăn mấy thứ này, khiến cho nàng cái này đương mẹ nó đi lộng bái, mẹ, ngươi chính là lòng mềm yếu mới bị tẩu tử khi dễ, ta mới không quen nàng đâu. Cung Lệ Chân hừ một tiếng, được rồi, ta về trước phòng ngủ đi. Hôm nay nhưng đem ta cấp mệnh chết. Ngươi thật đi tìm cái kia kêu Tô Kiến Võ công an. Cung mẫu vừa nghe cái này, sắc mặt tức khắc biến đổi, hướng về phía nàng tức giận nói, ngươi có biết hay không hiện tại bên ngoài người đều sao nói ngươi. Nói ngươi cùng cái kia mới tới công an đồng chí có một chân, nói ngươi bản thân cho không đâu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không nha. Loại này thời điểm làm gì chạy đến nhà người khác đi, ngươi này không phải chuyên môn làm nhân ra nói ngươi nhàn thoại sao. Ai nha mẹ, này bao lớn điểm chuyện này à, nói nữa, hôm nay nhân ra nhưng hoan nghênh ta, còn mời ta ăn cơm đâu. Cung Lệ Chân hừ một tiếng, ta nhưng không muốn làm chen chân người khác hôn nhân kẻ thứ ba, người khác không tin ta, ngươi cũng không tin ta sao. Chương 376 trò đùa giai thuốc bột đệ 19 càng. Tô Như ở tiểu giao diện biên tu luyện biên quan sát đến Cung Lệ Chân động tĩnh. Nhìn đến nàng một bộ kiên quyết không làm kẻ thứ ba bộ dáng, tấm tắc lắc đầu. Nữ nhân này cũng thật đủ kỳ ba, nàng hiện tại hành vi còn không phải là kẻ thứ ba ý tứ sao. Còn kiên quyết không làm kẻ thứ ba, ha ha. Bất luận cái gì muốn phá hư chính mình gia đình đoàn kết người toàn bộ đều là địch nhân. Tô Như bình cái này phương châm, đã giáo huấn không ít người, giống Khâu Lâm như vậy sát hại tính mệnh không thành ngược lại đem nàng chính mình cấp đáp đi vào cũng có, cũng không biết cái này Cung Lệ Chân chỉ là tưởng đơn thuần làm tiểu tam, vẫn là có khác cái gì mục đích. Tầm mắt một lần nữa chuyển rời đến Cung Lệ Chân bên này, cùng Cung Mẫu đã phát một hồi tính tình lúc sau, nàng liền quăng ngã môn trở lại chính mình phòng, mà Cung Mẫu còn lại là ở bên ngoài vô cùng đau đớn, vẻ mặt đưa đám nói, ông trời nha, vì cái gì ta nữ nhi sẽ biến thành cái dạng này? Nàng về sau nên làm sao nha? Cung Mẫu là thật sự thương tâm, lúc trước nữ nhi quyết giữ ý mình muốn ly hôn, nàng liền thật sự tưởng con rể trước thực xin lỗi chính mình tiểu khuê nữ. Nhưng nào biết sau lại này hôn ly, nàng mới biết được này vốn chính là cái hiểu lầm mà thôi. Nguyên bản mấy ngày nay nàng còn nghĩ một lần nữa tác hợp nữ nhi con rể, nhưng không nghĩ tới đảo mắt nàng tiểu nữ nhi liền nháo ra loại này chen chân người khác hôn nhân đồn đãi vớ vẩn tới, tưởng cũng biết con rể bên kia nghe thấy cái này tin tức lúc sau, chỉ sợ không còn có hòa hoãn đường sống, mà khuê nữ bên này lại còn liên tiếp la hét nàng không cần làm kẻ thứ ba. Nhưng nhìn một cái nàng hiện tại hành vi cử chỉ, này cho không đi lên nhân ra đều ghét bỏ không được, nàng ba ba một trương mặt già đều bị nàng cấp mất hết. Cung mẫu thương tâm muốn chết, nhưng thật ra cung phụ lạnh mặt đối cái này đã sủng ai tiểu khuê nữ không có gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn chính mình thê tử nói, được rồi, nàng cũng là lớn như vậy người, có thể làm ra chuyện gì nhi nàng chính mình rõ ràng, chúng ta này đường cha mẹ có thể khuyên cũng đều khuyên, liền tính nàng về sau quá đến không tốt. Cũng oán không chúng ta. Ngươi nói bất lo. Kia chính là ngươi thân khuê nữ. Cung mẫu đỏ mắt hồng chỉ trích nói, ngươi liền không thể nói nàng. Ta có thể nói gì? Ta nói nàng chịu nghe sao? Cung phụ cũng nổi giận, tức giận ném xuống báo chí về phòng đi, lười đến cùng cung mẫu cãi nhau. xen vào việc người khác. Cung Lệ Chân đứng ở chính mình phòng cửa nghe cha mẹ thiếu chút nữa xảo lên, một chút tỉnh lại chi sắc đều không có, ngược lại khinh thường oán giận. Tô Như nhìn nàng hừ không biết tên tiểu khúc nhi, lại là trực tiếp cởi quần áo của mình, đối với ngăn tủ thượng đại gương xú mỹ nhìn chính mình rảo hảo khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người, hừ thanh nói, ta như vậy nữ nhân nên chính là bị người sủng, cái gì kẻ thứ ba a? Một cái hai ngu ngốc toàn là nói chút hâm mộ ghen tị hận nói, chỉ cần Tô Kiến Võ chủ động cùng cái kia lại lao lại xấu nữ nhân ly hôn sau đó ở cùng ta kết hôn, nay tính kẻ thứ ba sao? Nàng đối với gương lầm bầm lầu bầu, có thể thấy được đối nàng chính mình kia kỳ thật thực bình phàm dung mạo tự tin cực kỳ. Học phim ngoại quốc những cái đó gợi cảm nữ nhân giống nhau ở đại gương trước mặt bãi đủ loại gợi cảm tư thế, Tô Như xem thẳng kêu cay đôi mắt, vội vàng đóng cửa đối Cung Lệ Chân theo dõi. Thật không nghĩ tới, cái này nhìn qua nghiêm trang nữ nhân lén cư nhiên như vậy tự luyến, cư nhiên còn nói nàng mụ mụ lại lao lại xấu. Tô Như bị chọc tức vừa rồi ăn những cái đó cơm đều thiếu chút nữa cấp nổ ra, ở tiểu trúc ốc nội dậm chân, ghét bỏ phi vài thanh, cũng không nhìn xem chính mình đức hạnh, có ta mẹ lớn lên đẹp, có ta mẹ xinh đẹp. Ta phi, ngươi mới là lại lao lại xấu nữ nhân đâu. Nữ nhân này quả thực một chút tự giác tâm đều không có. Nhìn dáng vẻ đầu góc tựa hồ cũng có vấn đề. Như vậy lo dịp nàng đều có thể cấp nói ra, còn không phải kẻ thứ ba đâu. Nay cùng bị thai trộm chung có gì khác nhau. Tô Như đứng ở tại chỗ hít sâu, làm chính mình không cần cùng một cái đầu góc có vấn đề nữ nhân so đo quá nhiều. Bất quá nhưng thật ra đem nàng có thể là Lâm Văn Sơn phái tới phá hư chính mình gia đình đoàn kết hiểm nghi cấp bỏ đi. Cung Lệ Chân người này, rõ ràng chính là tự luyến quá mức, đây là bệnh. Đến hảo hảo trị trị, bằng không về sau không biết đến làm nàng cha mẹ thao nhiều ít tâm đâu. Nghĩ Cung Mẫu vừa rồi thầm hận nữ nhi không biết cố gắng bộ dáng, Tô Như kế thượng trong lòng, vội vàng đi tìm Tiểu Trúc Úc những cái đó về dược vật quyển trục đi. Lúc trước nàng chỉ lo tìm có trị liệu hiệu quả phương thuốc tử, kỳ thật nơi này còn có rất nhiều có thể dùng để trò đùa dai phương thuốc. Tỷ như cái gì lây dính một chút liền toàn thân sưng đỏ ngứa thuốc bột. Hoặc là chính là ăn xong đi có thể mọc ra lại xấu lại đại bệnh thủy đậu tử thuốc viên, còn có cái gì ăn đầu tóc rất trống trơn, tồn tại sắc mặt biến hắc giống chúng độc giống nhau phương thuốc, thật không biết lúc trước vì sao Lâu Tương Y Y cũng muốn đem này đó rõ ràng là dùng để chỉnh người đồ vật cấp lưu lại. Tô Như lại không có gì thích trò đùa dai đam mê, lúc trước mấy thứ này nàng chính là nhìn thoáng qua liền ném tới một bên đi, hiện tại ngẫm lại, dùng để thu thập tự luyến quá độ. Lo diệt thần kỳ Cung Lệ Chân chính thích hợp. Kêu ngươi dám nói ta mụ mụ xấu. Tô Như nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung thần ác sát rửa theo phương thuốc đem đầu tóc rất quang, còn có sưng đỏ ngứa thuốc bột hoa hơn một giờ phối ra tới sau, lộ ra vui sướng khi người gặp họa cười. Loại này hai loại thuốc bột là dùng để trò đùa dai, có tác dụng trong thời gian hạn định là nửa tháng. Nay nửa tháng thời gian, cũng đủ làm Cung Lệ Chân tránh ở trong nhà không dám gặp người. Đến lúc đó liền bên ngoài những cái đó lời đồn đãi cũng sẽ thuận thế chậm rãi biến mất, vừa lúc nhất tiễn xong điều. Tô Như đem làm tốt thuốc bột phóng tới một bên, tính toán chờ buổi tối đêm khuya tĩnh lặng, cung người nhà đều ngủ thời điểm lại lặng lẽ cho nhân ra hạ dược. Lúc này thời gian còn sớm, nàng liền hư tiểu khúc nhi, tâm tình cực hảo về nhà đi. Đảo mắt tới rồi đêm khuya, Tô Như mặc tốt quần áo lặng yên không một tiếng động chuẩn bị ra cửa. Tô Văn Tường cũng đi theo tỉnh lại. Xem nàng này phúc muốn đi ra ngoài tư thế, hơi hơi nhướng mày, hơn phân nửa đêm đi ra ngoài làm gì? Làm tắc sao? Hắc hắc, đương nhiên là cho nào đó người một tí xíu giáo huấn. Tô Như cũng không gạt, liền khoe khoang đem chính mình chuẩn bị sửa trị phương pháp nói ra, hừ, nàng cư nhiên dám nói mụ mụ lớn lên xấu. Ta cũng muốn làm nàng biến thành xỉu bát quái. Tô Văn Tường nhìn khó được lộ ra tiểu nữ nhi tâm thái bộ dáng nguội nguội, bất đắc dĩ lắc đầu. Cười nói, đi thôi, bất quá phải cẩn thận điểm nhi, sớm một chút trở về. Tô Như hắc hắc cười gật đầu, sau đó liền tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Tới rồi Cung Lệ Chân ra môn ngoại, nàng tâm niệm vừa động, liền hóa thành một trận gió nhẹ chui vào Cung Lệ Chân phòng. Phong hệ cao cấp phù văn có thể làm người sử dụng trở nên cùng phong giống nhau vô thanh vô tức săn giết giả, ở dị thế giới cao cấp phù văn giá bán cũng là cực cao. Tưởng Tô Như như vậy lợi dụng phong hệ cao cấp phù văn tới trò đùa dai, trừ bỏ nàng phỏng trừng cũng không ngủ như vậy phá của. Cung Lệ Chân lúc này đã ngủ say, nghiến răng, vụn vặt nói nói mớ, liền tính là ở trong ngộng, nàng cũng còn ở tự luyến. Chương 377 bi thôi cung đồng chí đệ 20 càng. Ta thật là đẹp mắt. Ta mới không phải kẻ thứ ba. Hắc hắc, Tô Kiến Võ, ta liền biết người thích ta. Cung Lệ Chân rầm rì ngủ đến té ngã lợn chết giống nhau, trong miệng còn niệm Tô Kiến Võ tên. Tô Như mặt tối sầm, thật muốn cấp này chẳng biết xấu hổ nữ nhân một quyền, bất quá suy xét đến như vậy liền không thể trộm hạ dược, vì thế nàng vẫn là nhìn xuống. Tới phía trước, nàng liền đem thuốc bột trà trộn vào nước ấm, thứ này chỉ cần một chút là có thể đủ phát huy rất lớn hiệu dụng. Tô Như chuẩn bị dùng muỗng nhỏ thừa dịp Cung Lệ Chân nói mớ thời điểm cho nàng uy đi vào, không nghĩ tới lúc này nàng đột nhiên an tĩnh lại. Kiên nhẫn đợi vài phút, Cung Lệ Chân vẫn là không có nói mớ, Tô Như mắt trợn trắng, dùng cái muỗng dính thủy trộm bôi trên nàng môi thượng. Nữ nhân này ngủ đến cùng lợn chết dường như, có người hơn phân nửa đêm ở miệng nàng thượng mạt nước thuốc nàng cũng không tỉnh lại, ngược lại sinh ra đầu lưỡi liếm liếm ướt át môi, bất mãn kêu lên, ta còn muốn. Ta còn muốn. Hảo hảo hảo, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Tô Như cười vui sướng khi người gặp họa, Cung Lệ Chân á Cung Lệ Chân, đây chính là chính ngươi muốn uống đi xuống Nga. Đem cũng đủ phân lượng nước thuốc cho nàng uống xong đi lúc sau, Tô Như mới chuẩn bị chạy lấy người. Lúc này Cung Lệ Chân đột nhiên trở mình, một cái chân bóng đùi bang một chút đáp ở chăn thượng, đem chăn đoàn đi lên ôm vào trong ngực. Tô Như xem qua đi thời điểm liền nhìn thấy nàng lộ ra ăn mặc màu trắng tiểu nội nội đại mông, lập tức che lại bị thương đôi mắt chạy nhanh đi rồi. Cay đôi mắt. Quá cay đôi mắt. Mông cũng không có nhà mình lão mẹ nó bạch, cũng không có nhà mình lão mẹ nó kiểu, cư nhiên còn cùng nói mụ mụ xấu. Hừ. Xứng đáng ngươi làm nửa tháng xấu phản hồi hình ảnh nhìn đến nàng như vậy khóc thương tâm muốn chết bộ dáng. Hừ một tiếng, liền tắt đi hình ảnh. Nhà người khác chuyện này nàng quản không được, bất quá nàng người này đối với giống nhau tới trêu chọc nhà nàng ra hỏa luôn luôn là có thù tất báo. Lần này nếu Cung Lệ Chân có thể đã chịu giáo huấn tự nhiên giai đại vui mừng, nhưng nếu vẫn là cùng trước kia giống nhau muốn làm cái kẻ thứ ba, đã có thể đừng trách nàng cả đời đều làm nàng bảo trì hiện tại này phúc đức hạnh. Cung ra sự tình náo đến ồn ào huyên náo, ngược lại làm phía trước những cái đó đồn đãi vớ vẩn chậm rãi biến mất vô tung vô ảnh. Cung Lệ Chân bị nàng tẩu tử đuổi ra ra môn sau, đã bị nàng cha an bài tới rồi một cái không ai nhận thức nàng địa phương, chờ trên người nàng xương đỏ biến mất, người cũng khôi phục nguyên dạng chính là không có tóc lúc sau. Cung phụ nói gì cũng không cho nàng trở về tiếp tục gây chuyện thị phi, mà là cho nàng một lần nữa tìm cái nhà xưởng việc, làm nàng tự lực cánh. Sinh đi. Mà Tô Kiến Võ nghe được Cung Lệ Chân đã bệnh tốt tin tức cũng vẫn luôn đề phòng nàng lại trở về. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, ít nhất Cung Lệ Chân cảm thấy chính mình kia một đầu xinh đẹp đầu tóc không có mọc ra tới phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không làm thích người nhìn đến chính mình hiện giờ này phúc xấu bộ dáng. Chương 378 Lao Sư, Tô Diệc Tình đệ 21 càng. Những cái đó đã từng nháo đến ồn ào huyên náo đồn đãi vớ vẩn ở trải qua chuyện này nhi lúc sau liền rất ít bị người nhắc tới. Rốt cuộc này vốn dĩ chính là bắt gió bắt bóng sự tình. Nhân ra Tô Kiến Võ hai vợ chồng quan hệ hảo đâu, Cung Lệ Chân cũng không có động tĩnh, tiếp tục tóm được chuyện này nói chuyện, vậy không phải nói đùa, mà là muốn cùng nhân ra kết thủ. Cùng với như vậy một hồi trò khơi hài, thực mau liền đến 7 tháng. Thời tiết càng thêm nóng bức, trường học cũng lập tức muốn nghỉ, mà Tô Như lớp học lại ở cuối cùng mấy ngày thời gian thay đổi cái chủ nhiệm lớp. Cùng phía trước vị kia chỉ lo giảng bài mặc kệ học sinh giáo sư bất đồng. Lần này tới chính là một người nhìn qua thực tuổi trẻ xinh đẹp nữ lao sư. Nàng ăn mặc gần nhất lưu hành xiêm y, tuy rằng giống nhau chúng quy chúng cũ, khả năng dị thường hấp dẫn người khác ánh mắt, nàng nhìn qua cũng liền 30 tuổi tả hữu, nhưng trên mặt một chút nếp nhăn đều không có, hiển nhiên ra cảnh ưu việt, cũng không có làm nàng vì sinh hoạt mà ưu sầu. Hơn nữa vị này lão sư thực dí dỏm, lão sư học sinh vốn nên là thiên địch giống nhau mặt đối lập, nàng lại có thể thực hoàn mỹ cùng học sinh chỗ hảo quan hệ, ngay cả Tôn Nhất Phỉ như vậy nữ hài đều thực thích vị này mới tới nữ lao sư. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vị này lao sư cùng nàng một cái họ, họ Tô. Có cái gì để sẽ không có thể cứ việc tới hỏi lao sư Nga, lao sư sẽ cẩn thận giảng cho các ngươi nghe được. Hảo, hôm nay khóa liền tạm thời thượng đến nơi đây, các bạn học, chúng ta hạ tiết khóa tái kiến. Vẫn còn phong vận Tô lão sư ôn nhu đối bọn học sinh nói. Nàng nói chuyện dí dỏm, không giống nhau lão sư cứng nhắc không thú vị, bởi vậy thượng xong nàng khoa sau, rất nhiều bọn học sinh đều cảm giác được không tha. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Tô lão sư sẽ cho mỗi tiết khóa nhất nghe lời học sinh khen thưởng một cái sinh trứng gà. Ở cái này niên đại, một cái trứng gà đủ để hấp dẫn không ít bọn nhỏ ngoan ngoan nghe lời. Đương nhiên cũng càng thêm thích vị này cho bọn hắn ăn trứng gà lão sư. Này tiết khóa làm bài nhất nghiêm túc chính là Tô Như đồng học. Tô Như, tan học sau lại lão sư nơi này lấy trứng gà về nhà Nga. Tô lão sư trưởng đến cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng rõ ràng chịu quá tốt đẹp giáo dục. Bởi vậy chẳng sợ nàng dung mạo cũng không xuất sắc, cũng đủ để hấp dẫn không ít người chú ý. Nàng vừa mới tới cái này trường học vài thiên, nghe nói cũng đã có vài vị nam lão sư muốn theo đuổi nàng, chỉ tiếp nhân ra hiển nhiên trướng mắt nơi này nam lão sư, mà là chuyên tâm giảng bài, cũng không có cùng bất luận cái gì cho rằng nam lão sư từng có ái mộ tiếp xúc, giống như Cao Lanh Chi Hoa, làm những cái đó nam lão sư chỉ có thể xa xa mà xem xét lại trước sau không gặp được. Tô Như nghe vậy ngẩng đầu, ở một chúng đồng học hâm mộ dưới ánh mắt mở miệng nói, xin lỗi, lão sư ta không cần trứng gà, ngài cấp mặt khác đồng học đi. Tô lão sư hiển nhiên mở người, bất quá nàng cũng nghe mặt khác lão sư nói qua vị này Tô Như đồng học thành tích thực hảo, nhưng là tính cách lại rất lãnh đạm, cùng nàng tuổi này nữ hài tử hoàn toàn không giống nhau, liền cùng cái tiểu đại nhân dường như, đôi khi hỏi vấn đề làm cho bọn họ những cái đó lão sư đều đau đầu. Nghĩ đến Tô Như tính tình, Tô lão sư ôn nhu cười nói, kia hành, vậy cấp Trương Minh Minh đồng học đi. Ta không ý kiến. Tô Như gật gật đầu, thái độ như cũ không nóng không lạnh. Tôn Nhất Phỉ ngồi ở nàng trước bàn, tức giận hướng về phía nàng nói, Tô Như, ngươi không nghĩ muốn trứng gà liền cho ta bái. Ta đều vài thiên không ăn qua trứng trắng bao. Ngươi muốn liền chính mình đi tìm Tô lão sư muốn, cùng ta nói có ích lợi gì. Tô Như nhàn nhạt nói. Đối với Tôn Nhất Phỉ trách cứ cảm giác không thể hiểu được. Ta là ngươi bằng hữu, ngươi đem trứng gà nhận lấy liền có thể cho ta nha. Làm gì muốn tiện nghi Trương Minh Minh? Tôn Nhất Phỉ xem ngốc tử dường như nhìn nàng, vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy xuẩn biểu tình, ngươi chạy nhanh đi theo Tô lão sư nói ngươi muốn trứng gà nha. Tôn Nhất Phỉ, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu. Tô Như nhíu mày, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương thật sự quá phiền. Dứt khoát cầm thư đứng lên đi ra ngoài, căn bản không có để ý tới Tôn Nhất Phỉ bị thương biểu tình. Tô lão sư hiển nhiên nghe được các nàng hai cái tiểu cô nương nói chuyện, đối với Tô Như như vậy lãnh đạm bộ dáng cũng thực kinh ngạc, nhìn thấy Tôn Nhất Phỉ đều mau khóc, vội vàng trấn an nói, hảo Tôn Nhất Phỉ đồng học, hạ tiết khóa ngươi nỗ lực, lão sư cũng sẽ cho ngươi phát trứng gà, không cần thương tâm hảo sao. Tôn Nhất Phỉ hút hút cái mũi, Tô lão sư, vì sao ta rõ ràng đều biết sai rồi, Tô Như vẫn là không muốn cùng ta làm bằng hữu đâu. Đại tạp viện cùng nàng cùng tuổi hài tử quá ít, hơn nữa bởi vì nàng mụ mụ dễ dàng đắc tội với người nguyên nhân, luôn luôn không muốn phản ứng nàng. Thật vất vả nàng mới mong tới một cái tân tiểu đồng bọn, tuy rằng nàng cũng ghen ghét Tô Như toàn gia có thể quá như vậy hảo, chính là nàng vẫn là tưởng cùng Tô Như làm bằng hữu, hơn nữa nàng rõ ràng liền giúp Tô Như như vậy đại vội. Vì cái gì nàng vẫn là không chịu tiếp thu chính mình đâu. Tôn Nhất Phỉ buồn bực cực kỳ, chỉ cảm thấy Tô Như cùng cái đại khối băng dường như che không nhiệt, chính mình rõ ràng đều đã nhượng bộ nhiều như vậy. Có lẽ là Tô Như đồng học tính cách nguyên nhân làm nàng cảm thấy bằng hữu thực không được tự nhiên đi. Tô lão sư hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Tôn Nhất Phỉ bả vai, lão sư tin tưởng các ngươi nhất định có thể trở thành bằng hữu, rốt cuộc Tô Như nhìn qua là cái thực ôn nhu nữ hài tử. Tôn Nhất Phỉ thở dài, nàng mới không cảm thấy Tô Như thực ôn nhu đâu. Nàng kia toàn ra người nhưng đều siêu cấp lợi hại, sẽ trong truyền thuyết công phu đâu. Bất quá liền tính cùng Tô lão sư nói nàng cũng không hiểu. Tôn Nhất Phỉ buồn bực tìm mặt khác đồng học chơi đi, nhưng thật ra vị này Tô lão sư nhìn Tô Như rời đi phương hướng như suy tư gì. Quả nhiên cái này tiểu cô nương liền giống như tư liệu thượng viết như vậy khó có thể tiếp cận. Cho dù là đối lao sư cũng không có quá lớn nhiệt tình, càng đừng nói người khác. Tô Diệc Tình híp híp mắt, khoe miệng gợi lên một tia lãnh đạm độ cung, bất quá cái này kêu Tô Như nha đầu nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, trên người cũng không có thuộc về tu luyện giả năng lượng dao động. Lâm Văn Sơn cái kia lao đông tây liền đối như vậy một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương như vậy kiêng kỵ. Cư nhiên còn muốn uy hiếp nàng tới đối phó cái này tiểu nha đầu. Không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Bất quá tuy rằng đối Lâm Văn Sơn cái kia lao đông tây khinh thường nhìn lại, Tô Tô Diệc Tình lại là không có thật sự xem thường Tô Như. Ít nhất hai ngày từ nàng quan sát Tô Như nhất cử nhất động tới xem, cái này tiểu cô nương có vượt quá thường nhân để phong tâm, cho dù là ở chung một cái học kỳ đồng học nàng đều biểu hiện thực lãnh đạm, càng đừng nói nàng cái này vừa tới lao sư. Muốn từ cái này nha đầu trên người biết được về tu luyện giả sự tình, xem ra nhưng thật ra một kiện thực khó giải quyết chuyện này đâu. Tô Diệc Tình cười tủm tỉm cùng các bạn học phất tay cáo biệt, trong lòng lại là một bóng ma. Chính mình đều không phải là Tô gia hài tử, chuyện này nàng rất nhỏ trước kia liền biết được, vì thế nàng vẫn luôn khủng hoảng. Hiện giờ thật sự gặp được kia trương cùng mẫu thân có 7 phần tương tự mặt, nàng mới rốt cuộc cảm giác được nguy cơ cảm. Rốt cuộc, Tô gia gia phong nghiêm mật, mẫu thân của nàng càng không phải cái gì đèn cạn dầu, nếu là biết có như vậy một cái hài tử tồn tại. Chương 388 quả sinh nhật đệ 31 càng. Vương Giai Giai bị chữa khỏi tin tức Vương Láo tướng quân tính toán 10 ngày lúc sau lại công bố đi ra ngoài, nếu không Tô Như muốn bảo mật điều kiện căn bản không lừa được người khác bao lâu. Những cái đó chuyên gia các giáo sư cũng bị hạ phong khẩu lệnh, tuy rằng cảm thấy như vậy yêu cầu có chút không thể hiểu được, nhưng là nghe Tô Như ý tứ là muốn đem cái này công lao đẩy đến bọn họ trên đầu, này đó cổ giả nhóm thiếu chút nữa liền tạc, vẫn là Vương Láo tướng quân nói là vì bảo hộ thiên tài. Bọn họ mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. Bất quá bởi vì bọn họ cũng đưa ra điều kiện, cần thiết làm Tô Như nói cho bọn họ nàng rốt cuộc là như thế nào cấp Vương Giai Giai giải độc. Cho nên Tô Như đành phải đem này đó chuyên gia các giáo sư hảo hảo một đốn lừa dối, mặc kệ bọn họ tin hay không, dù sao nàng là nói. Cùng Vương Lao tướng quân nói xong giao dịch lúc sau, vị này tuổi già Lao tướng quân đem nàng tự mình đưa đến dưới lầu. Tô Diệc Tình đã sớm ở trong phòng khách chờ. Tuy rằng tò mò Vương Giai Giai tình huống thế nào, bất quá nàng cũng không có đem Tô Như phía trước nói là tới cấp Vương Giai Giai xem bệnh chuyện này thật sự, chỉ cho rằng hai cái tiểu cô nương từng ngẫu nhiên nhận thức, Bạch gia nhân tài sẽ đem Tô Như tiếp nhận tới, làm Giai Giai trông thấy nàng bằng hữu. Tô lão sư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương lão tướng quân nhìn đến Tô Diệc Tình cư nhiên ở chính mình ra, đảo cũng rất kinh ngạc. Tô Diệc Tình cười nói, ta là đưa Tô Như lại đây, mấy ngày nay ta giúp một cái bằng hữu dạy thay, vừa lúc nhận thức nàng, thế nào? Thủ trưởng, Giai Giai tình huống hảo chút sao? Vương Lão tướng quân nghe vậy, thần sắc cảm đạm lắc đầu, vẫn là bộ dáng kia, có lẽ là ý trời như thế đi. Thủ trưởng, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta đã viết thư cho ta nhà mẹ đẻ, có lẽ Lâm gia có thể giúp được cái gì đâu. Tô Diệc Tình thấy vị này lão nhân khuôn mặt tiểu thụy, cũng khó tránh khỏi tâm sinh đồng tình chi sắc. Bất quá càng làm cho nàng vừa lòng chính là, tới lao thủ trưởng nơi này khách nhân cũng không nhiều, bởi vậy Tô Như liền tính ra, đến cũng không sợ gặp được kia mấy cái cùng mẫu thân quan hệ tốt hơn người. Đến nỗi lao thủ trưởng, hắn đệ nhất mặt không có nhận ra Tô Như gương mặt kia, như vậy mặt sau tự nhiên cũng sẽ không nhận ra tới, nhiều lắm sẽ cảm thấy quen thuộc. Lại sẽ không nghĩ đến một cái nông gia nữ hài sẽ cùng cao cao tại thượng Lâm gia cô nãi nãi có quan hệ gì. Như vậy nghĩ đến, Tô Diệc Tình nhưng thật ra cảm thấy chính mình mới vừa rồi khẩn trương quá mức. Trên thế giới này, liền tính không có chút nào huyết thống quan hệ hai cái người xa lạ cũng có khả năng lớn lên giống nhau như lúc, một cái chỉ có 6-7 phân giống nhau tiểu nha đầu mà thôi, là nàng chính mình buồn lo vô cớ. Ai Vương lão tướng quân thở dài, xem như tiếp nhận rồi Tô Diệc Tình hảo ý. Bất quá hai nhà quan hệ vốn là giống nhau, hắn đối một cái nhỏ chính mình mấy chục tuổi nữ nhân cũng không có gì hứng thú, phân phó cảnh vệ viên đem Tô Như đưa ra đi sau, hắn mới tiếp tục trở lại phòng đi bồi chính mình thân cháu gái. Giai Giai từ nhỏ mất đi thân sinh cha mẹ cùng huynh trưởng, chỉ còn lại có chính mình cái này duy nhất ra ra. Chỉ tiếc, hắn công việc bận rộn, không thể thường xuyên làm bạn đứa nhỏ này, cũng khó trách nàng sẽ cảm thấy không thú vị, không muốn bị nhốt ở cái này phòng giữ nghiêm ngặt quân khu đại viện bên trong. Lúc này đây ngoan cháu gái xảy ra chuyện, đại bộ phận trách nhiệm cũng ở hắn cái này ra ra trên người. Vương lão tướng quân đóng cửa từ chối tiếp khách, vì đem diễn làm đủ, những cái đó chuyên gia các giáo sư nhưng thật ra không có rời đi, liền giống như Tô Như tới thời điểm giống nhau, không có chút nào biến hóa. Này đó sống đến lao đã thành nhân tinh gia hỏa nhóm luôn là biết nên thế nào đánh mất người khác hoài nghi. Cho nên Tô Như rời đi 10 ngày lúc sau, chuyên gia các giáo sư mới tuyên bố rốt cuộc tìm được rồi trị liệu Giai Giai phương pháp. Lại qua 1 tháng, Vương Giai Giai mới bị tuyên bố khỏi hẳn. Đương nhiên, những việc này đã cùng Tô Như không hề quan hệ, yên lặng hơn một tháng sau, đảo mắt liền đến 9 tháng sơ trung nguyên tiết một ngày này. Hôm nay là Tô Như năm mãn 15 tuổi sinh nhật, cùng thường lui tới giống nhau, nàng sáng sớm liền thu được một cái chừng nàng chính mình như vậy đại bao vây. Tô tiểu đệ hưng phấn vây quanh bao vây chuyển động, hiếu kỳ nói, không nghĩ tới năm nay tỷ phu cư nhiên cũng như vậy đúng giờ. Mỗi ngày hắn đều có thể ở tỷ tỷ sinh nhật ngày này đúng giờ gửi đến lễ vật, cũng quá thần kỳ. Tô Văn Tường giúp nàng đem bao vây kháng vào phòng, đối ở bên cạnh quay rối tiểu đệ trực tiếp đá một chân, một bên đi, ngươi tỷ thu được lễ vật, ngươi kích động cái gì? Tô tiểu đệ hừ một tiếng, quay đầu không xem hắn, mà là tiếp tục thúc giục nói, tỷ, ngươi chạy nhanh hủy đi xem, nhìn một cái lần này tỷ phu cho ngươi gửi gì? Như thế nào cảm giác như là ngươi ở ăn sinh nhật dường như, mỗi năm liền ngươi nhất kích động. Tô Như tức giận nói, sau đó tìm được kéo chậm rãi mở ra cái dương. Lâu Tư Thần mỗi năm cho nàng gửi bao vây là càng lúc càng lớn, ngay cả nàng chính mình cũng rất chờ mong lần này hắn gửi cho chính mình chính là cái gì thứ tốt. Tô Như chậm rãi mở ra vừa thấy, mới phát hiện là một cái thật lớn đám người cao bánh kem, bất quá cái này bánh kem nhưng cùng giống nhau bánh kem bất đồng. Nguyên vật liệu là tốt nhất linh gạo, mặt trên điểm xuyết nhan sắc còn có trái cây một thứ đều là linh quả linh rau, ba tầng đại đản bánh trên cùng lại là dùng một cái bạch ngọc giống nhau tinh ánh dịch thấu nguyên liệu nấu ăn điêu ra một cái thu nhỏ lại phiên bản nàng, thậm chí ở cái này tiểu nhân chung quanh còn quanh quẩn nhàn nhạt sương mù, phảng phất đang ở tiên cảnh chung nhẹ nhàng khởi vũ thiếu nữ. Tô tiểu đệ phải bị nhà mình tỷ phu này lãng mạn thủ pháp làm cho sợ ngây người, thật xinh đẹp. Tỷ. Này điều chính là ngươi ra. Lôi Tử cái này bại gia tử, cư nhiên đem nhiều như vậy hảo tài liệu cư nhiên đều dùng để làm một cái phá bánh kem. Tô Văn Tường vô ngữ đến cực điểm, tuy rằng hắn cũng thừa nhận cái này bánh kem làm đích sắc thật xinh đẹp, nhưng này đó tài liệu nhưng đều là thiên tài địa bảo, chính hắn đều luyến tiếc sử dụng đâu. Tiểu tử này cư nhiên vì lấy lòng hắn muội tử liền dùng tới làm bánh kem. Nhớ tới mấy năm trước tiểu tử này không phải đưa túi càn khôn chính là đưa chính hắn luyện chế pháp y gì cũng đã đủ làm người hâm mộ ghen ghét, năm nay bút tích nhưng thật ra lợi hại hơn, kia về sau sinh nhật hắn tưởng sao làm. Còn phải đem trời sinh ngôi sao cấp nha đầu này hái xuống sao. Tô Như nhẹ nhàng đem chính mình cái kia tam đẳng thân tiểu pho tượng cầm xuống dưới, chạm đến xúc cảm ôn hòa không thể tưởng tượng, nàng sửng sốt một chút, mới ngạc nhiên nói, nhị ca. Ngươi nhìn xem thứ này là dùng cái gì làm. Tô Văn Tường tuy rằng đối Lâu Tư Thần phá của hành vi cảm thấy đáng xấu hổ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng dù sao cũng là đưa cho nhà mình muội tử, mệt người cũng không phải hắn, hắn thường phục mô làm dạng quan sát lên. Chờ sờ đến cái kia pho tượng thời điểm, hắn tức khắc chừng lớn đôi mắt, thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Tô Như cùng hắn hai mặt nhìn nhau, ra hỏa này cũng quá lợi hại. Này bạch thoánh như ngọc pho tượng lại là cực kỳ thuần tịnh năng lượng thể. Có thể bị bất luận cái gì tu luyện giả không hề tác dụng phụ hấp thu. Chính là muốn làm ra như thế thuần tịnh năng lượng thể ra tới, lại căn bản không phải giống nhau tu luyện giả có thể làm được. Tô Văn Tường cũng hít hà một hơi, so sánh với cái này thuần tịnh năng lượng thể, những cái đó thiên tài địa bảo làm thành bánh kem ngược lại chỉ là làm nền. Như vậy danh tác, hắn là tự thấy không bằng. Chương 385 vào nguy cơ người đệ 23 càng. Bạch gia nàng đã từng tìm Kha Hổ hỏi thăm quá tình huống, cái này gia tộc là một cái truyền thừa trăm năm trung y y thế gia, nghe nói tổ tiên là gia quá ngựa y y, chuyên môn vì trong hoàng cung phi tần chữa bệnh, truyền thừa xuống dưới tài phú đếm không hết, tới rồi hậu kỳ thành quốc tan biến, Bạch gia người lại duy trì tân quốc hiện tại chấp chính đảng đánh giặc gặp qua, lại là cung cấp người lại là cung cấp dược phẩm. Có thể nói là lập hạ công lao hán mã. Bất quá bạch gia để cho người kiêng kỵ không phải cái này, mà là mỗi đại bạch gia gia chủ ánh mắt đều cực hảo. Năm đó giúp đỡ tân đảng kẻ có tiền còn có thế gia giống nhau không ít, bất quá chỉ có bạch gia lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại hoàn hảo. Bạch gia này đại gia chủ ở 10 năm trước tựa hồ liền đoán trước tới rồi tân quốc thành lập sau nhất định sẽ có rất nhiều lần biến cách, rốt cuộc đây là cái hoàn toàn vì nhân dân quốc gia. Tư bản chủ nghĩa là phải bị đả đảo cám bã, Bạch Gia cũng từng là kia trong đó một viên, vì thế Bạch Gia gia chủ đem tộc nhân tan đi, tuyên bố Bạch Gia giải tán. Mà Bạch Gia những người này dài đến mười mấy năm dày vò, lại lần nữa trọng tổ Bạch Gia lúc sau mới làm người phát hiện, này mười mấy năm quan cảnh, Bạch gia người cư nhiên một chút việc nhi đều không có. Có thể nghĩ, này Bạch gia nội tình còn có người nên giống như gì thâm hậu. Bạch gia ở kinh thành hiện giờ địa vị củng cố, nhưng một cái tiểu cô nương trúng độc đều có thể làm cho bọn họ như vậy khẩn trương. Như vậy này tiểu cô nương lai lịch chỉ sợ là càng không đơn giản. Càng tốt giải độc hoàn. Bạch bác sĩ, ngươi này thật đúng là khó xử ta, giải trăm độc thuốc viên vốn là khó có thể nghiên cứu phát minh. Này thuốc viên phương thuốc ta đã cho các người, đương nhiên sẽ không lại đi nghiên cứu. Tô Như đôi mắt vừa chuyển, liền cười ngâm ngâm nói, cho nên nếu liền giải độc hoàn cũng vô pháp cởi bỏ độc tố, muốn dùng thăng cấp phiên bản giải độc hoàn cũng là không làm nên chuyện gì, rốt cuộc bất đồng độc tố có bất đồng cứu trị phương pháp, vẫn là đến đúng bệnh hốt thuốc mới được. Bạch Trí Xuân nghe vậy vẻ mặt thất vọng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự liền không có khác biện pháp. Tô Như gật gật đầu. Nghe ngươi nói kia tiểu cô nương bệnh trạng, giống nhau giải độc hoàn khẳng định không có biện pháp, chẳng lẽ các ngươi Bạch gia không ai có thể cởi bỏ sao? Bạch Trí Xuân thở dài, đúng vậy, nếu là có một chút biện pháp, ta còn có thể tới tìm ngươi sao? Tô Như bật cười, ta còn không biết, nguyên lai ngài đối ta kỳ vọng lớn như vậy. Ai kêu ngươi này tiểu nha đầu chính là cái thiên tài, liền giải độc hoàn đều có thể làm ra tới, không chuẩn còn có thể có mặt khác kỳ tích đâu. Bạch Trí Xuân nhưng thật ra không chút nào bủn xỉn chính mình khích lệ, chỉ tiếc, cái kia tiểu cô nương so ngươi còn nhỏ vài tuổi đâu, ngươi đều không có biện pháp, chỉ sợ cũng là vận mệnh đã như vậy. Kia nhưng không nhất định. Tô Như cười hắc hắc, Bạch bác sĩ có thể mang ta đi nhìn xem cái kia tiểu cô nương sao. Ngài cũng đừng quên, ta cũng là cái đại phu đâu. Ngươi! Bạch Trí Xuân do dự hạ, nhìn nàng vẻ mặt tự tin bộ dáng. Nhưng thật ra cảm thấy nha đầu này không chuẩn có khác sau chiêu, hắn hồ nghi nói, đối phương thân phận không bình thường, ngươi xác định ngươi có biện pháp. Đương nhiên, Tô Như khẳng định gật gật đầu, ngài vừa rồi không phải còn nói ta là cái thiên tài sao. Bạch Trí Xuân khỏe miệng vừa kéo, ta đó chính là khách khí lời nói. Ngài nói như vậy, ta đây liền không có biện pháp. Tô Như ra vẻ tức giận nói, ngài tìm người khác đi. Đừng đừng đừng. Ta tiểu tổ tông Bạch Trí Xuân khẽ cắn môi, tính, ngựa chết làm như ngựa sống ý đi, ngươi theo ta đi đi. Ta muốn về trước ra phóng cặp sách. Tô Như vô vô chính mình thư túi, không nhanh không chậm nói. Phóng gì cặp sách nha? Cứu người quan trọng. Bạch Trí Xuân lôi kéo nàng cánh tay muốn đi, bất quá lại bị Tô Như khinh phiêu phiêu né tránh. Nàng cười cười, hành hành hành, ngài dẫn đường đi. Chúng ta ngồi xe qua đi. Bạch Trí Xuân biết nàng không yêu làm người chạm vào, liền mang nàng đi đến một chiếc quân dụng bên cạnh xe thượng. Tô Như nhìn kia xe thẻ bài, hơi hơi hít mắt, làm bộ cái gì cũng không biết, liền đi theo Bạch Trí Xuân lên xe. Hai người đi mau, cũng không có chú ý tới có khác một chiếc màu đen xe cũng theo chân bọn họ một phương hướng. Tô Diệc Tình ngồi ở nhà mình trên xe, sắc mặt âm trầm nhìn phía trước kia chiếc quân dụng xe biển số xe. Vương Lão tướng quân xe. Này Tô Như như thế nào sẽ cùng Vương Lão tướng quân nhắc lên quan hệ? Nàng nắm chặt nắm tay, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt lập lòe không biết tên cảm xúc, phía trước tài xế phiết đến nàng sắc mặt khó coi, vội vàng hỏi, phu nhân, ngài sắc mặt rất khó xem, là thân thể không thoải mái sao? Không có việc gì. Tô Diệc Tình xua tay, ngươi tiếp tục lái xe đi, không cần phải xen vào ta. Nga tài xế gật gật đầu, tốc độ xe theo bản năng nhanh hơn chút. Thực mau liền vượt qua phía trước kia chiếc Vương Lão tướng quân xe. Hắn lướt qua Vương Lão tướng quân xe khi, mới cảm thán nói, Lão thủ trưởng cũng thật đáng thương, duy nhất cháu gái thế nhưng trúng độc, hiện tại cả nước trên dưới nổi danh bác sĩ đều bị hắn tìm tới, bất quá ta nghe nói kia tiểu cô nương độc nhưng không bình thường. Nga! Tô Diệc Tình nhướng mày, ngươi nói Vương Giai Giai cái kia tiểu nha đầu trúng độc. Đúng vậy, phòng trừng lại là những cái đó cống ngầm Lão thử cuối cùng uy hiếp đi. Tài xế cũng là một người quân nhân, nghe vậy thở dài, chỉ tiếc, những người đó đánh sai chủ ý, lao thủ trưởng sẽ không đáp ứng bọn họ bất luận cái gì uy hiếp, chẳng sợ bọn họ uy hiếp chính là kia tiểu nha đầu mệnh. Tô Diệc Tình gật gật đầu, đối với lao tướng quân tao ngộ tự nhiên cũng thực đồng tình. Lúc này, nếu ai có thể cứu được Vương Giai Giai cái kia tiểu nha đầu, không thể nghi ngờ là có thể được đến lao tướng quân một cái thiên đại nhân tình, chỉ cần ở lao tướng quân chịu đựng trong phạm vi. Yêu cầu đều có thể đề. Chỉ tiếc, nàng tuy rằng là tu luyện giả, đối với độc tố lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nếu là bình thường thương thế nàng còn có thể nghĩ cách giúp đỡ khôi phục một chút, xem ra lão tướng quân ân tình này là vô duyên. Vừa rồi ngồi ở lão tướng quân trên xe nam nhân kia ngươi nhận thức sao? Tô Diệc Tình sau này nhìn nhìn, phát hiện này lão tướng quân xe thế nhưng theo chân bọn họ khai cùng cái phương hướng, theo bản năng nhăn lại mi. Chiếc xe kia thượng nhưng ngồi tô như đứa bé kia đâu, nếu là thật sự chạy đến quân khu đại viện đi. Tô Diệc Tình nắm chặt nắm tay, nơi đó mặt nhận thức mâu thân người nhưng không ở số ít, nếu như bị người nhìn thấy kia nha đầu mặt đã có thể xong rồi. Nàng sắc mặt đổi đổi, liền nghe được tài xế nói, hẳn là Bạch Gia người đi, ta giống như trước kia gặp qua người kia. Bạch Gia. Tô Diệc Tình sửng sốt, Bạch Gia nàng tự nhiên cũng nghe nói qua, Bạch Lao Gia tử đà trí gần yêu, người bình thường liếc mắt một cái đã bị hắn nhìn thấu, cho nên nàng cũng không yêu cho ngươi Bạch Gia người tiếp xúc. Không nghĩ tới cái này tô như thế nhưng sẽ cùng Bạch Gia người đi tới một khối, như thế cái hiếm lạ sự. Nàng không có hỏi nhiều, nhìn mặt sau vẫn luôn đi theo bọn họ xe, Tô Diệc Tình trên mặt nhan sắc càng thêm khó coi. Cái này tô như, lại là thật sự muốn đi theo cái kia Bạch Gia người đi quân khu đại viện. Không được, nàng cần thiết muốn giống cái biện pháp ngăn cản, tuyệt đối không thể làm cái này tô như đi lão tướng quân trong nhà. Chương 381 an toàn nhất địa phương đệ 24 càng. Xe một đường chạy, trực tiếp tới rồi kinh thành quân khu đại viện dừng lại. Nơi này là chân chính đại lão tụ tập địa phương, liền tính là Bạch Chí Xuân ở chỗ này cũng có chút thấp thỏm bất an. Phân phó tô như xuống xe sau không cần tùy tiện nói lung tung, mới mở cửa xe tiếp thu đứng gác quân nhân kiểm tra thân phận. Ở tại cái này trong đại viện người phóng tới bên ngoài đi, tuy tuy tiện tiện một cái dậm chân một cái, đều có thể làm mặt đất chấn thượng chấn động. Bạch Chí Xuân thu hồi kia phó cợt nhà bộ dáng, thần sắc túc mục đem tô như giới thiệu cho phụ trách kiểm tra thân phận chiến sĩ, đây là tới cấp vương láo tướng quân khách nhân. Thủ vệ chiến sĩ nhìn tô như mặt ngẩn người, theo bản năng nhíu mày tới, tên gọi là gì? Nàng họ tô, kêu tô như. Bạch Chí Xuân vội vàng nói. Kia chiến sĩ không vui nhìn hắn, ta đang hỏi nàng, mà không phải hỏi ngươi. Ta liền tô như. Tô như thần sắc nghiêm túc nói, thúc thúc, ta tới tìm Giai Giai chơi. Vị này chiến sĩ là vương lão tướng quân cấp dưới, tự nhiên biết hiện tại vương Giai Giai là tình huống như thế nào, huống chi tô như là cái sinh gương mặt, tuy nói nhìn có chút quen mắt, bất quá hắn xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua nàng. Nguyên bản đã tiến vào đại viện Tô Diệc Tình đột nhiên đi ra, hướng về phía tô như kinh ngạc kêu lên, tô như, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trường học không phải đã tan học sao? Đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không trở về nhà? Ngươi ba mẹ sốt ruột làm sao bây giờ? Tô lão sư, ngài nhận thức vị tiểu cô nương này. Thủ vệ chiến sĩ kinh ngạc nhìn về phía Tô Diệc Tình, mang theo một tia cung kính nói. Tô Diệc Tình thập phần thân mật duỗi tay, muốn sờ sờ tô như đầu, kết quả lại bị nàng phi thường không cho mặt tránh đi. Nàng xấu hổ cười cười, thu hồi tay nói. Là ta giúp bằng hữu dạy thay mấy ngày nay lớp học một người học sinh. Tô lão sư, ngài cũng ở nơi này. Tô như nhìn ra vào chiếc xe bàn thẩm thập phần nghiêm khắc, bất luận cái gì một cái đi vào nơi này người xa lạ đều sẽ bị hảo hảo kiểm tra một phen thân phận, còn phải trải qua bên trong bị bái phỏng người đích xác nhận, này đó chiến sĩ mới có thể đem người cấp bỏ vào đi. Ở nơi này nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là Thái Sơn cấp bậc. Nhìn chiến sĩ đối Tô Diệc Tình cung cung kính kính bộ dáng, xem ra nàng vị này dạy thay lão sư địa vị cũng thật không phải giống nhau tiểu. Ân, thế nào, muốn đi lão sư trong nhà chơi chơi sao? Tô Diệc Tình ôn nhu cười nói. Tô Như lắc đầu, ta là tới cấp người xem bệnh. Bệnh. Tô Diệc Tình tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười sự tình, cười khanh khách lên, ngươi cái tiểu nha đầu cũng thật sẽ nói giỡn. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện vào ra địa phương, không bằng đi lão sư ra chơi đi. Ta có cái nữ nhi cùng ngươi tuổi tác giống nhau đại đâu, các ngươi vừa lúc có thể ở bên nhau chơi. Tô lão sư, ta không có nói giỡn, ta là thật sự tới cấp người xem bệnh. Tô như đối với đột nhiên trở nên nhiệt tình lên Tô Diệc Tình có chút kỳ quái, mấy ngày nay vị này Tô lão sư tuy rằng cũng biểu hiện thật sự ôn nhu, nhưng lại không có giống giờ khắc này mang theo một cổ vội vàng. Phảng phất nàng thật sự thực hy vọng chính mình đi nhà nàng làm khách dường như. Tô như đối thượng Tô Diệc Tình cặp kia bao hàm không biết tên cảm xúc ánh mắt, lại lần nữa đạm cười cự tuyệt. Bạch Chí Xuân cũng ở bên cạnh vội la lên, Tô, Tô lão sư đúng không? Lúc này Tô như thật đúng là không có biện pháp đi ngài trong nhà chơi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm đâu. Tô Diệc Tình nguyên bản tưởng đem cái này tiểu nha đầu quải đến chính mình trong nhà đi, chỉ cần làm nàng không hề trong đại viện tùy ý đi lại, có thể thấy nàng người tự nhiên cũng liền không nhiều lắm. Mấy năm nay mẫu thân nhưng thật ra rất ít trước mặt ngoại nhân lộ diện, tuy nói Tô Như cùng mẫu thân lớn lên có 7 phần tương tự, nhưng nếu là vội vàng thấy nàng, lại cũng chỉ sẽ cảm thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc mà thôi, đảo sẽ không lập tức nhận ra tới này tiểu nha đầu cùng mẫu thân chi gian liên hệ. Nếu Tô Như không muốn đi nhà nàng làm khách, Tô Diệc Tình rũ xuống mi mắt, ra vẻ khó hiểu hỏi, ngươi là phải cho ai xem bệnh? Ta đã từng nhận thức một cái tiểu cô nương, nàng kêu Vương Giai Giai. Chuyện này Tô Như không có dấu dếm. Nếu Bạch Trí Xuân đều tìm tới nàng, có thể nghĩ Vương Giai Giai tình huống hiện tại hẳn là không phải cái gì bí mật. Nếu Vương Lão tướng quân con đường này không thể thực hiện được, nàng cũng vừa lúc thừa dịp cơ hội này nhìn một cái có thể hay không tìm được khác phía đối tác. Nàng cũng không tin, chỉ cần biết rằng chưa khỏi hoàn hiệu dụng, sẽ có người không tâm động. Chỉ cần có nhân tâm động, như vậy điều kiện này liền rất hảo nói chuyện. Rốt cuộc nàng yêu cầu cũng không quá mức, chỉ cần có thể làm Lâm Văn Sơn ở quốc gia phương diện nhân mạch hoàn toàn tê liệt, không cần đối phương thiên giúp chính mình, mà làm Lâm Văn Sơn cùng chính mình này một nhà công bằng công chính đánh cờ. Nếu liền điểm này điều kiện đều không thể thỏa mãn, như vậy này chưa khỏi hoàn nàng tình nguyện hủy hoại, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào được đến nó. Ngươi nhận thức Giai Giai nha. Tô Diệc Tình tâm tư vừa động, lại có cái ý tưởng, nàng hướng về phía vị kia chiến sĩ nói, như vậy, Tô Như là đệ tử của ta, khiến cho nàng đi theo ta cùng nhau vào đi thôi, ta đem nàng tự mình đưa đến lao thủ trưởng bên kia. Chiến sĩ trần trờ nhìn nàng, này, xem ở Tô Diệc Tình cùng Bạch Trí Xuân mặt mũi thượng, hắn thật đúng là không nghĩ tỏ vẻ chính mình đối một cái tiểu cô nương nói lời này khịt mũi coi thường. Liền như vậy nhiều chuyên tấn công y học cùng sinh vật học chuyên gia giáo thụ đều lấy Vương Giai Giai trên người vi rút bó tay không biện pháp, liền như vậy một cái còn không có hắn bả vai cao tiểu cô nương lại có thể khởi cái gì tác dụng. Bất quá có Tô Diệc Tình đảm bảo, còn có Bạch gia người ở chỗ này, hắn nhưng thật ra không lo lắng Tô Như lai lịch có vấn đề. Nghĩ vậy chút thời gian Vương Giai Giai càng thêm hể vải tinh thần. Chiến sĩ cân nhắc không chuẩn làm nàng bằng hữu đi xem nàng cũng có thể làm nàng khôi phục một ít tinh thần tới, liền đồng ý Tô Diệc Tình thỉnh cầu. Tô Diệc Tình cười nói tạ, mới hướng Tô Như nói, Tô Như, tới ngồi lao sư xe đi, ta đưa ngươi đi Vương lão tướng quân bên kia, vừa lúc ta cũng đi nhìn một cái Giai Giai tình huống. Tô Như cái này nhưng thật ra không có chối từ, gật gật đầu, liền thượng Tô Diệc Tình xe. Bạch Trí Xuân đành phải đi theo bọn họ phía sau. Đối với cái này đột nhiên chen vào nói Tô Diệc Tình hắn cũng có ấn tượng. Nữ nhân này là vị kia cô mãi mãi thân khuê nữ, trượng phu cũng là một người trung tướng cấp bậc nhân vật, trước kia nhưng không nhìn thấy nàng đối ai như vậy nhiệt tình quá. Bạch Trí Xuân hít mắt, nhưng thật ra cảm thấy cái này Tô Diệc Tình thái độ có chút kỳ quái, Tô Như bất quá chính là cái bình thường ở nông thôn tiểu nha đầu, vì cái gì nàng thế nhưng đối cái này tiểu nha đầu vẫn duy trì như vậy trong mắt cảnh giác tâm đâu. Chẳng sợ nàng rõ ràng như vậy nhiệt tình mời Tô Như đi nhà nàng làm khách, lại vẫn là không có thể hoàn mỹ che giấu trụ trong mắt vội vàng. Nàng có thể đem Tô Như lừa dối qua đi, lại không thể gạt được luôn luôn lấy nhân tinh được xưng Bạch Trí Xuân. Hắn không có gì hình tượng nằm ở xe ghế sau, híp mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Nay cũng thật có ý tứ, ở nông thôn tiểu cô nương thế nhưng sẽ bị một cái quyền cao chức trọng quý phu nhân như vậy kiêng kỵ. Xem ra hắn trước kia dự cảm quả nhiên không đoán sai, Tô Như nha đầu này trên người cất giấu bí mật thật đúng là đủ không ít. Chương 382 Bạch lão gia tử đệ 25 càng. Cái này thuốc viên đích xác thần kỳ. Vương lão tướng quân gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, có cái này chưa khỏi hoàn, rất nhiều chiến sĩ đều có thể đủ một lần nữa trở lại chiến trường. Thậm chí liền những cái đó bởi vì thương thế mà không thể không về nhà chồng chọn chiến sĩ cũng có thể đủ trọng hoạch tân sinh. Tô Như gật gật đầu, đúng vậy, bất quá loại này chưa khỏi hoàn vô pháp sản xuất hàng loạt, bởi vì phải dùng thuốc dẫn thực phiền thoái, cho nên có thể dùng loại này thuốc viên người, mỗi năm không thể vượt qua 5.000 danh. Đây là nàng nghĩ tới nghĩ lui sau đến ra con số. Thứ tốt chỉ có hạn lượng mới có thể làm người cảm thấy quý trọng. Nàng chưa khỏi hoàn là vì cứu mạng mà tồn tại, nhưng không cần cứu trị một ít bất quá bị một chút tiểu miệng vết thương người. Đặc biệt là tương lai hướng đi, nàng trong lòng muốn thanh. sẽ có càng ngày càng nhiều người đi hướng làm giàu con đường, toàn bộ quốc gia cũng sẽ trở nên vui sướng hướng vinh lên. Cho nên, nàng cung cấp loại này chưa khỏi hoàn một khi truyền đi ra ngoài, như vậy ai đều muốn lưu lại một quả coi như bảo mệnh át chủ bài sử dụng. Nàng mục đích là cứu trị những cái đó bảo vệ quốc gia chiến sĩ, nhưng không nghĩ cứu trị những cái đó mãn nào ích lợi hơn tâm người. Bởi vậy, khống chế chữa khỏi hoàn số lượng cũng là khẳng định. Vương lão tướng quân gật gật đầu, 5.000 cái chữa khỏi hoàn số lượng nhìn qua nhiều, nhưng thực tế thượng phân bài đi xuống thật đúng là không nhiều ít. Mỗi thời mỗi khắc cả nước các nơi chiến sĩ đều sẽ có người ở bị thương, sẽ có người bởi vì các loại ngoại ý muốn mà tử vong, 5.000 cái, tựa hồ còn chưa đủ dùng. Bất quá vương lão tướng quân cũng không hiểu được cái gì có kẻ mặc cả, tốt như để con số cũng ở hắn tiếp thu trong phạm vi, liền hỏi nói, ngươi có thể lấy ra tới tốt như vậy đồ vật, đích sắc làm ta thực tâm động, bất quá ngươi điều kiện đâu? Là cái gì? Ta điều kiện có 3 cái. Tô Như hơi hơi mỉm cười, không đợi vương lão tướng quân nhíu mày liền nói, 3 cái điều kiện đối ngài mà nói đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Đệ nhất, ta cùng ngài giao dịch sự tình hy vọng ngài có thể thay ta bảo thủ bí mật, chứa khỏi hoàn sự tình còn có 2 vị quân trưởng cũng biết được, ta hy vọng bọn họ cũng có thể đối bí mật của ta giữ kín như bưng. Đương nhiên, cái này bảo thủ bí mật cũng bao gồm ta hôm nay cứu vương dài dài sự tình. Đệ nhị, ta hy vọng có thể cho chúng ta một nhà đổi một cái an toàn cư trú địa điểm. Hiện tại đại tạp viện người nhiều hỗn tạp, người với người chi gian cơ bản không có người nào riêng tư. Nói thật, ta cũng rất đau đầu. Đệ tam, là về S tỉnh Lâm gia sự tình. S tỉnh Lâm gia. Vương lão tướng quân kinh ngạc nhìn nàng, cái kia Lâm gia hắn tự nhiên là biết đến. Bất quá lại kỳ quái Tô Như như thế nào sẽ nhắc tới cái kia gia tộc, người bình thường nhưng không rõ ràng lắm Lâm gia ở quốc nội đặc thù địa vị. Phía trước 2 điều kiện đối hắn mà nói đảo thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là về cái này Lâm gia, ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng làm ra quyết định. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi muốn cùng Lâm gia làm cái gì? Thủ trưởng, ta chỉ hy vọng ngài có thể áp chế Lâm gia trong đó một người ở quốc nội nhân mạch, tên của hắn kêu Lâm Văn Sơn. Cùng nhà ta ân oán còn phải từ ta bậc cha chú nói lên. Tô Như chưa bao giờ hướng ai nói quá quan với Lâm Văn Sơn đã từng trăm phương ngàn kế đối nhà nàng đã làm những cái đó sự tình, nhưng là đối mặt vương lão tướng quân, nàng lại lựa chọn không chút do dự nói ra. Nhà nàng cùng vương lão tướng quân địa vị vốn là bất bình đẳng, một mặt yếu thế cũng không thể khiến cho vương lão tướng quân coi trọng. Cho nên nàng cũng sẽ cho thấy nhà mình có được lực lượng cũng không phải một cái Lâm Văn Sơn có thể bằng được. Nếu không phải Lâm gia dòng chính làm nàng kiên kỵ, nàng cũng không cần phải cùng lão tướng quân làm loại này rõ ràng lô vốn sinh ý. Nếu là không đề cập Lâm gia dòng chính, kẻ hèn một cái Lâm Văn Sơn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Vương lão tướng quân cũng cảm thấy chuyện này rất hiếm lạ. Lâm Văn Sơn là Lâm gia đối ngoại người đại lý, nói trắng ra là chính là Lâm gia dòng chính dưỡng một cái trung quyền. Người như vậy hành vi xử sự hẳn là đều vì Lâm gia ích lợi mà suy xét mới đúng. Nhưng vì cái gì phải tốn phí nhiều như vậy công phu đi đối phó một cái xa xôi sơn thôn đi ra Tô gia? Vương lão tướng quân nhưng thật ra đối chuyện này nhi thượng tâm, xem Tô Như cũng không có nhắc lại cái khác yêu cầu, nhưng thật ra vừa lòng gật đầu, ngươi nói này đó điều kiện đích xác đều là việc nhỏ, dựa theo người làm ăn nguyên tắc, ngươi đây chính là cùng ta làm lô vốn mua bán. Thủ trưởng ngài nói đùa, ta kỳ thật cũng không xem như lô vốn. Đối với ngài tới nói này đó đích xác đều là một ít không đáng nhắc tới việc nhỏ, nhưng đối với chúng ta một nhà tới nói lại là đại sự. Nàng cười cười, ngài cũng biết, tuy rằng sâu nhỏ yếu, nhưng một con ở chính mình trước mặt lắc lư trước sau làm người rất phiền chán. Chúng ta một nhà cũng chỉ tưởng sống yên ổn sinh hoạt, nhưng Lâm Văn Sơn nhưng vẫn không có đỉnh quá tìm phiền thoái, liền tính là bùn nhét người cũng luôn có tính tình. Vương lão tướng quân lý giải gật gật đầu. Nếu Tô gia cùng Lâm gia dòng chính là không sai biệt lắm tình huống, tự nhiên sẽ không đem Lâm Văn Sơn một người bình thường để vào mắt, bất quá vẫn luôn làm người như vậy tìm phiền toái đích xác rất phiền toái, khó trách nàng sẽ để loại này yêu cầu. Bất quá vương lão tướng quân nhưng thật ra cảm thấy đứa nhỏ này không lòng tham, bằng không chỉ bằng chưa khỏi hoàn tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ đổi lấy thật lớn ích lợi, rốt cuộc thứ này là liền hắn đều không thể cự tuyệt thứ tốt. Yêu cầu của ta nói xong. Như vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục nói chuyện này bút sinh ý sự tình đi. Tô Như hơi hơi mỉm cười, chưa khỏi hoàn ta đương nhiên không thể không ràng buộc cung cấp cho ngài, cấp người nào sử dụng ta cũng hy vọng ngài có thể làm người tự mình thẩm tra, ta nhưng không hy vọng đem này đó vốn nên là dùng ở các chiến sĩ trên người bảo mệnh chi vật, cuối cùng lại vào người khác trong túi. Vương lão tướng quân gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là như vậy tưởng, ngươi yên tâm, chưa khỏi hoàn ta sẽ tự mình đốc thúc chuyện này, nhất định sẽ làm chúng nó dùng ở thích hợp nhân thân thượng. Về chữa khỏi hoàn giá cả Tô Như nghĩ nghĩ, định rồi một cái cũng không cao giới, 10 đồng tiền một viên. Vương lão tướng quân bị nàng chọc cười, cái này giá cả, thật sự sẽ không mệt sao? Đương nhiên sẽ không. Tô Như chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười, bất quá không chuẩn về sau ta khả năng sẽ trương giới Nga. Đó là về sau sự tình, cái này giao dịch ta đáp ứng rồi, ngươi nhóm đầu tiên thuốc viên khi nào có thể ra tới. Vương lão tướng quân không chút do dự đồng ý. 5.000 cái chữa khỏi hoàn, mỗi năm cũng bất quá 5 vạn đồng tiền kinh phí, 5 vạn khối là có thể chữa khỏi 5.000 danh chiến sĩ mệnh. Hắn rõ ràng, cái này giá cả quả thực chính là lạn tiện nghi, những cái đó từ nước ngoài nhập khẩu trở về dược phẩm. Mỗi năm tiêu phí số lẻ đều không ngừng cái này con số, rõ ràng đứa nhỏ này còn có thể muốn càng cao giá cả. 10 đồng tiền một quả giá cả chỉ có 5 năm kỳ hạn. Này 5 năm ta mỗi năm thêm vào đưa tặng 500 viên chưa khỏi hoàn, 5 năm sau, giá cả phiên gấp 10 lần. Tô Như nhắc nhở nói, yêu cầu này ngài có thể đáp ứng sao? Đương nhiên có thể. Vương lão tướng quân nghe được nàng bổ sung lời này, nhưng thật ra ngoài ý muốn nheo lại đôi mắt. 5 năm sau, cái này con số nhưng thật ra có điểm ý tứ, sẽ là trùng hợp sao? Chương 383 chân chính anh hùng nhân vật đệ 26 càng. Bạch lao gia tử kêu vị kia phụ trách chiếu cố Vương Giai Giai A-di đem nàng mang lên đi, nhìn Tô Như bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu, hắn mới thở dài nói, vận mệnh nhấp nô, đứa nhỏ này mệnh sát cô tinh, vốn nên là người cô đơn mệnh văn, lại không nghĩ rằng trên thế giới này thế nhưng thực sự có đại năng giả nguyện ý tiêu phí đại giới vì nàng nghịch thiên sửa mệnh. Gia Gia, ngài nói gì đâu? Trong phòng khách kia mấy cái chuyên gia giáo thụ ầm ĩ thanh âm quá lớn, Bạch Trí Xuân căn bản không có nghe rõ Lao Gia Tử đang nói gì, không khỏi vò đầu nói. Bạch Lao Gia Tử nhìn chính mình cái này không biết cố gắng tôn tử, tức giận nói, ta nói này tiểu cô nương phúc vận cao chiếu, là cái đại phú đại quý mệnh cách, tiền sinh tuy rằng nhận hết cực khổ, nhưng nửa đời sau vận may vào đầu, tiểu tử ngươi nhưng thật ra đánh bậy đánh bạn, cũng lây dính này tiểu nha đầu phúc khí. Bạch Trí Xuân nghe vậy lập tức cao hứng hỏi, thật vậy chăng? Bất quá kia giải độc hoàn phương thuốc thật là nha đầu này cho ta, ta nhưng thật ra thật sự lấy nàng phúc khí đâu. Bạch lao ra tử mắt trợn trắng. Hắn cái này tiểu tôn tử không có làm thầy tướng thiên phú, tuy rằng thông minh nhạy bén, lại trước sau là tục nhân một cái, nhưng thật ra Bạch Hạo Hiên kia tiểu tử thích hợp kế thừa Bạch gia y lý bát. Như vậy nghĩ, hắn cũng lười đến răn dạy tiểu nhi tử. Con hảo Bạch gia cũng coi như là có người kế tục. Bằng không đem Bạch gia tương lai giao cho cái này tiểu tử thúi, hắn cho dù chết cũng vô pháp an tâm. Bạch Trí Xuân chút nào không biết chính mình bị chính mình ra ra ghét bỏ cái hoàn toàn, nhưng thật ra vui sướng hài lòng cảm thấy cùng Tô Như làm giao dịch quả thực là hắn cả đời này làm tốt nhất một bút sinh ý, rốt cuộc giải độc hoàn mang đến hiệu quả so với hắn đoán trước bên trong còn muốn hảo không nói, ngay cả mấy năm trước này tiểu nha đầu cho chính mình hai điều cá chuối cũng là giúp đại ân. Bằng không Bạch gia nhưng không dễ dàng như vậy trọng tổ, không chuẩn hiện tại hắn đều còn ở nông thôn tiếp tục đương cái xích cước đại phu đâu. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là lấy tiểu nha đầu phúc. Bạch Trí Xuân cân nhắc quay đầu lại muốn hay không đưa nàng một cái lễ vật, nhớ tới Tô gia giống như còn không có xe đạp, quay đầu lại nhưng thật ra có thể đưa hai chiếc cho bọn hắn, rốt cuộc làm Bạch gia trọng tổ cái này ân tình, chính là dùng tiền tài đổi không trở lại. Tô Như tự nhiên không biết Bạch lao ra tử một câu, nhà mình lập tức là có thể thu được hai chiếc xe đạp. Rời đi Bạch lao ra tử tầm mắt sau, nàng mới thoáng thả lỏng lại. Chiếu cố Vương Giai Giai cái kia A-di là cái thực hiện từ phụ nữ trung niên, họ Phạm. Nàng nhìn Tô Như ngoan ngoãn bộ dáng thở dài, Giai Giai bằng hưu vẫn luôn rất ít, nếu là biết ngươi tới xem nàng, trước kia nàng khẳng định thật cao hứng. Tô Như không nói gì, nàng cùng Vương Giai Giai cũng chính là gặp mặt một lần. Nàng đệ đệ muội muội mới là cái này nữ hài bằng hưu. Lại nói tiếp Tô Văn Phong kia tiểu tử phía trước còn tâm niệm niệm muốn quải nhân ra trở về làm tiểu tức phụ đâu. Nhớ tới Vương Giai Giai đã từng tuổi nhỏ mất sớm, phỏng chừng cũng chính là bởi vì lần này chúng độc sự kiện tạo thành đi. Kiếp trước không có nàng ở, phía dưới những cái đó chuyên gia giáo thụ cũng vẫn luôn lấy không ra cái phương án tới. Vương lão tướng quân chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình duy nhất thân nhân chết ở hắn trước mặt, loại này đả kích, cũng thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bất quá nàng lại rất bội phục vương lão tướng quân. Nàng đã nghe Vương Chí Xuân nói lên việc này nguyên do, chính là bởi vì gần nhất một đoạn thời gian ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo nhà xưởng nổ mạnh sự kiện nháo ra tới. Mấy ngày nay đã chết không ít người, cũng bắt không ít người. Tựa hồ chính là bắt được một con cá lớn, những người đó mới có thể chó cùng dứt dậu thừa dịp Vương Giai Giai một người trộm chuẩn ra môn thời điểm cho người ta huy mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới độc tố dược tề, vì chính là uy hiếp vương lão tướng quân thả chảo cái kia cá lớn. Bất quá vương lão tướng quân cũng không có đồng ý, cho dù là mặt trên vị kia đều lên tiếng, hắn liếc mắt một cái không có đáp ứng những người này uy hiếp. Cái kia cá lớn là đã chết không ít đồng chí mới bắt giữ quy án, hắn không thể như vậy ích kỷ, vì chính mình cháu gái một cái mệnh, khiến cho như vậy nhiều anh hùng tánh mạng bạch bạch hy sinh. Cho nên chẳng sợ chính mình này phương người đều nguyện ý mở miệng thả người, hắn cũng lăng là ra lệnh, nếu ai dám tự mình thả người, liền lấy phản quốc tội luận xử. Chính là bởi vì như vậy, Vương Giai Giai bệnh mới kéo dài đến bây giờ. Tô Như thở dài, vị này lao tướng quân là cái chân chính anh hùng, sẽ không vì bản thân chi tư, liền quên người khác trả giá. Vì bắt giữ cá lớn, đã chết như vậy nhiều người, bị thương như vậy nhiều người, hắn không có biện pháp vượt qua chính hắn kia một quan, cho nên hắn nhịn đau từ bỏ chính mình duy nhất thân cháu gái, loại này đau điếng người lại có bao nhiêu người có thể hiểu đâu. Phạm A Di đem nàng đưa tới Vương Giai Giai phòng, bên trong một vị khuôn mặt tiểu tụy lão nhân chính thủ chính mình thân cháu gái, miệng lúc đóng lúc mở, cũng không biết đang nói cái gì. Hắn trong mắt bỏ mãn màu đỏ thơm máu, cũng chỉ có ở cùng sống không bằng chết cháu gái đơn độc ở chung thời điểm, vị này lão nhân mới có thể lộ ra yêu ớt một mặt. Nghe được động tĩnh, Vương lão tướng quân nhanh chóng đánh lên tinh thần tới, nhìn về phía Phạm A Di, lại nhìn về phía Tô Như. Thực hiển nhiên, vị này lão nhân đối Tô Như đã không có gì ấn tượng. Thủ trưởng, Bạch Lao tiên sinh nói vị tiểu cô nương này có lẽ có thể cứu Giai Giai mệnh. Phạm A Di cũng đau lòng vị này thượng số tuổi lão nhân, vội vàng mở miệng nói. Bạch Lao tiên sinh nói. Vương lão tướng quân ngẩn ra, lúc này mới nhìn về phía Tô Như, mơ hồ cảm thấy quen mắt. Tiểu cô nương, ngươi thật sự có thể cứu ta cháu gái. Thủ trưởng ngài xin yên tâm. Ta trước nhìn xem Giai Giai tình huống lại nói. Nàng lộ ra một cái trấn an tươi cười, ta xem ngài tinh thần tựa hồ cũng không được tốt, bằng không ngài đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, Giai Giai bên này ta tới là được. Không cần, ta liền ở chỗ này nhìn Giai Giai, ta nơi nào cũng không đi. Vương lão tướng quân đối nàng tuổi ôm có hoài nghi, nhưng là Bạch Lao tiên sinh nói hắn lại là tin. Tô Như thấy thế cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là làm Phạm A Di đi chuẩn bị chút dễ dàng tiêu hóa đồ ăn tới, mới đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra tới Vương Giai Giai tình huống phi thường không xong. Cái này nữ hài sắc mặt đã trở nên gần như đen nhánh, giống như thay đổi cá nhân loại dường như, thường thường đánh lạnh run, nhìn ra được tới, cho dù là ở hôn mê bên trong nàng giống nhau chịu đủ tra tấn. Tô Như chảo này nàng tay phải, phân ra một tia năng lượng chui vào thân thể của nàng. Thực mau liền đem tình huống của nàng sở thấu. Cái này nữ hải so nàng trong tưởng tượng muốn suy yếu, cũng so nàng trong tưởng tượng phải kiên cường không ít. Vương lão tướng quân mắt trông mong nhìn nàng hành động, thấy nàng thật cẩn thận đem chính mình cháu gái tay thả lại trong chăn, mới nôn nóng nói, thế nào? Hắn cảm thấy chính mình có lẽ là điên rồi, thế nhưng sẽ thật sự dò hỏi một cái rõ ràng còn không có thành niên hải tử chính mình cháu gái rốt cuộc có hay không cứu. Chính là xem vừa mới đứa nhỏ này tư thế, đảo thật như là cái chuyên nghiệp bác sĩ. Hắn ấy lòng lại như cũ ôm một tia may mắn. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này nữ hải thật sự có thể đem bảo bối của hắn cháu gái cứu sống đâu? Chương 384 cứu trị Vương Giai Giai chương 27. Loại này độc tố thực bá đạo, nói là độc, kỳ thật không bằng nói là một loại vi khuẩn. Tô Như cau mày, nghĩ lại trong chốc lát mới nói. Hơn nữa ta cảm thấy nàng trong thân thể này cổ độc tố tựa hồ có ngoại tại lực lượng khống chế. Có ý tứ gì? Vương lão tướng quân không phải thực minh bạch nàng cách nói, bên ngoài những cái đó chuyên gia các giáo sư đều bó tay không biện pháp, nhưng trước mặt cái này nữ hài lại có thể nói ra cháu gái chẳng huống, hắn liền cảm thấy có hy vọng. Ta ý tứ là, Giai Giai ta có thể cứu. Tô Như biết người bệnh người nhà vội vàng tâm lý, nàng hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra cho cái khẳng định hồi đáp. Quả nhiên, Vương lão tướng quân kích động lên, lại là không màng thân phận bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi, thật sự có thể cứu chữa? Có thể cứu chữa, thật sự có thể cứu chữa. Tô Như biết vị này lão nhân phỏng chừng ở dai dai chúng độc mấy ngày này cũng giống nhau chịu đủ tra tấn, chợt vừa nghe đã có cứu tin tức, thất thố cũng thực bình thường. Nàng chờ lao tướng quân chậm rãi khôi phục lý trí, quả nhiên, vừa rồi còn có chút kích động thất thố bà ngoại người đã khôi phục bình thường. Tuy rằng hắn thần sắc vẫn là tràn ngập mọi mệt, nhưng ánh mắt lại còn tàn lưu kích động thần sắc. Hắn thật sâu hít vào một hơi, nghiêm túc nhìn Tô Như nói, tiểu cô nương, ngươi có điều kiện gì? Bất luận cái gì điều kiện ta đều có thể để sao? Tô Như chớp chớp mắt, ra vẻ nghịch ngợm hỏi. Vương lão tướng quân lắc đầu, ở không vi phạm ta nguyên tắc điều kiện hạ, chỉ cần ta có thể làm đến, ngươi liền có thể để. Tô Như cười khanh khách lên, như vậy chuyện này không đổi, ta còn là trước nhìn xem dai dai tình huống đi, vừa rồi ta kiểm tra nàng tình huống thân thể thời điểm, đã kinh động những cái đó độc tố, lại không loại bỏ chúng nó, ta cũng không có thể vì. Kia vương lão tướng quân lập tức nóng nảy. Thủ trưởng, ngài có thể đi trước bên ngoài sao? Ta trị liệu thời điểm không thích có người khác quan khán, ngài coi như làm đây là bí mật của ta hảo. Tô Như có chút xin lỗi nói, thuận tiện trị liệu quá trình khả năng yêu cầu tiêu phí một chút thời gian, cho nên nếu có người ngoài quấy rầy nói, ta hy vọng ngài có thể giúp ta ngăn lại những cái đó người ngoài. Vương lão tướng quân cũng không có do dự, gật gật đầu liền cầm trương ghế dựa ngồi vào cửa thủ. Có lẽ là Tô Như kia định liệu trước bộ dáng ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhưng thật ra chính nhi ra tới. Lúc này đây, nàng cũng không có đem phủ văn chế tắc thành tinh phiến bộ dáng, mà là trực tiếp trước đem vương dai dai trên người quần áo thoát sạch sẽ, sau đó đem tản ra kim sắc quang mang phủ văn trực tiếp khắc ở nàng ngực. Lần này độc tố thập phần bá đạo, gần một cái chữa khỏi phủ văn hoàn toàn vô pháp làm được loại trừ. Cho nên nàng nắm chặt thời gian lại vẽ ước chừng 6 cái phủ văn, đặt ở vương dai dai trên người, chậm rãi chờ đợi đứa nhỏ này tỉnh lại. Trung cấp chữa khỏi phù văn có cường đại đuổi độc hiệu quả, tổng cộng 7 cái phù văn trồng lên, hiệu quả tự nhiên thập phần lộ rõ. Vương dai dai thân thể màu đen độc tố lắng động lại đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi lui tán. Mà lúc này, nằm ở trên giường nữ hài nhi đột nhiên mãnh liệt ho khan lên, từng ngụm phiếm đen nhánh màu sắc máu tươi từ nàng trong miệng phun ra. Tô Như cảm thán những người đó thế nhưng đối một cái hài tử hạ như vậy trong tay. Không khỏi cũng quá mức chó cùng dứt dậu, một bên cầm bên cạnh khăn lông chậm rãi giúp nàng trà lau trên người nàng độc huyết. Mấy thứ này chẳng sợ lây dính thượng một đinh điểm đều sẽ muốn lấy mạng người ta, vương dai dai sở dĩ vẫn luôn không có tắt thở, đó là bởi vì những người đó còn tưởng treo nàng mệnh tiếp tục uy hiếp vương lão tướng quân. Tô Như thay đổi vài trương mới tinh khăn lông, đem những cái đó lây dính độc huyết khăn lông đều ném ở chậu, như suy tư gì. Xem ra này phòng giữ nghiêm mật tướng quân tòa nhà tựa hồ cũng không như vậy an toàn. Vương dai dai trên người độc đã có người ở khống chế, như vậy đã nói lên tình huống của nàng hẳn là có thể tùy thời bị những người đó nắm giữ. Xem ra này tướng quân trạch, cũng có những người đó thẩm thấu tiến vào nhãn tuyến đâu, bằng không vương dai dai tuyệt đối sống không đến hiện tại. Tô Như đầu góc nhanh chóng vận chuyển lên, nghĩ tới nghĩ lui, có thể khống chế vương dai dai trong thân thể độc. Mà không cho nàng lập tức chết đi người được chọn tại đây trong nhà tựa hồ cũng chỉ có một người thích hợp. Nghĩ đến vừa rồi vị kia đầy mặt hiền từ Phạm A Di, Tô Như vớt cằm, đáy mắt nổi lên sắc lạnh. Lao thủ trưởng, ngài sao liền như vậy hồ đồ? Một cái mười mấy tuổi nha đầu nói có thể tin sao? Nàng nói nàng có thể cứu dai dai liền thật sự có thể cứu. Ai? Hiện tại dai dai tình huống cũng thật không thể theo nàng lăn lộn mù quáng. Ngài chạy nhanh tránh ra, chúng ta vừa rồi thảo luận ra một cái biện pháp, không chuẩn có thể cứu dai dai mệnh đâu. Đúng vậy, chúng ta thương thảo ra tới cái này biện pháp có tam thành nắm chắc, chúng ta nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận cứu trị ngài cháu gái. Mấy cái tuổi không nhẹ chuyên gia giáo thụ chen chúc ở trước cửa phòng, đầy mặt hưng phấn cùng nôn nóng nói. Chỉ tiếc, vương lão tướng quân cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ là lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái. Liền tiếp tục đảm đương chính mình cháu gái bảo hộ thần. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, này mấy cái gia hỏa hoàn toàn chính là ở đem bảo bối của hắn cháu gái trở thành một kiện thí nghiệm phẩm. Bọn họ cho rằng loại này tiểu mới độc tố chưa bao giờ xuất hiện quá, vừa lúc hắn cháu gái trúng độc, nếu là cho bọn hắn nghiên cứu ra giải dược tới, đến lúc đó lại là công lớn một kiện. Vương lão tướng quân đã biết chính mình đã làm thực xin lỗi cháu gái sự tình, lại sao có thể tại đây loại thời điểm đem cháu gái giao cho những người này lan lộn. Cho nên hắn lạnh mặt, mặc kệ những người này nói toạc miệng lưỡi đều không có tránh ra ý tứ. Một cái nha đầu có thể biết được gì? Nàng hiểu được cái gì là vi sinh vật sao? Hiểu được cái gì là vi khuẩn gây bệnh sao? Ai, lão tướng quân, chúng ta là thật sự muốn cứu Giai Giai, ngại như thế nào liền như vậy cố chấp đâu? Đúng vậy, Giai Giai hiện tại nguy ở sớm tối, chúng ta không thể nhìn nàng bị một cái hoàng mao nha đầu lăn lộn chết. Giai Giai là chúng ta nhìn lớn lên hài tử, ngài đau lòng, chúng ta cũng đau lòng nha. Chuyên gia các giáo sư liên tiếp đều, vương lão tướng quân như cũ bất động. Bạch lao gia tử lúc này mới chậm gì gì đi lên tới, nhìn mấy cái đã bởi vì cái loại này kiểu mới độc tố mà lâm vào điên cuồng nghiên cứu trạng thái bên trong người, nhàn nhạt nói, có hay không dùng, chờ người ra tới sẽ biết, các ngươi hiện tại như vậy xảo, chỉ biết nhiễu kia hài tử cứu người tâm thần. Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, như thế nào còn không có một cái hải tử hiểu chuyện. Ở ngươi bệnh phòng cửa đại xảo đại nháo, đây là các ngươi cái gọi là muốn cứu nàng. Bạch lao tiên sinh, ngài đây là đứng nói chuyện không eo đau, ngài bạch gia trị không hết độc tố chúng ta lại có tam thành nắm chắc, lại không chạy nhanh cấp Giai Giai tiến hành trị liệu, liền tới không kịp. Chương 386 ngươi còn có thể cho ta nhiều ít kinh hỉ đệ 29 càng. Tục ngữ nói, thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm. Tuy rằng này vương lão tướng quân không phải hoàng đế, nhưng hắn địa vị chính là ngay cả thiên tử hàng đầu kiêng kỵ ba phần. Lần này vương Giai Giai xảy ra chuyện nhi vốn là làm vương lão tướng quân phẫn nộ không thôi, hắn thậm chí hoài nghi chính mình thân cháu gái sẽ dễ dàng như vậy liền vào người khác bộ y, có thể hay không cũng là người có tâm cố ý vì này. Đương nhiên, những việc này đều là vương Giai Giai thanh tỉnh về sau. Lão tướng quân mới làm người toàn quyền đi điều tra sự tình. Lúc này hắn đem Tô Như đưa tới chính mình thư phòng nội, lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi cái này lá gan rất đại tiểu cô nương. Vương lão tướng quân cũng không có hỏi Tô Như rốt cuộc có điều kiện gì, như vậy một lát sau, hắn đã điều tra ra Tô Như chính là phía trước cùng Giai Giai một ngụm nháo muốn đi tìm kia hai cái tiểu hài nhi tỷ tỷ. Về Tô Như một nhà tức chết nàng mãi mãi chuyện này, hắn tự nhiên cũng hồi tưởng lên. Bất quá hiện tại nhìn Tô Như vinh nhục không kinh, cũng không có bởi vì cứu bảo bối của hắn cháu gái liền đắc y rào rạt bộ dáng, hắn ngược lại cảm thấy lúc trước kia điều tra nội dung có chút không hợp thực tế. Tuy rằng đứa nhỏ này xuất thân là ở nông thôn, nhưng nàng lại so với trong thành nữ hài dưỡng còn muốn tinh xảo rất nhiều. Cho dù là hắn cháu gái Vương Giai Giai vốn là trưởng thành sớm, khá vậy không có giống Tô Như như vậy cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Vương lão tướng quân chiến mã cả đời, sớm đã thành thói quen đem sở hữu sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay, nhưng từ gặp gỡ chính mình cháu gái sự tình, hắn liền cảm thấy rất nhiều sự tình kỳ thật vận mệnh chú định tất có nhân quả. Nhớ tới Bạch lao gia tử từng vì chính mình cháu gái tính quá kia một quẻ. Mệnh văn chết yểu, rồi lại được một tia sinh cơ, như gặp quý nhân, liền như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, này quý nhân, vốn nhờ quả nói chính là Tô Như đi. Vương lão tướng quân buồn không tin cái gì thần toán tử, nếu không phải xem ở Bạch lao gia tử là hắn đã từng bạn tốt phân thượng, chỉ sợ đã sớm bởi vì kêu một quẻ trở mặt. Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, mới hỏi Tô Như nói, tiểu cô nương, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Vô công bất thụ lộc, giống vương lao tướng quân như vậy địa vị nhân vật tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thiếu hạ nhân tình. Cho nên xác nhận cháu gái thật sự sống sót sau, hắn mới nghiêm túc hỏi ra chính mình vấn đề. Tô Như cũng biết, thời điểm mấu chốt tới. Nàng hoa vài cái chữa khỏi phù văn cứu vương Giai Giai, vốn chính là đánh muốn cùng vương lão tướng quân leo lên đề tài. Bất quá hiện tại nàng đã đánh mất muốn ôm lấy vị này lão tướng quân đùi, mà là muốn dựa theo lưu trình tính toán cùng vị này lão tướng quân nói tiếp theo bút sinh ý. Sinh ý. Vương lão tướng quân nhướng mày, tiểu nha đầu, ngươi hẳn là minh bạch. Kia cái gọi là làm buôn bán đều là cũ xã hội tư bản chủ nghĩa ra mới có thể làm chuyện này, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện ở chúng ta Tân Quốc, ngươi hiện tại muốn cùng ta nói sinh ý, ngươi biết ta thân phận sao? Hắn là trải qua quá cũ xã hội cái kia cơ hồ vặn vẹo thời đại, thương nữ không biết vong quốc hận, những cái đó thương nhân cũng không biết vì những cái đó xâm lược phần tử làm nhiều ít có hại sự tình của quốc gia. Cho nên đối với người làm ăn hắn luôn luôn là chán ghét, hiện giờ tốt như cư nhiên muốn nói với hắn làm buôn bán. Nếu không phải đứa nhỏ này đối hắn cháu gái có ân cứu mạng, hắn đã sớm làm cảnh vệ viên tiến vào đem cái này muốn đầu cơ trục lợi tiểu nha đầu cấp bắt lại. Thủ trưởng, ta nói sinh ý cũng không phải là ngài trong tưởng tượng làm như vậy sinh ý, tựa như Lâm Văn Sơn giúp các ngươi từ nước ngoài mua sắm súng ống đạn dược giống nhau, ta phải làm sinh ý cũng chỉ là đối quốc gia có lợi. Tô Như từ trong bao móc ra một cái khăn tay, bên trong phóng một cái dùng giấy dầu phong tốt thuốc viên. Cái này thuốc viên cùng Bạch Gia hiện giờ sử dụng giải độc dược hoàn giống nhau là ta nghiên cứu ra tới, ta xưng nó vì chữa khỏi hoàn. Chữa khỏi hoàn. Vương lão tướng quân híp híp mắt, nhưng thật ra cảm thấy cái này thuốc viên tên có chút ý tứ. Chữa khỏi, chữa khỏi. Cũng không biết là chữa khỏi gì đó. Tô Như hơi hơi mỉm cười, giống như những cái đó đẩy mạnh tiêu thụ viên giống nhau bắt đầu giới thiệu chính mình thương phẩm, nàng đã sớm ở trong lòng đánh hảo bản nháp. Cho nên giới thiệu lên một chút tạm dừng đều không có. Ở vương lao tướng quân nghe nàng nói thuốc viên tuy rằng không thể gây chi trọng sinh, chính là đối với những cái đó vết thương chí mạng lại có cơ hồ khởi tử hồi sinh công năng sau, hắn thần sắc rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên. Là một người quân nhân, không ai có thể đủ so với hắn càng thêm hiểu biết chiến tranh tàn khốc. Vốn dĩ Tân Quốc võ bị lực lượng liền không cường hãn, có thể đánh hạ một mảnh thiên hạ dựa vào chính là mạng người chồng chất lên. Mỗi khi nghĩ đến những cái đó nguyên bản có thể sống sót chiến sĩ chính là bởi vì không có đủ dược vật mà ngã xuống, hắn tâm tựa như có người nắm giống nhau đau lợi hại, thậm chí hắn không ngừng một lần ảo tưởng quá, vì cái gì trên thế giới này không có thể ăn một lần đi xuống là có thể đủ chữa trị hảo vết thương chí mạng khẩu thuốc viên, như vậy hắn thủ hạ những cái đó tuổi trẻ bọn nhỏ cũng không bị chết ở trên chiến trường. Bọn họ thậm chí có người còn không có kết quá hôn, còn không có lưu lại hậu đại. Cho nên, đương Tô Như nói thuốc viên cơ hồ có thể cứu trị những cái đó vết thương chí mạng khẩu, chỉ cần người còn có một hơi ở, liền có thể điếu trụ bọn họ mệnh khi, hắn cơ hồ đều cho rằng đứa nhỏ này là ở nói giỡn. Trên thế giới này sao có thể sẽ có như vậy nghịch thiên thuốc viên? Nhưng mà nhìn Tô Như kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, vương lão tướng quân lại là tin nàng trong miệng cái này chưa khỏi hoàn. Thủ trưởng ngài cũng có thể trước thử xem cái này thuốc viên. Tô Như đem trong tay kia cái thuốc viên đưa tới lao tướng quân trước mặt, khẽ cười nói, loại này chưa khỏi hoàn liền giống như tên của nó, không chỉ có thể chưa khỏi vết thương chí mạng, ngay cả trong thân thể đã từng lưu lại những cái đó ám thương cũng có thể đủ chậm rãi tiêu trừ. Chỉ cần không phải một kích mất mạng miệng vết thương, cái này thuốc viên chẳng khác nào cho người lần thứ hai sinh mệnh. Nhìn đưa tới chính mình trước mặt dược vạn, vương lao tướng quân cũng không có như thế nào do dự. Liền nhận lấy trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tô Như không nóng nảy, an tĩnh chờ lao tướng quân ăn xong dược vạn sau phản ứng. Quả nhiên sau một lát, vị này từ trước đến nay mặt không đổi sắc lao tướng quân lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn trên người lưu trữ tuổi trẻ thời kỳ ở trên chiến trường chịu vết thương cũ khẩu. Đã từng một viên đạn đánh xuyên qua hắn xương sườn, tuy nói sau lại hắn may mắn bảo vệ một cái mệnh, nhưng lại cũng để lại không ít di chứng. Càng đừng nói còn có mặt khác cám thương. Nhưng mà này chữa khỏi hoàn công hiệu thập phần thần kỳ, hắn ăn xong đi bất quá ngắn ngủn 3 phút công phu, liền cảm giác được thân thể biến ấm, nguyên bản những cái đó đã sớm biến thành vết sẹo miệng vết thương lại là bắt đầu phát ngứa. Hắn làm cho Tô Như mặt nhi vén tay áo, nhìn chính mình cánh tay thượng một cái giữ tận miệng vết thương. Đây là đã từng một cái địch nhân ở trên người hắn lưu lại ấn ký, kia một lần hắn cũng thiếu chút nữa chết vào địch nhân đao hạ. Mà hiện tại, này vết thương thập phần ngứa. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, đó là bởi vì miệng vết thương đang ở một lần nữa bắt đầu khép lại duyên cớ. Vương lão tướng quân hít hà một hơi, nhìn khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, khẽ thở dài, hài tử, thật không biết ngươi còn có thể cho ta nhiều ít kinh hỉ. Chương 387 ba cái điều kiện đệ 30 càng. Cái này thuốc viên đích xác thần kỳ. Vương lão tướng quân gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, có cái này chưa khỏi hoàn. Rất nhiều chiến sĩ đều có thể đủ một lần nữa trở lại chiến trường, thậm chí liền những cái đó bởi vì thương thế mà không thể không về nhà chồng chọn chiến sĩ cũng có thể đủ trọng hoạch tân sinh. Tô Như gật gật đầu, đúng vậy, bất quá loại này chưa khỏi hoàn vô pháp sản xuất hàng loạt, bởi vì phải dùng thuốc dẫn thực phiền thoái, cho nên có thể dùng loại này thuốc viên người, mỗi năm không thể vượt qua 5.000 danh. Đây là nàng nghĩ tới nghĩ lui sau đến ra con số.

rốt cuộc thứ này là liền hắn đều không thể cự tuyệt thứ tốt. Yêu cầu của ta nói xong, như vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục nói chuyện này bút sinh ý sự tình đi. Tô Như hơi hơi mỉm cười, chưa khỏi hoàn ta đương nhiên không thể không ràng buộc cung cấp cho ngài, cấp người nào sử dụng ta cũng hy vọng ngài có thể làm người tự mình thẩm tra, ta nhưng không hy vọng đem này đó vốn nên là dùng ở các chiến sĩ trên người bảo mệnh chi vật, cuối cùng lại vào người khác trong túi. Vương lão tướng quân gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là như vậy tưởng, ngươi yên tâm, chưa khỏi hoàn ta sẽ tự mình đốc thúc chuyện này, nhất định sẽ làm chúng nó dùng ở thích hợp nhân thân thượng. Về chữa khỏi hoàn giá cả Tô Như nghĩ nghĩ, định rồi một cái cũng không cao giới, 10 đồng tiền một viên. Vương lão tướng quân bị nàng chọc cười, cái này giá cả, thật sự sẽ không mệt sao? Đương nhiên sẽ không. Tô Như chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười, bất quá không chuẩn về sau ta khả năng sẽ trương giới Nga. Đó là về sau sự tình, cái này giao dịch ta đáp ứng rồi, ngươi nhóm đầu tiên thuốc viên khi nào có thể ra tới. Vương lão tướng quân không chút do dự đồng ý. 5.000 cái chữa khỏi hoàn, mỗi năm cũng bất quá 5 vạn đồng tiền kinh phí, 5 vạn khối là có thể chữa khỏi 5.000 danh chiến sĩ mệnh. Hắn rõ ràng, cái này giá cả quả thực chính là lạn tiện nghi, những cái đó từ nước ngoài nhập khẩu trở về dược phẩm. Mỗi năm tiêu phí số lẻ đều không ngừng cái này con số, rõ ràng đứa nhỏ này còn có thể muốn càng cao giá cả. 10 đồng tiền một quả giá cả chỉ có 5 năm kỳ hạn. Này 5 năm ta mỗi năm thêm vào đưa tặng 500 viên chưa khỏi hoàn, 5 năm sau, giá cả phiên gấp 10 lần. Tô Như nhắc nhở nói, yêu cầu này ngài có thể đáp ứng sao? Đương nhiên có thể. Vương lão tướng quân nghe được nàng bổ sung lời này, nhưng thật ra ngoài ý muốn nheo lại đôi mắt. 5 năm sau, cái này con số nhưng thật ra có điểm ý tứ, sẽ là trùng hợp sao? Chương 389 bất động sản đệ 32 cảng. 15 tuổi sinh nhật. Đối với Tô Như mà nói là một cái trọng đại biến chuyển. Ở thu được lâu tư thần gửi lại đây lễ vật lúc sau, nàng thập phần thận trọng đem kia tiểu pho tượng bỏ vào tiểu giao diện chúc Úc. Cái kia bánh kem nàng còn lại là chia làm mấy phân, cùng người nhà phân dùng ăn. Rốt cuộc đây là lấy thiên địa linh vật chế tác mà thành bánh kem, không thể cấp người thường hưởng dụng, chỉ có hướng bọn họ như vậy tu luyện giả ăn mới sẽ không nổ tan xác mà chết. Hơn nữa này đó linh vật hiển nhiên là lâu tư thần trải qua tỉ mỉ điều phối mà thành, ăn lúc sau, bọn họ lập tức liền cảm giác được một cổ nùng liệt năng lượng từ thân thể bên trong buộc phát ra tới, trong nháy mắt, bọn họ tu vi liền lại tinh tiến một tầng. Cái này niên đại, cấp hài tử ăn sinh nhật gia đình thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc một gia đình hài tử nhiều như vậy, mỗi cái hài tử đều quá một lần sinh nhật, như vậy cũng không cần sinh hoạt. Ở Tô gia cũng chính là bởi vì lâu tư thần trước cấp Tô Như gửi quà sinh nhật, dần dần mà, mới cũng có ăn sinh nhật lệ thường. Lâu tư thần danh tắc không chỉ có nhường một chút Tô Như huynh đệ tỷ muội mấy cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả bọn họ cha mẹ cũng cảm thấy tiểu tử này nhưng thật ra thật có lòng. Thuần tịnh năng lượng thể đều cỡ nào khó làm, bọn họ này đó tu luyện giả thập phần rõ ràng, càng đừng nói còn muốn đem năng lượng thể điều khắc thành nữ nhi bộ dáng. Trương Hạnh Hoa đối cái này tương lai con rể đó là càng xem càng vừa lòng, cũng từ cái này năng lượng thể thượng cảm giác được lâu tư thần lực lượng cường đại. Nàng may mắn nhà mình địch nhân không phải tiểu tử này, nếu không nói, kia thật đúng là một hồi tai nạn. Trừ bỏ lâu tư thần đưa tới lễ vật, Tô Như cũng thu được đại ca. So sánh lâu tư thần danh tác, Tô Văn Phi đưa đến đã có thể giản dị nhiều, trực tiếp liền bao một cái bao lì xì lại đây, bên trong 150 đồng tiền. Này đã là hắn 3-4 tháng tiền trợ cấp. Tô Như Mỹ tư tư đem bao lì xì bỏ vào chính mình tiểu kim khố, sau đó tiếp tục nhà buôn những người khác lễ vật. Mẫu thân đưa tân y giải phục, tiểu đệ tiểu muội đưa tân quần, ba ba đưa tân giày, đến nỗi nhị ca, lại là tặng cái nàng tiểu xảo máy móc. Tô Văn Tường giải thích lúc sau, nàng mới làm rõ ràng cái này chỉ có lớn bằng bàn tay. Nhìn qua manh manh đắt giống sóc con giống nhau màu ngân bạch khí giới lại là một cái bom hẹn giờ. Đồng thời, cũng là Tô Văn Tường học tập nhiều năm như vậy, cái thứ nhất xử nữ làm. Tuy rằng ở ăn sinh nhật hôm nay thu được một cái bom đương lễ vật nghị như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ngẫm lại là nhà mình nhị ca một mảnh tâm ý, Tô Như vẫn là thận trọng đem cái này tiểu xảo đáng yêu bom hẹn giờ cấp phóng tới tiểu giao diện bên trong làm kỷ niệm. Nhà nàng hiện tại như cũ ở tại đại tạp viện bên kia, chung quanh hàng xóm nhìn thấy này Tô gia đứa nhỏ này qua cái sinh nhật đều phải qua đến như vậy giống trống khua chiêng, ngoài miệng nói chúc mừng nói, trong lòng là nghĩ như thế nào đó chính là mặt khác một hồi sự.